Văn phòng ẩn nấp một chỗ đang có một cái mini camera ghi lại toàn bộ, không ngừng đem số liệu truyền đến trường học phòng làm việc của hiệu trưởng máy tính. Nếu như Lâm Thần cẩn thận tìm kiếm lời rất khẽ dịch có thể tìm ra, bất quá ai có thể nghĩ đến có người quên văn phòng phóng ẩn nấp camera. Lâm cầm vận phòng làm việc đi ra ngoài đều có khả năng khóa, có thể không có nhiều nhân có thể ở Lâm cầm vận trong khi không nhận ra trang bị camera tại phòng. Bất quá khá tốt camera chủ nhân là theo Lâm Thần có liên quan hệ nữ tính. Một bên khác Lâm Thần trở lại phòng học sau khó được không phụ đạo Lý Hoành, chính là nâng lấy đầu tự hỏi thời gian. Nhìn đến phải nhanh lên một chút nhiều thôi vài cái người nữ. Thời gian không đủ dùng thật là phiền phức. Buổi sáng rời giường bị mụ mụ tầng một giao cám dỗ một phen, bởi vì vấn đề thời gian chỉ có thể nhịn cự tuyệt cám dỗ. Vừa mới cùng Lâm cầm vận tại phòng làm việc một màn cũng là bởi vì thời gian không đủ liên phát tiết phương pháp xử lý đều không có. Mỗi ngày chỉ có buổi tối tan học về nhà mới có thể phát tiết dục vọng, hơn nữa mẹ cũng không nhẫn nhịn. Bất quá chỉ cần tại thôi vài cái nữ có thể tại hệ thống hối đoái thời gian khống chế năng lực, hệ thống cái gì cũng có. Thời gian khống chế là Lâm Thần trước kia phát hiện, muốn 8.000 sa đọa giá trị. Đối với trước mắt chỉ có 500 sa đọa giá trị Lâm Thần tới nói là một khoản tiền lớn. Hiện tại hệ thống tiến hóa một nữ tính có 3.000 đến 8.000 sa đọa giá trị. Trừ bỏ 3.000 hai cái trung tâm đạo cụ nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên, tương đương với mỗi lần chỉ có thể đạt được không đến 5.000 sa đọa giá trị. Ít nhất đẩy lên hai cái mới được, khá tốt Lâm Thần có mục tiêu ít nhất cái thứ hai nhất định là muội muội. Dù sao cũng là bồi Lâm Thần lâu nhất hai người một trong. Kỳ thật Lâm Thần nếu nghĩ rất nhanh được đến sa đọa giá trị vẫn là rất đơn giản, chỉ cần đến quán bar đi một vòng liền có bó lớn. Không có người có thể cự tuyệt chống cự Lâm Thần nữ giết cự điểu. Mặc dù là xe buýt Lâm Thần cũng có thể đem nàng biến thành khóa lại xe riêng. Lâm Thần suy tư một chút kế hoạch về sau, trong mắt đột nhiên một trận tỏa sáng, hệ thống lần trước là chính mình chủ động thăng cấp, sa đọa giá trị cũng là nó điều. Thì phải là nói hệ thống bản thân có tuyệt đối quyền lợi. Chỉ có ta đem hệ thống dỗ tốt khẳng định có ưu việt. Càng ngày càng nhân tính hóa hệ thống nhưng là làm Lâm Thần rất là kinh ngạc, bất quá hắn không nhận vì hệ thống hại hắn. Bởi vì cái mạng này vốn chính là hệ thống cứu đến, hơn nữa dẫn hắn đến thế giới này cũng là làm hắn thích thượng một phen. Lâm Thần đối với hệ thống chỉ có cảm kích cùng tín nhiệm. Lâm Thần nghĩ đến cùng hệ thống đánh tốt quan hệ có khả năng có chỗ tốt sau liền tại não bộ bên trong đối với hệ thống bắt đầu một trận chuyện phiếm. Về phần Lý Hoành phụ đạo vấn đề cũng không thể ép thật chặt, khi có khi không là tốt rồi. Nhân tính hóa hệ thống đối mặt Lâm Thần các loại nói chuyện phiếm ngược lại không có cự tuyệt phản ứng hắn, hơn nữa đều thực tích cực đối ứng. Khả năng nó cũng có khả năng cảm giác được nhàm chán a. Một bên khác, tầng một giao đi xe trở lại Lung Linh công ty về sau, dừng xe xong theo trong xe phía dưới đến về sau, người xung quanh phần lớn đều nhìn về nàng. Hương xa mỹ nhân hơn nửa loại này thành thục đẩy đà mỹ thuộc phụ nhìn xem người xung quanh một trận kinh ngạc, nữ hâm mộ, nam là quy tắc hô hấp đều nặng một chút, có chút nam tính nhìn chằm chằm kia bạo nhũ mông bự dáng người cùng tất đen chân đẹp dưới hông nhịn không được nhô lên một cái lều nhỏ. Có một ít háo sắc định lực kém còn đũng quần hơi hơi ướt. Tần một giao chậm rãi đi vào công ty, đi ngang qua công nhân viên đều có khả năng đỏ mặt cho nàng chào hỏi, mà tần một giao cũng chỉ là thanh lãnh gật đầu đáp lại. Giống một cái nữ như thần. Rất nhanh đi đến cao tầng chuyên dụng thang máy đi vào đè vào tổng giám đốc văn phòng tầng trệt sau tỉnh tỉnh vân vân thang máy vận hành. Tùy theo cửa thang máy đóng lại, đại sảnh truyền đến từng đợt xì xào bàn tán. Tổng giám đốc thật khá. Ta muốn là cũng có nàng tốt như vậy nhìn thì tốt. Trước sân khấu hai nữ tính xì xào bàn tán, như thế nào, đó chính là chúng ta tổng tài đại nhân, cao quý lãnh diễm, muốn cùng loại này mỹ nhân cộng sự sao? Nhập chức đến công ty chúng ta a. Mỗi ngày nhìn nhìn loại này mỹ nhân đều là một loại hưởng thụ, nhân sự lão bánh quẩy mê hoặc sắp phỏng vấn dự bị công nhân viên. Hai ngày không gặp tổng giám đốc giống như lại đẹp lên a. Đúng vậy đúng vậy, nghe nói tổng giám đốc lão công nhiều năm bên ngoài. Chật chật ngươi nói ta có hay không vận đào hoa bị tổng giám đốc vừa ý, đúng vậy, hừ, chỉ ngươi này con cóc, tâm lý ảo tưởng được. Thật không biết xấu hổ. Đúng vậy, vài cái nam công nhân viên trốn xó xỉnh không ngừng trao đổi tầng một giao rất nhanh đi đến phòng làm việc của mình, đối với công nhân viên đối với nàng xì xào bàn tán nàng hơi có nghe thấy. Bất quá không như thế nào phản ứng. Xem như tổng giám đốc kỳ thật không có nhiều công tác, dù sao chỉ muốn quyết định phương án làm phía dưới người thực thi là được. Rất nhanh xử lý xong công tác sau tầng 1 giao mở ra nữ thần hệ thống. Một khối chỉ có tầng 1 giao mới có thể nhìn thấy bảng trước mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn nhìn nữ thần giá trị 1052. Tối hôm qua còn lại 1000 trái phải, nhìn đến vừa rồi bỏ thêm mấy chục. Nhìn trong chốc lát sau lại phát hiện nữ thần giá trị giảm xuống. 1051-1050. 1038 thấy như vậy một màn sau tầng 1 giao lập tức kinh ngạc, gấp gáp trong não dò hỏi nữ thần hệ thống chuyện gì đây? Ký chủ, nữ thần giá trị là sẽ có di động, nếu một người cách đoạn thời gian đem ngươi quên lãng. Vậy hắn cung cấp nữ thần giá trị liền biến mất, bất quá nếu nữ thần giá trị dùng nói không xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên nữ thần giá trị đều có hay dùng là biện pháp tốt nhất, đương nhiên muốn tồn lấy nữ thần giá trị mua cao giai này nọ tốt nhất nuôi mấy đầu trung thành liếm chó. Tần Mục Giao nghe xong hệ thống cứng ngắc hồi phục sau đành phải bất đắc dĩ lắc phía dưới. Theo sau lại hỏi đạo, kia những minh tinh ca võng hồng kiếm nữ thần giá trị không phải là thực nhẹ nhàng. Tích, quả thật, nhưng hy vọng ký chủ không muốn loại nghĩ gì này. Nếu chủ nhân từng cái tình nô đều chạy tới đương minh tinh võng hồng kia sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Tần Một Giao cao mày nhìn còn lại 1000 nhiều một chút nữ thần giá trị chính là cuối cùng thở dài đem nữ thần hệ thống bản trước mặt tắt đi. Nàng bao bọc bên trong còn có một chút viên thuốc không phải là thực cấp bách. Hơn nữa hệ thống đồ vật càng quý càng tốt, chậm rãi tồn lấy cũng tốt. Tạm thời đem chuyện này bỏ lại về sau, Tần Mục Giao theo bên trong bao bọc lấy ra kia con ruồi vậy trí năng máy chụp ảnh. Nhìn kỹ nhìn sau lấy ra điện thoại gần sát, lập tức tiểu ruồi bỏ xuất hiện hai đầu thật nhỏ số liệu tuyến kết nối tiếng điện thoại, trên màn hình lập tức xuất hiện một cái tân vô danh app. Tần Mục Giao mở ra sau bên trong có tương sách cùng ảnh thị cùng 13 cái tuyển chọn. Tương sách rỗng tuếch. Ảnh thị có một cái không sai biệt lắm 2 giờ ghi hình. Tần Một Giao khóe miệng đợi ý cười địa điểm mở nói chuyện phím phần mềm hậu cung đàn gọi, có hay không? Người đâu? Cơ hồ dây hồi vậy tốc độ liền có người đáp lại Tần Một Giao. Dù sao Tần Một Giao xuất hiện đối với đàn khác nữ nhân rất trọng yếu. Làm sao vậy, Một Giao tỷ hôm nay thế nào? Ở đây, 1111, Tần Mục Giao nhìn rất nhanh xuất hiện 4 người trong lòng một trận bật cười, cho các ngươi xem chút thứ tốt. Đợi sau khi các ngươi điểm tiếp nhận. Nhìn 4 người đều hồi phục về sau, Tần Mục Giao mở ra vô danh áp mời, mục tiêu chọn chuẩn nói chuyện phím đàn nữ nhân, tuyển chọn xác định sau một trận chờ đợi. Áp là tiểu rùi bỏ mang thêm công năng. Vượt qua thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Chỉ có người chủ có thể đối với áp đồ vật gia tăng hoặc cắt giảm, mời tương đương với duy nhất chia sẻ, chỉ cần tuyển định mục tiêu bất kể là diễn đàn vẫn là nói chuyện phím phần mềm đủ loại. Tay của đối phương cơ sẽ xuất hiện tiếp nhận hay không, tiếp nhận liền cũng sẽ xuất hiện vô danh áp, bất quá sau khi dùng xong đối phương vô danh áp liền biến mất. Đây là sa đọa hệ thống một vật phiên bản đơn giản hóa. Rất nhanh đàn người trừ bỏ Lâm Giao tại đến trường không rảnh nhìn điện thoại bên ngoài. Mặt khác 4 người đều tiếp nhận rồi. Di. Một Giao tỷ đây là cái gì? Điện thoại nhiều cái vô danh phần mềm này là đồ tốt. Ta mở ra rồi, bên trong có tương sách cùng video. Cự điểu con bạo thao hắn tính nô chó mẹ huyệt dâm mẹ. Háo sắc tình video tên. Là Một Giao tỷ tình yêu ghi hình à. Tần Một Giao nhìn dần không có tin tức đàn. Biết mấy cái này lẳng lơ hẳn là tại nhìn nàng tối hôm qua bị điệp ghi hình. Tiểu rùi bọ thực trí năng. Tần Một Giao vừa mới thô sơ giản lược xem qua video, bên trong chụp ảnh kỹ thuật so chuyên nghiệp AV đạo diễn còn lợi hại hơn. Mà video tên là Tiểu rùi bọ chính mình sửa, đương nhiên Tần Một Giao cũng là có năng lực biên tập. Bất quá trước mắt tên này nàng liền yêu thích. Đàn 4 vị mỹ nhân có nàng khuê mật cùng quen biết hảo tỷ muội. Cố Nguyệt Lâm là nàng tốt khuê mật, Đằng Long. Cao trung hiệu trưởng. Vương Tuyết Như là nàng đại học bạn tốt, hai người một mực có liên hệ. Cũng là Lung Linh công ty cao quản, bất quá bây giờ không ở Vân Xuyên thị. Trần Nhã Tĩnh là Vân Xuyên thành phố trùng địa sản lão bà, tại một cái yến hội thượng nhận thức, hai người đều là mỹ thuật phụ đề tài nhiều chậm rãi liền càng ngày càng thuần thục. Trần Nguyệt Mai là Tần Mộc Giao cùng Lung Linh công ty chuyên dụng luật sư, quan hệ tốt lắm. Về phần Tần Mộc Giao như thế nào từng bước mê hoặc cám dỗ các nàng tiến đàn sẽ không nhất nhất nói tỉ mỉ. Nàng tin tưởng mấy cái này nhân không có khả năng phản bội nàng. Không kính nhanh là bởi vì các nàng tình hữu nghị, càng bởi vì con trai bảo bối của nàng chủ nhân Lâm Thần. Này bốn cái đều có vợ Mỹ thuộc phụ nhân thê, có lẽ các nàng lão công tại một ít lĩnh vực thành tích không tệ, nhưng là ở trên giường đều là bị các nàng bốn cái Mỹ thuộc phụ ép khô tinh dịch cầu xin phế vật. Thậm chí các nàng lão công tình nguyện đi ra ngoài rượu chè ăn chơi cũng không muốn cùng các nàng trên giường, không phải là các nàng không mị lực, mà là bọn hắn là phế vật. Cái này hơi lộ ra vặn vẹo thế giới, cho dù một ít nữ nhân cho rằng cường đại người da đen cũng bất quá khá một chút điểm. Thế giới này AV là không có một chọi một, đều là nhất nữ chiến nhiều người, trước kia có một chọi một, bất quá chỉ có thể là khó coi, di động khen hành động cùng ngắn ngủi thời gian làm người ta không có quan sát dục vọng. Tại tầng một giao mắt bên trong Lâm Thần chính là hàng lâm thế giới này thiên thần. Trước kia Lâm Thần bệnh không tốt thời điểm có lẽ càng nhiều là vui yêu, nhưng là hiện tại tầng một giao đối với Lâm Thần là sùng bái, chiều sâu sùng bái. Chính là hai ngày này tình yêu liền thay đổi nàng đối với Lâm Thần cảm giác. Tần Mộc Giao cũng không ngại Lâm Thần ngoạn khác nữ nhân, thậm chí đám này bốn vị Mỹ thuộc phụ người vợ chính là nàng đưa cho Lâm Thần lễ vật. Trước kia Lâm Thần bệnh không tốt. Cái này đàn có lẽ chính là các nàng bình thường nói chuyện phiếm đàn, hiện tại liền không giống với. Hơn nữa tối hôm qua chưa ăn hồi xuân thuốc nàng bị Lâm Thần dễ dàng thao lật, nàng có thể cảm giác được Lâm Thần còn không có thỏa mãn. Mặc dù có nữ thần hệ thống trợ giúp nàng một người cũng không có khả năng là Lâm Thần đối thủ. Nàng cần phải minh hữu. Chỉ cần bốn vị này Mỹ thuộc phụ nhìn hôm nay video liền trốn không thoát, tuy rằng ngày hôm qua ảnh chụp thực hấp dẫn người. Nhưng cùng này video so với đến chính là không đáng giá nhất sách. Mảnh Nam cùng Mỹ thuộc phụ một chọi một mẹ con quyết đấu, cự điểu Mảnh Nam đem hắn Mỹ thuộc phụ mẹ thoải mái ép lấy trên giường. Thoải mái đem Mỹ thuộc phụ người vợ nhân mẫu Tôn Nghiêm xé nát. Đem thân sinh thuộc phụ mẹ thao thành một đầu mang xích chó chó mẹ tình nô. Cái này video cũng đủ đánh tan các nàng phòng tuyến tâm lý. Tần Mộc Giao híp lấy mắt thấy tối hôm qua video, khóe miệng mang theo ý cười, trong não giống như hồ đã xuất hiện mấy cái này lẳng lơ người vợ một bên nhìn video một bên điên cuồng tự an ủi bộ dạng. Chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt video đang định tắt đi. Một cái không dễ dàng phát giác vị trí viết lấy ra hình ảnh văn tự, tò mò hạ điểm một cái, màn hình xuất hiện phải chăng chỉ có thể screenshot show tuyển hạng cùng phía dưới một cái câu cùng xoa tuyển hạng. Tuyển câu sau một trận đọc đầu tăng thêm. Gì? Nhìn tương sách nhiều đi ra các loại dâm loạn hình ảnh, Tần Mộc Giao một trận hài lòng, còn có chức năng này. Tần Mộc Giao trải qua cẩn thận không ngừng chọn lựa, cuối cùng tuyển một tấm Lâm Thần tại ảnh cưới trước mặt ôm lấy nàng phá cung. Nàng đầy mặt đều là heo mẹ kỹ nữ AH nhan ảnh chụp thiết vì tay của mình cơ màn hình. Đây là nàng tư nhân điện thoại, cùng công tác điện thoại tách ra, hơn nữa còn có khóa bình bảo hộ, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Tắt đi video sau Tần Mộc Giao bắt đầu nhìn còn có cái gì công tác vẫn chưa xong. Vừa rồi ảnh chụp cùng video cũng không có làm Tần Mộc Giao động dục, phía dưới huyệt dâm thủy cũng chưa lưu. Ngự nô liên cường đại tác dụng làm Tần Mộc Giao sắc dục tình dục phong tồn. Chỉ cần Lâm Thần không tại bên người nàng chính là cao quý lãnh đạm nữ thần, nhưng chỉ cần Lâm Thần tại nàng bên người thì phải là cái không ngăn được dâm thủy huyệt dâm kỹ nữ. Đại khái đến trưa. Tần Mộc Giao hướng về trước mặt đến hội báo hai người nam tính cao Tần làm các loại chỉ đạo công tác. Rất nhanh tư nhân điện thoại một trận tin tức chấn động làm Tần Mộc Giao phân tâm. Tần Mộc Giao dừng lại nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn trước mắt hai người nam người. Hai người nam tính cao Tần quản lý gấp gáp che giấu vừa mới sắc dục ái mộ ánh mắt. Tần Mộc Giao tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái cùng với dưới hông hơi hơi nhô lên lều nhỏ cười đối với bọn hắn nói liền những cái này a làm việc cho giỏi, ta thực coi trọng ngươi nhóm Nga. Hai vị cao Tần công nhân viên nghe được mỹ nhân tổng giám đốc khích lệ sau một kích linh. Liền vội vàng gật đầu khom người nhận lời. Đầy mặt nụ cười đi ra văn phòng. Đáng tiếc đợi này hai người đi ra văn phòng đi xa đều không chú ý đến Tần Mộc Giao trong mắt trào phúng cùng khinh miệt. Những cái này phế vật thật sự là dễ dàng lắc lư chồng ghẹo đâu. Trước định cái mục tiêu nhỏ, công ty cao Tần nam tính thiên nhiều, đem hắn nhóm dạy dỗ thành ta trung thành dưới chân liếm chó a, về phần kia một chút nữ. Nhìn nhìn có hay không xinh đẹp tương lai đưa cho con chủ nhân. Giơ tay lên đem tư nhân điện thoại cầm lấy đến. Nhìn không ngừng nhảy lên hậu cung đàn tin tức, nhìn nhìn thời gian, hẳn là nhìn xong video. Tần Mục Dao có nhiều hăng hái mở ra nhìn nhìn đám này lẳng lơ đang nói cái gì. Vương Tuyết Như, thiên A, quá kích thích, Trần Nhã Tĩnh, ta cũng xem xong. Trần Nguyệt Mai, thật là lợi hại. Mục Dao con thật là lợi hại. Cố Nguyệt Lâm, ta sắp nhịn không được á. Trần Nhã Tĩnh, đại gia hẳn là đều phải chụp ép tự an ủi a. Ta cao trào 8 thứ. Các ngươi thì sao? Cố Nguyệt Lâm, 10 thứ. Vương Tuyết Như, ta cũng phun 8 thứ. Quá thích, so với ân ái còn thích. Trần Nguyệt Mai, ta chỉ phun 6 thứ, hì hì, nhìn đến ta cái này đại luật sư đoan trang nhất. Cố Nguyệt Lâm, hừ. Chỉ cao trào 6 thứ. Nhìn đến ngươi về sau phải gọi ta tỷ tỷ rồi. Trần Nguyệt Mai, cái gì nha, ta tại sao muốn gọi ngươi tỷ tỷ, Nguyệt Lâm muội muội. Cố Nguyệt Lâm, hì hì, ngươi không thấy được Lâm thần chủ nhân yêu thích trên giường tao sao? Một dao ở trên giường bị địch được bộ kia kỹ nữ dạng. Chủ nhân nhưng là quá yêu thích nha. Ta sau ngươi tao, về sau chủ nhân khẳng định càng yêu ta. Nguyệt Mai muội muội. Vương Tuyết Như. Trần Nhã Tĩnh, chủ nhân. Trần Nguyệt Mai, ngươi cái đại lẳng lơ. Lâm thần đều còn không có chơi ngươi, liền kêu la chủ nhân. Hừ. Ta có thể tao nha. Lâm thần chủ nhân, lâm thần chủ nhân. Ta mới là tối tao. Lâm thần khẳng định thích nhất ta. Trần Nhã Tĩnh, hì hì, đừng tranh á. Chúng ta khẳng định không sánh bằng một giao tỷ. Chỉ có thể hy vọng một giao tỷ chiếu cố nhiều hạ chúng ta á. Vương Tuyết Như, hừ hừ, nịnh hót. Tần Một Giao lúc này xuất hiện, đều nhìn xong à nha. Cố Nguyệt Lâm, nhìn xong á, một giao ngươi và lâm thần thật là lợi hại. Vương Tuyết Như, một giao thật là lợi hại. Ngươi thật bị con dạy dỗ thành chó mẹ à nha. Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi. Bị con dạy dỗ thành chó mẹ hẳn là tình thú. Dù sao cũng là mẹ con. Trần Nguyệt Mai, ta cảm thấy là thật nha, như vậy dâm loạn. Còn đem ảnh cưới phun thành như vậy. Tần Mục Dao, hừ hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi những cái này lẳng lơ đang suy nghĩ gì. Đều thực mong chờ con trai bảo bối của ta đem ta dạy dỗ thành chó mẹ a. Bốn người. Tần Mục Dao, hừ hừ một đám lẳng lơ, nếu con ta đem ta dạy dỗ thành chó mẹ, các ngươi thực mong chờ a. Dù sao liền mẹ ruột mẹ đều có khả năng bị dạy dỗ thành chó mẹ. Các ngươi những chó hoang này kết cục thực mong chờ a. Trần Nhã Tĩnh, một giao tỷ trở nên háo dâm loạn. Trần Nguyệt Mai, đúng rồi. Những lời này đều có thể nói ra. Mặt khác hai người. Tần Một Giao, hì hì, giải phóng thiên tính mà thôi á. Trở thành chó mẹ của chủ nhân là thật nga, con chó kia liên ta hiện khi làm việc còn mang đâu. Bị đại côn thịt con thao đến kêu chủ nhân, kêu ba ba cũng là thật nha. Các ngươi hài lòng chưa? Cố Nguyệt Lâm, tốt tao a Một Dao. Vương Tuyết Như, vừa lòng á. Cảm ơn Một Dao tỷ. Trần Nhã Tĩnh, khi nào thì đến phiên chúng ta nha. Trần Nguyệt Mai, chó mẹ. Tần Một Dao, đừng vội. Các ngươi là ta chuẩn bị hiến cho chủ nhân lễ vật. Một cái đại luật sư. Một cái cao trung hiệu trưởng. Một cái trùng địa sản lão bà. Một cái đại công ty cao tầng. Các ngươi phải giữ vững các ngươi bộ dạng nha. Chủ nhân có thể không thích thuần kỹ nữ. Trần Nhã Tĩnh, a. Khi chủ nhân thích gì dạng? Trần Nguyệt Mai, đúng rồi. Chủ nhân thích gì ta đều có thể sửa nha. Tần Một Dao, chủ nhân yêu thích chỉ đối với hắn biểu tình nô. Tựa như ta. Đại công ty tổng giám đốc bề ngoài cao quý lãnh diễm, đối mặt chủ nhân chính là một cái nghĩ bị thao kỹ nữ. Tuy rằng các ngươi vốn là cũng không sao sinh hoạt tình dục. Nhưng không cần đi sai lộ. Bốn người ngoan ngoãn nghe lời, tốt. Tần Một Dao, đúng rồi, các ngươi còn có khả năng nuôi một chút liếm chó hoặc là đem các ngươi lão công biến thành liếm chó. Trước mặt người ở bên ngoài chính là cao quý nữ thần. Tại mặt chủ nhân trước là nhu thuận chó mẹ. Đương nhiên, cũng không thể làm những phế vật kia đụng tới các ngươi. Tần Mộc Giao, yên tâm đi. Chủ nhân dục vọng rất mạnh rất lợi hại. Các ngươi cũng có khả năng giống như ta bị địch bị dạy dỗ thành một đầu dâm nô chó mẹ. Dành riêng chủ nhân tinh mâm thịt tiện khí, chuyên dụng pháo cái. Bốn người, tốt. Cảm ơn Mộc Giao. Bốn vị mỹ thuộc phụ đối với Tần Mộc Giao hơi lộ ra vặn vẹo lời nói cũng không có cảm thấy không khỏe, các nàng hâm mộ Tần Mộc Giao. Các nàng mong chờ trở thành Tần Mộc Giao. Trường kỳ tích lũy dục vọng vang bị mở ra nhưng mà quan không lên. Tần Mộc Giao hơi lộ ra làm thấp đi nữ tính, làm thấp đi nhân cách lời nói đối với các nàng tới nói giống như thuốc kích thích. Nhưng xem qua trong video cường đại nam nhân sau các nàng thực mong chờ. Qua ngắn ngủi trầm mặt sau. Cố Nguyệt Lâm, Mộc Giao tỷ. Giao Giao khi nào thì bị chủ nhân phá thân à? Ta ở trường học nhìn đến chủ nhân cùng hắn xinh đẹp chủ nhiệm lớp tại phòng làm việc tán tỉnh. Giao Giao sao muốn tới ta? Ta muốn đương trong trường học trừ bỏ Giao Giao ngoại thứ nhất bị chủ nhân thao. Tần Mộc Giao, cũng nhanh, khả năng liền cuối tuần này a. Cố Nguyệt Lâm, được rồi. Tắt đi màn hình điện thoại về sau. Tần Mộc Giao trên mặt không ngăn được ý cười. Hoàn toàn làm tốt mấy cái này xinh đẹp người vợ rồi, đến lúc đó có thể hỏi con chủ nhân tốt chỗ rồi. Một trận ngốc sau khi cười xong Tần Mộc Giao bắt đầu tự hỏi liếm chó kế hoạch vận hành thao tác. Thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh lại đến ban đêm Lâm Thần tan học thời gian, Lâm Thần cùng muội muội chậm rãi đi về nhà. Lâm Thần đầy mặt nụ cười, hôm nay tìm đến hai cái việc vui nhưng làm hắn cao hứng hỏng. Phụ đạo Lý Hoành học tập cùng hệ thống tán gẫu nhàn thoại khiến cho hắn buồn tẻ khi đi học ở giữa trở nên có một chút lạc thú. Không cần đi học giống như cương thi ngốc nán lại. Lâm Giao nhìn ca ca cười ngây ngô bộ dạng tuy rằng không biết hắn tại nhạc cái gì, nhưng Lâm Giao nhìn thấy ca ca bộ dạng cũng có khả năng hài lòng. Một cái thuần túy trọng độ huynh khống si nữ muội muội. Ca ca hài lòng nàng liền hài lòng, ca ca không hài lòng nàng liền không hài lòng. Từ nhỏ đến lớn đều là ca ca theo đuôi, bị ca ca bảo hộ cảm giác làm nàng thực sung sướng. Lâm Thần một bên ôm muội muội tiểu thịt eo một bên cười nói với nàng, bảo bối đêm nay đi ngủ sớm một chút. Minh Thiên ca ca dẫn ngươi đi ngoạn. Ngày mai là thứ bảy, trường học nghỉ, hai huynh muội cũng không dùng tới học. Có thể tận tình chơi đùa. Lâm Giao sau khi nghe được ý cười đầy mặt hướng về ca ca gật gật đầu tân. Hai người sau khi về đến nhà giống như ngày hôm qua. Tại muội muội trước của phòng kịch liệt hôn nồng nhiệt một phen, đem Lâm Giao biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt mới đi đến mẹ gian phòng. Mà Lâm Giao tại gian phòng bên trong mở ra điện thoại nhìn hậu cung đàn cái kia một chút dâm phụ một câu dâm nói dâm ngữ. Trượt đến dưới nhìn đến mẹ nói ca ca đại khái sẽ ở hai ngày này cho nàng bóc tem tâm lý một trận hưng phấn. Ở trường học cũng không có khả năng cầm điện thoại cầm lấy nhìn nhưng cái này tao nữ nhân lời nói, Lâm Giao nói như thế nào cũng là trong trường học giáo hoa một trong. Người theo đuổi rất nhiều, cùng lớp cũng có thật nhiều cái. Nếu như bị phát hiện nhưng là phá hư chính mình thanh thuần thịt loli giáo hoa thanh danh. Tại Tần Mộc Giao dạy bảo phía dưới Lâm Giao ở trường học vẫn luôn là nhu thuận thanh thuần đứa nhỏ. Tần Mộc Giao nói với nàng, lại thanh thuần nữ hài tử cũng không sánh bằng tương phản biểu đối với nam nhân lực hấp dẫn. Lâm Giao tự nhiên là nghe mẹ dạy bảo cố gắng làm. Ở trường học trước mặt bạn học nàng là một cái thanh thuần đáng yêu nữ hài tử. Nghe được màu vàng đoạn tử đều có khả năng mặt đỏ. Chọc nhân yêu thích. Nhưng là tại ca ca trước mặt hiển nhiên chính là cái si nữ, dạ tập ca ca, sớm tập ca ca, cầm lấy ca ca quần lót tự an ủi, nhìn mẹ bị ca ca điệp điên cùng thời điểm mở ra đùi một bên uống ca ca áo mưa tinh đặt một bên ngay trước ca ca mẹ mặt tự an ủi. Đương nhiên mãnh liệt tương phản làm Lâm Thần càng thêm yêu thích muội muội. Lâm Giao rất nhanh thu thập xong cảm xúc sớm đi vào rửa mặt ở giữa chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm, mẹ ngày mai còn phải đi làm. Ngày mai sẽ là nàng cùng ca ca đơn độc ước hội. Nàng thực mong chờ. Cũng không thể hỏng việc đâu. Lâm Thần đi vào mẹ gian phòng sau đóng cửa phòng quay đầu liền thấy gợi cảm đẩy đà nữ thịt mị hương mẹ mặc lấy một bộ màu tím đồ lót sexy sáo trang, trên chân mặc lấy màu tím cám dỗ đai đeo tất chân quỳ tại giường lớn phía trên. Nhìn bạo nhũ mông bự tràn đầy nhục dục gợi cảm quyến rũ mẹ, cùng với trên cổ đã biến hóa thành xích chó bộ dạng ngự nô liên. Lâm Thần nội tâm một trận lửa nóng kích động vừa đi một bên thuần thục cởi quần áo đi hướng giường lớn. Tần Mục Dao sau khi thấy nguyên bản tại tất chân đầu gối thượng cầm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra, một cái nhỏ ruồi bọ phi đến bên trong không trung du chuyển. Quyến rũ hướng về con chủ nhân cười cười, sau đó quỳ mở rộng ướt át môi hồng. Bên trong linh hoạt cái lưỡi linh hoạt không ngừng hoạt động. Cứ như vậy vân vân con chủ nhân sử dụng nàng. Lâm thần tự nhiên sẽ không khách khí, đi lên giường lớn đứng lấy quỳ mẹ trước mặt, đại côn thịt nhắm ngay mẹ chuẩn bị tốt trá tinh miệng huyệt cắm đi vào. Một tay không ngừng vuốt ve mẹ đầu, như là vuốt ve con chó nhỏ giống nhau, chiêu này đối với chó mẹ mẹ rất được dùng, miệng lưỡi trở nên càng thêm kịch liệt. Đêm nay lại là một cái lửa đạn hồn thiên ban đêm. Chương 5 Thứ 7, một ngày mới đến. Lâm Dao đúng lúc rời giường, vén chăn lên lộ ra bên trong không có mặc quần áo tuyết trắng thân thể yêu kiều, xích nhu nhuận chân ngọc đi đến áo ngoài quỷ trước chọn lựa hôm nay phải mặc quần áo. Tự hỏi tiểu chốc lát sau. Cầm lấy một bộ trắng hồng di cờ đồng phục cùng trắng hồng quá gối chân dài tất chân đi vào tắm rửa lúc. Không qua quá lâu, lầu hai gian phòng mở ra, Lâm Dao theo bên trong đi ra. Tinh xảo khuôn mặt đồ có đạm trang, ghim lên đến hai đuôi ngựa cuối ở sau ót cho đến phần eo. Vú to mông bự dáng người mặc lấy thuần khiết trắng hồng di cờ sáo trang có vẻ thuần dục cảm mười phần, đạp màu đen tiểu giày da trắng hồng tất chân chậm rãi đi xuống lâu. Lâm thần nhìn trước mắt đáng yêu muội muội côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Lâm Dao đi đến ca ca bên cạnh ngồi xuống gương mặt nghi ngờ nhìn ca ca, mẹ đâu này? Nàng không phải là phải đi làm sao? Ca ca lại đem nàng thao lực à nha? Lâm thần nhìn muội muội lắc lắc đầu, sau đó tại Lâm Dao kinh ngạc ánh mắt trung sốc lên bàn ăn bao vây bố. Bao vây bày ra đang có một đầu bạo nhũ mông bự chó mẹ đang không ngừng phun nuốt lấy đại côn thịt. Mỹ thuộc phụ mẹ lúc này chính quỳ gối tại Lâm thần trước mặt đầu gối cùng hai tay tại trên mặt đất. Lâm Dao nhìn cổ của mẹ thượng đang có một đầu dây xích kết nối đến ca ca trong tay. Dâm quế phun ra nuốt vào đại côn thịt bộ dạng cho dù bị con gái của mình nhìn đến cũng không có chút nào dừng lại, trong mắt còn có đầu tựa như chỉ có đại côn thịt cùng hắn chủ nhân giống nhau. Nguyên bản quyến rũ cao quý gương mặt xinh đẹp hẳn là quá độ hút vào đại côn thịt dần dần biến thành một tấm buồn cười bạch tuộc bú liếm mặt ngựa. Điên cuồng mà chân không hút côn thịt. Hơi hơi thượng lật đôi mắt bên trong có một cái hồng nhạt đào tâm, một mực nhìn đại côn thịt chủ nhân hình như muốn nói gì, nhưng là trong miệng không chịu thả ra đại côn thịt chỉ có thể một mực nhìn. Lâm thần nhìn nàng đào tâm đôi mắt thị hồ độc đã hiểu cái gì, trừ bỏ cầm lấy xích chó tay kia thì tại Tần Mục Dao đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Mà Tần Mục Dao này gái điếm chó mẹ mị nhãn hơi hơi cong lên, phun ra nuốt vào đại côn thịt tốc độ cùng lực độ trở nên lớn hơn nữa. 25cm đại côn thịt đều có thể ngay ngắn xuyên qua yết hầu cắm vào trong miệng nhanh sắc. Nhìn dưới hông kỹ nữ chó mẹ mẹ, Lâm thần trong lòng nghĩ đến mẹ hẳn là đổi đại lượng bú liếm kỹ xảo đan, muốn trước nâng cao một loại tính kỹ xảo. Mở ra hệ thống nhìn nhìn mẹ thuộc tính liệt biểu, bú liếm B, thầm nghĩ quả thế. Sau đó đang nhìn nhìn khác, tối biến hóa lớn là mê cùng thuộc tính một loại kia. Nghiện thuộc tính tốt, không thuốc chữa cực độ yêu tử khống. Trọng độ tính khí sùng bái. Là tinh chứng, cường độ thấp tính nghiện, trọng độ nô tính, rất nhỏ M thuộc tính, rất nhỏ S thuộc tính. Một đống cùng tình yêu có liên quan mê cùng thuộc tính. Rất nhỏ S thuộc tính hẳn là dạy dỗ liếm chó sinh ra, đối mặt Lâm thần nàng có thể cầm lấy không ra loại này thuộc tính. Tuy rằng không lâu sau liền nhiều hơn nhiều như vậy thuộc tính, này quy công cho Lâm thần cùng hệ thống còn có Tần Mục Dao tự mình công lực tam phương mặt kết hợp cải tạo. Ví dụ như trọng độ nô tính, ngự nô liên thêm Lâm thần dạy dỗ. Làm Tần Mục Dao chỉ có đối mặt Lâm thần thời điểm mới có sắc dục tình dục, liền giống bị chủ nhân đắn đo ở chó mẹ giống nhau, bị trưởng khống toàn bộ cảm giác. Trọng độ tính khí sùng bái xem như đối với Lâm thần sùng bái biến dị. Bị Lâm thần thao lực sau ánh tượng liền làm sâu sắc, lại tăng thêm thế giới này vặn vẹo còn có Lâm thần thân thể không ngừng cường hóa. Tần Mục Dao tin tưởng vững chắc con chủ nhân côn thịt chính là trên thế giới mạnh nhất. Là tinh chứng là đại lượng kỹ xảo đang làm Tần Mục Dao thích bú liếm khoái cảm. Tại cái khắc nghiện thuộc tính cốt thêm vào phía dưới càng ngày càng khát vọng Lâm thần phun bắn ra tinh đặc. Khắc liền dễ dàng hơn hiểu. Lâm Dao chậm rãi theo bên trong kinh ngạc hồi phục, nhìn trước mắt đại côn thịt cùng mẹ kỹ nữ bạch tuộc mặt ngựa bú liếm. Liếm liếm đỏ hồng môi. Bướm lộn không ngừng chảy ra dâm thủy thấm ướt màu trắng nơ con bướm quần lót. Hồng gương mặt xinh đẹp nhìn ca ca hỏi, ba ngày liền biến thành như vậy. Ân, Lâm Thần một bên hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm ướt át ấm áp bú liếm, một bên đáp lại muội muội. Sợ. Lâm Giao nhìn mẹ buồn cười bộ dạng cũng đem mềm mại tay nhỏ đặt tại mẹ trên đầu, cười nói, không sợ. Ta thực mong chờ Nga. Từ nhỏ đến lớn ta đều là ca ca theo đuôi, quá yêu thích ca ca. Ta cũng chưa bao giờ che giấu đối với ca ca hỷ ái cùng dục vọng. Ca ca ngươi có biết, ta so mẹ còn biểu còn tiện, trời sinh chính là như vậy. Lại tăng thêm lăng lơ mẹ dạy bảo. Lâm Giao dừng một chút lại cười nói đến, còn nhớ rõ trước đây ba ba đưa ngươi xem như bạn chơi cẩu ư, con chó kia ngày ngày vây quanh ngươi chuyển, cẩu lồng đã ở ngươi gian phòng có thể với ngươi một cái gian phòng đi ngủ. Khi đó ta thực đố kỵ, khi đó ta đem cẩu lừa đi ra ngoài, kia ngốc cẩu còn cho rằng ta muốn cùng nó ngoạn, nhưng ta cầm lấy tảng đá bắt nó đập chết. Đêm đó ta còn nhân lúc ca ca đang ngủ chạy vào ngươi gian phòng. Chính mình chủ động tiến vào cẩu lồng. Ca ca ngày hôm sau ôm ta trở về phòng ở giữa lúc ngủ kỳ thật đã hiểu ta đem cẩu giết chết đi à nha. Nhưng ca ca không trách ta Nga, còn đem cẩu lồng ném, tuy rằng có chút đáng tiếc. Lâm Giao che kín tình dục đôi mắt hiện lên một luồng tất đen, sau đó đầy mặt đỏ mặt gương mặt xinh đẹp tiếp cận ca ca, hôn mấy cái sau đổ ca ca trong lòng, cùng ca ca một bàn tay vuốt ve mẹ đầu, một mực nhìn mẹ dâm quế động tác sau đó lại mở miệng nói, trước kia chúng ta còn nhỏ. Không có tình dục thời điểm ta đều như vậy rồi, hiện tại trưởng thành thân thể che kín tình dục Nga. Yêu nhất ca ca cũng đừng làm cho ta thất vọng đâu. Bằng không ta liền đem ngươi chiếm đoạt chẳng phân biệt được cho hắn xấu nữ nhân. Lâm Thần nhìn đầy mặt ửng hồng muội muội, Lâm Giao không chỉ là si nữ vẫn là gender hắn là biết, chẳng qua ít năm như vậy tại mình và mẹ dạy bảo phía dưới nghĩ muội muội trở nên không như vậy cực đoan. Thậm chí mẹ Tần Một Giao còn dạy nàng đương tương phản biểu đến hấp dẫn ca ca. Chậm rãi thay thế gender tính cách. Bất quá đến dục vọng muốn phun trào thời điểm vẫn là chạy ra ngoài. Bất quá phía sau Lâm Thần cũng không sợ, sờ sờ đầu của nàng nói, chỉ ngươi cái này tiểu sử nữ còn có thể phiên thiên hay không thành. Nhớ kỹ mẹ ngươi hiện tại bộ dạng, ngươi về sau cũng có thể như vậy. Gender tiểu si nữ còn nghĩ thắng ca ca ngươi. Lâm Giao chính là yếu đuối tại ca ca trong lòng, nghe được ca ca đáp lại sau biết ngây ngốc cười hắc hắc hai tiếng. Ôm muội muội mềm mại thơm mát thân thể yêu kiều, dưới hông hưởng thụ đại côn thịt thượng chân không bú liếm hút, Lâm Thần rất nhanh liền không nhịn được xuất tinh cảm giác, côn thịt đột nhiên phồng lớn, Tần Một Giao cũng cảm giác được Lâm Thần muốn xuất tinh tín hiệu. Gấp gáp sâu yết hầu hướng bên trong nuốt đi hút. Lâm Thần đại tay đè chặt Tần Một Giao đầu trợ giúp nàng ngậm vào càng sâu. Một bên Lâm Giao cũng học theo đè lại mẹ đầu. Tinh dịch vang bị mở ra, từng cổ tinh đặt theo tại yết hầu chỗ sâu quy đầu phun ra đến. Từng cổ hướng đến Tần Một Giao dạ dày bên trong rót đi. Rất nhanh Tần Một Giao liền không chịu nổi lật bạch nhãn muốn giãy dụa, mà Lâm Thần cũng hiểu được không sai biệt lắm, đem còn tại phun ra đại côn thịt rút đi ra, từng cổ tinh đặt phun tại mẹ gương mặt phía trên. Tùy theo tinh đặt không còn phun ra, Tần Một Giao nôn. Nôn. Hai tiếng, ngẩng đầu mồm to thở gấp, vừa mới thiếu chút nữa hô không hút được rồi. Lâm Thần cùng Lâm Giao từ trên nhìn xuống nhìn trên mặt giống đắp tinh dịch mặt màng mẹ, thở gấp miệng miệng rõ ràng có thể thấy được còn có tinh đặt dính vào khoang miệng cùng răng nanh còn có bờ môi. Lâm Thần buông ra mẹ đầu, đem bàn tay to đặt tại Lâm Giao mông bự phía trên dùng sức bóp một cái. Lâm Giao ngẩng đầu cùng ca ca nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó cúi người xuống. Mở ra mềm mại môi hồng tại ca ca che kín dư tinh cùng mẹ nước miếng đại côn thịt chậm rãi liếm láp. Ngẫu nhiên mềm mại ấm áp miệng nhỏ ngậm to lớn quy đầu. Qua một hồi, Tần Một Giao chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt nữ nhi tại cấp chủ nhân thanh lý côn thịt. Hai cái tay nhỏ cấp bách cấp cáp vội vàng tại trên mặt trên cổ một trận đều đều vẽ loạn. Đem chủ nhân bắn trên mặt tinh dịch vẽ loạn hoàn hảo. Tiếp lấy cúi đầu cấp con chủ nhân cho dù bắn ra rất nhiều tinh đặc nhưng vẫn no đủ to lớn hòn giái âm nang một mực liếm láp ngậm lấy thanh lý sạch sẽ. Hưởng thụ huyết mạch tương liên mẹ con hai người một cái ôm nhu. Một cái tham lam liếm phía dưới thể, nguyên vốn cũng không như thế nào nhuyễn côn thịt lại muốn hồi phục độ cứng. Lâm Thần liền vội vàng vỗ vỗ hai đầu người, ý bảo các nàng đình chỉ, lên. Mẹ con hai người tự nhiên là đối với Lâm Thần lời nói. Ý kỳ không có khả năng phản bác. Lâm Dao chậm rãi làm thẳng thân thể, sau đó liếc nhìn mẹ, phát hiện nàng vẫn là quỳ gối tại Lâm Thần bên người, hai tay chống đất ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần giơ tay lên cho Tần Mục Dao mông bự một cái tát nhìn nàng nói đến khi nào thì đương cẩu. Khi nào thì đương nhân ngươi muốn chính mình rõ ràng, chuẩn bị đi làm. Tần Mục Dao liếm liếm hồi phục đỏ hồng môi sau đó đứng dậy ngồi ở con chủ nhân bên cạnh, trên cổ xích chó vòng cổ mỡ bị Lâm Thần dắt, nhìn nhìn nữ nhi. Sau đó cầm lấy trên bàn cháo đã uống vài ngụm sau đó hướng về sắc mặt hồng nhuận Lâm Dao nói đến dâm đảng nữ nhi nếu không nghĩ đánh răng cà rơi chủ nhân tinh đặc liền uống vài hớp cháo, chủ nhân tinh đặc sinh lực rất mạnh. Chỉ cần không phải là đánh răng hoặc là kích thích tính đồ vật đều có khả năng có lưu lại tại miệng bên trong. Sau đó lại quay đầu mị nhãn như tơ nhìn Lâm Thần nói đến chủ nhân có thể thân ái à. Lâm Thần không có cự tuyệt. Ông trầm mặc lấy màu đen đồng phục xinh đẹp mẹ. Cùng Tần Mục Dao một trận kịch liệt ẩm ướt hôn. Bẩn không bẩn đã không thể cẩn thận suy nghĩ rồi, nếu bởi vì ăn qua côn thịt sau tình yêu không thể hôn môi cũng sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Bất quá hệ thống cũng có năng lực thay đổi côn thịt cùng tinh dịch hương vị, còn có thể làm ký chủ miễn dịch hôn môi cảm nhận đến tinh dịch hòa khí vị. Bất quá Lâm Thần sa đọa giá trị không đủ. Chỉ có thể chờ. Lâm Dao nghe được mẹ nói sau nhìn hai người kịch liệt ẩm ướt hôn. Tuy rằng ca ca không cự tuyệt, nhưng đem trong miệng côn thịt cùng tinh dịch vị xóa một chút ca ca hẳn là sẽ tốt hơn tiếp nhận. Theo sau cũng cầm lấy chén nhỏ cháo đã uống vài ngụm. Một hồi tách ra dây dưa hai lưỡi, nhớ mẹ mông bự một phen ý bảo nàng đi làm. Tần Mục Dao đành phải nhăn nhăn nhó nhó thu thập một chút, sau đó đi ra cửa phòng, đáng tiếc chủ nhân hôm nay muốn cùng nàng nữ nhi ước hội đi dạo phố. Bằng không nàng khẳng định bỏ lại công tác xin nghỉ cùng chủ nhân ở nhà ngoạn nhất trời ạ. Bất quá hôm nay cũng không tính quá mệt. Đi ra cửa phòng sau hơi ấm thái dương chiếu xạ tại Tần Mục Dao ướt át sáng bóng khuôn mặt cùng trên cổ, Tần Mục Dao sờ sờ mặt cùng cổ vẽ loạn đều tinh đặc, sinh lực tinh dịch giống tại hắn làn da thượng mát xa. Làm nàng một mực tê dại vui sướng, cái mũi hút vào bảo tồn giống được tinh dịch khí tức. Khá tốt tại nước hoa cùng đen nhánh nồng đậm mái tóc mùi thơm che đậy kín tinh dịch khí tức, chỉ có không phải là gần sát là ngửi không thấy. Lâm Thần cùng Lâm Dao rất nhanh liền ăn được bữa sáng, Lâm Thần ôm muội muội tiểu thịt hông dắt đạo có hay không nơi nào muốn đi ngoạn nha. Lâm Dao hồng gương mặt xinh đẹp nhìn hắn nói đến không có nha. Ca ca mang ta đi đâu liền đi đó. Hoặc là không bằng trực tiếp trở về phòng ở giữa mở cho ta bao a, chúng ta làm một ngày. Lâm Thần dùng sức vỗ muội muội mông bự một chút, làm một ngày. Một giờ không đến tiểu tử này xử nữ phải nằm tại trên giường không động được. Hôm nay ban ngày đi ra ngoài với ngươi đi dạo phố ngoạn, nhanh đi đổi đầu quần lót a, đều ướt đẫm. Lâm Dao lắc lắc đầu, không cần thay á, đều thói quen hơn nữa đổi không bao lâu lại muốn ướt đẫm, ta cùng ca ca tại cùng một chỗ thực dễ dàng động dục. Ngày ngày với ngươi buổi tối đi đường về nhà đều thói quen mặc lấy ẩm ướt quần lót đi bộ. Tới gần ca ca trong lòng nhẹ giọng cám dỗ, hơn nữa ca ca mang theo một cái thanh thuần đáng yêu mỹ thiếu nữ đi dạo phố trên đường người khẳng định thực hâm mộ. Nhưng là kia một vài người không biết cái này thanh thuần mỹ thiếu nữ là một cùng bên người mảnh nam đi dạo phố đều có khả năng động dục dâm thủy lưu ẩm ướt quần lót loạn luân kỹ nữ. Ca ca vậy cũng biết lái tâm a. Lâm Thần nội tâm quả thật thực kích động hưng phấn. Đồng thời cũng đối với mẹ cảm thấy bội phục, thật đêm này tương phản biểu dạy bảo đi ra. Làm Lâm Dao kéo tay hắn, hai người chuẩn bị tốt này nọ đi ra cửa. Mau nhìn, bên kia có thanh thuần tiểu mỹ nữ thật đáng yêu. Di. Thật đúng là, vóc người này khí chất này. Chật chật, con mẹ nó, bạo nhũ mông bự thanh thuần đáng yêu loli. Yêu yêu. Huynh đệ giúp ta đến hỏi cái phương thức liên lạc, một M6 xuất đầu cũng không giống Loli A, bất quá chân thân tài quả thật đỉnh. Nhìn đối lập nha, ngươi nhìn nhìn kia thiếu nữ khả ái bên cạnh nam kia, cao lớn uy mãnh, so sánh quả thật giống Loli. Chật chật. Quả thật, chính là không biết này nam được không? Chớ ngu. Cao lớn uy mãnh chính là ngoại tại mà thôi. Ta trước kia còn gặp qua cùng nam kia nhân không sai biệt lắm tập thể hình mảnh nam, kia côn thịt còn nhỏ hơn ta, liền mấy cm mễ. Ha ha ha ha ha. Quả thật. Khi nhìn đến người nam này có chút đáng thương. Loại này bạo nhũ mông bự cực phẩm nữ nhân cơ bản đều là sát nhân nhân vật. này nam phỏng chừng muốn bị ép khô. Lâm Dao kéo ca ca tay, đem bộ ngực đầy đặn chen hướng ca ca cường tráng cánh tay bên trong. Bên tai ngẫu nhiên truyền đến đối với hai người bọn họ xì xào bàn tán bình luận. Trong mắt mang theo khinh thường. Đối với hắn nhóm đối với ca ca đánh giá nội tâm có chút sinh khí, nhưng ca ca xoa bóp ấn nàng, làm nàng không nên tức giận. Lâm Thần cũng không nghĩ tới có người bình luận còn bình luận đến hắn tính năng lực phía trên, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Phản bác những người này là không tồn tại, đều là người đi đường mà thôi, nàng không thành ngay trước trên đường nhân mặt cởi quần cùng hắn tranh luận à, cùng muội muội hướng trước mắt vườn bách thú đi đến, vừa mới xuống xe, Lâm Thần kế hoạch đại khái là theo muội muội buổi sáng đi dạo vườn bách thú. Buổi chiều mua quần áo, buổi tối xem phim, sau đó về nhà. Tửu điếm thì không đi được. Rất nhanh Lâm Thần cùng Lâm Dao liền đưa lên vào bàn khoáng tiến vào vườn bách thú, chung quanh dạo chơi, nhìn muội muội trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang. Lâm Thần cảm thấy một trận cao hứng. Lâm Dao quá dính ca ca rồi, giống như rất nhiều cùng ca ca không quan hệ sự vật nàng cũng không quá quan tâm để ý, hiện tại vườn bách thú bên trong các loại động vật có thể để cho Lâm Dao có một chút hứng thú coi như là chuyện tốt. Suốt quãng đường đi một chút dừng một chút, tả nhìn nhìn bên phải nhìn, thời gian quá bay nhanh. Lâm Thần cõng muội muội chậm rãi hướng đến vườn bách thú bên ngoài tiểu tiệm cơm đi đến, Lâm Dao đi liền làm nũng kêu mệt, nhìn trên đầu mồ hôi cũng chưa vài giọt muội muội. Lâm Thần cũng chỉ có thể cõng nàng. Lâm Dao thực hưởng thụ ca ca sủng nàng, có cơ hội làm nũng tuyệt đối không vứt bỏ, bởi vì ca ca đều có khả năng thỏa mãn nàng. Tuy rằng Lâm Dao là một bạo nhũ mông bự yêu kiều oa. Cùng mẹ giống nhau đều có điểm thịt, nhưng đối với Lâm Thần hiện tại tố chất thân thể tới nói chỉ có thể là dễ dàng, cảm nhận sau lưng thượng truyền bạo nhũ nhục cảm còn có thanh gió lạnh, Lâm Thần trong lòng một trận thích ý thoải mái. Quay đầu nhìn phía sau càng ngày càng nhiều người, Lâm Thần vỗ Lâm Dao phì nhiêu mông nói muốn hay không xuống. Phía sau nhân càng ngày càng nhiều, người mặc di cờ váy ngắn thực dễ dàng bị nhìn đến nha. Nếu không đem tay đè chặt váy. Lâm Dao ghé vào ca ca rộng lớn sau lưng phía trên. Nghe được ca ca nói về sau, đầu nhỏ cùng linh động đôi mắt chuyển động dưới, hai tay vòng ở ca ca cổ, đầu hướng đến ca ca bên tai tìm kiếm, thật sâu hút một cổ thuộc về ca ca đặc hơn giống được khí tức sau. Nói, ta không. Làm những phế vật kia xem đi. Làm bọn hắn đêm nay ảo tưởng của ta bạo nhũ mông bự, của ta trắng hồng tất chân ngọc. Tưởng tượng bị màu trắng quần lót bọc lấy huyệt dâm là cái gì hình dạng, làm bọn hắn những cái này phế vật đi tuốt a. Bọn hắn ảo tưởng toàn bộ đêm nay ta cũng sẽ ở trên giường nở rộ cấp ca ca nhìn. Bọn hắn ảo tưởng loli thiếu nữ huyệt dâm đêm nay sẽ bị ca ca xé mở quần lót thấy rõ ràng, bọn hắn ảo tưởng toàn bộ đêm nay đều có khả năng bị ca ca thao đi. Bọn hắn tại trong mắt ta đều là phế vật. Chỉ có ca ca không giống với. Ca ca là nhân gia thần. Nghe bên tai truyền đến nhẹ giọng dâm ngữ, hơi nóng khí tức đánh vào Lâm Thần mẫn cảm lỗ tai phía trên. Cung thịt lại là một trận cứng rắn. Bột muội muội mông bự một cái tát, cũng không có cuối cùng phản bác muội muội. Dù sao muội muội nói được đúng. Tuy rằng bị một ít nam nhân nhìn đến muội muội mông bự quần lót, nhưng giống như cũng không có gì quan hệ, những người này chỉ có thể đáng thương trốn ổ chăn thủ dâm. Mà hắn lại có thể tùy thời hưởng dụng. Một cổ không hiểu cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đi thẳng đến tiệm cơm sau Lâm Dao mới từ ca ca trên người xuống, mà nguyên bản theo đuôi nam nhân càng là lập tức giải tán, Lâm Dao quay đầu quét giống nhau những người này. Trong mắt lộ ra cười nhạo. Hai huynh muội vào một cái phòng sau mỗi người điểm hai, ba cái đồ ăn, tuy rằng khả năng ăn không hết, nhưng không có biện pháp, phòng có thấp nhất tiêu phí. Hai người trượt xuống tay cơ đợi đồ ăn đi lên. Lâm Dao đem trắng hồng cao đồng quá gối tất chân khoác lên ca ca trên chân, tùy ý ca ca vuốt ve vân vê. Rất nhanh mấy thái phẩm đều thượng xong rồi, Lâm Thần cùng Lâm Dao động khởi đũa ăn lên. Đáng tiếc không qua quá lâu Lâm Dao để lại hạ đũa nhìn ca ca nói đến không thể ăn. Không muốn ăn. Làm sao vậy? Vậy nếu không đổi vài món thức ăn? Nhìn ngươi muốn ăn cái gì, cũng không nghĩ. Lâm Dao hồng gương mặt xinh đẹp Lâm Thần nhìn thấy muội muội bộ dạng này biểu cảm chỉ biết lại động dục, nhẹ giọng hỏi đạo, vậy làm sao bây giờ đâu này? Lâm Dao ôm ca ca cổ cười hì hì nói, ca ca bắn phát tin đặt cho ta được không? những thức ăn này ăn đem trong miệng ta tinh dịch vị làm không có. Lâm Thần gương mặt bất đắc dĩ này làm sao làm, cũng không thể chính mình tuốt a. Đó là không có khả năng. Nhưng muội muội làm nũng hắn cự tuyệt không được, muội muội. Là huynh khống, ca ca lại làm sao không phải là muội khống đâu. Nhìn nhìn đóng chặt phòng cửa phòng, còn có đồ ăn đều lên hết rồi, sẽ không có nhân tiến vào. Hơi hơi cởi hết quần cùng quần lót lộ ra cứng rắn đại côn thịt, sờ sờ Lâm Dao nhu thuận mái tóc ý bảo nàng liếm. Lâm Dao nhìn đến ca ca không có cự tuyệt nàng tâm lý một trận hài lòng, nhìn ca ca 25cm dài, trẻ nhỏ cánh tay thô đại côn thịt. Còn có tiểu hài tử quả đấm lớn nhỏ quy đầu. Tâm lý không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, mẹ thật lợi hại, loại này cự điểu đều có thể sâu yết hầu. Xem ra sau này còn muốn cùng mẹ học tập. Đem gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tiếng côn thịt cùng âm nang chỗ giao hội. Hút vài hơi đặc hơn côn thịt vị. Đưa ra đầu lưỡi không ngừng liếm láp thân gậy, ngẫu nhiên ngậm đại quy đầu một trận phun ra nuốt vào liếm, đầu lưỡi quét lỗ tiểu, ngẫu nhiên còn nghĩ xâm nhập đâm vào đi, chính là đại quy đầu thiếu chút nữa đem Lâm Dao miệng chất đầy. Lâm Thần một bên từ từ ăn cơm một bên hưởng thụ muội muội ngây ngô cảm 10 phần ấm áp bú liếm liếm. Nhìn muội muội càng ngày càng trầm mê bộ dạng, xem ra sau này cũng cùng mẹ một cái biểu dạng, mê ít nhất sẽ có mùi vị nghiện cùng nghiêm trọng tính khí sùng bái còn có là tinh ham. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Thần ngồi ở đối mặt cửa phòng bàn ăn vị trí phía trên, thường thường đĩa rau ăn cơm đến trong miệng, ngẫu nhiên lông mày nhẹ nhăn hoặc là híp mắt hướng xuống mặt nhìn lại. Nếu có những người khác tiến đến tới gần Lâm Thần nói nhất định phát hiện kia làm người ta xấu hổ dâm uế hình ảnh. Nam nhân tuy rằng mặt ngoài đàng hoàng, nhìn chỉ là tại yên lặng ăn cơm bộ dạng, chính là trên mặt có điểm ửng đỏ. Nhưng là tại mọi người nhìn không tới bàn ăn phía dưới, nam nhân quần bóc ra một chút, lộ ra bên trong che giấu to dài đại côn thịt. Mà hai chân ở giữa đang có một cái kiều mị đáng yêu thiếu nữ không ngừng hướng lộ ra đại côn thịt a du hầu hạ. Cùng mẹ rất nhanh nâng cao bú liếm kỹ xảo so sánh với Lâm Dao bú liếm tương đối kém rất nhiều. Chẳng qua thắng tại ngây ngô cùng vi phạm đạo đức cảm còn có đang cùng gia so với đến không quá an toàn nơi sân kích thích cảm vẫn để cho Lâm Thần phiêu phiêu dục tiên. Lâm Dao hai cái mềm mại nộn trượt tay nhỏ nắm chặt đại côn thịt liên tục không ngừng lúc nhanh lúc chậm khuấy sụp, lộ ra to lớn đại quy đầu còn có một chặng chưa bị tay nhỏ bao bọc thân gậy không ngừng bị mềm mại môi phun ra nuốt vào khuấy sụp. Bên trong ẩm ướt trượt cái lưỡi liên tục không ngừng dây dưa liếm láp. Tiểu sử nữ không ngừng nhớ lại hôm nay nhìn đến mẹ bú liếm bộ dạng tiến hành bắt chước học tập, còn có tuân theo thân thể bản năng đem thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp dán chặt đại côn thịt ma sát. Biến thành đầy mặt đều là bị côn thịt vẽ loạn độc thuộc lòng thủy, còn có khéo léo rất kiều mũi không ngừng hít vào hơi thở cấp nam nhân mang đến kỳ diệu cảm giác tê dại. Ngồi xổm đại côn thịt trước hầu hạ a du hơn 10 phút. Tuy rằng thân thể có chút mệt nhọc nhưng Lâm Dao tâm tình cảm xúc vẫn là hết sức hưng phấn cùng mong chờ. Đông. Đông, đột nhiên một trận thanh thúy tiếng gõ cửa đã quấy rầy Lâm vào dâm dục hai người. Lâm Thần nhìn nhìn nhảy qua ở giữa dừng lại một chút lại mờ mịt không để ý bắt đầu liếm côn thịt muội muội. Lâm Dao nhẹ cau mày nhìn cùng nàng đối diện ca ca chớp chớp mộng nước ánh mắt. Lâm Thần chỉ có thể tâm lý bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử này tao nữ đoán chừng là không muốn đi lên. Bất quá không trả lời nói có vẻ thực có thể nghi ngờ. Tiến đến. Ken két. Tùy theo Lâm Thần âm thanh rơi xuống, phòng cửa phòng bị mở ra. Một nữ tính nhân viên phục vụ đi vào vài bước nhìn nhìn sau đó đối với Lâm Thần mỉm cười hỏi, ngài hảo tiên sinh, cần phải lại cho ngài thêm cơm hoặc là thêm đồ ăn à? Ưu tú nhân viên phục vụ đều có khả năng nắm chặt thời gian cấp khách nhân mang đến hưởng thụ tốt hơn cùng nâng cao tiệm cơm buôn bán ngạch. Đương nhiên trải qua lương hảo phục vụ giáo dục, nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng gõ cửa quấy rầy khách nhân. Giống nhìn có việc muốn nói khách nhân bình thường cũng không có khả năng quấy rầy, mà Lâm Thần cùng Lâm Dao hai cái thoạt nhìn là đệ tử tình lữ. Tất nhiên là muốn cấp khách nhân lưu lại cái ấn tượng tốt mà đợi lần sau lại đến. Một đôi tình lữ đi tiệm cơm ăn cơm tối đa cũng liền thân ái ôm ôm, nàng không thành còn có thể làm cái gì hay không thành. Mà Lâm Thần cau mày nhẹ khẽ hít một cái khí. Trong lòng bất đắc dĩ càng tăng lên, khá tốt bàn ăn có bao vây bố trắng cùng Lâm Thần ngồi ở cửa xa nhất vị trí, nữ nhân viên phục viên nhìn không tới bàn ăn cảnh tượng, bằng không bao nhiêu có chút xả chết. quét một vòng mặt bàn sau đó hướng về nhân viên phục vụ nói, lại đến cái cà chua trứng gà canh sun a. Khác liền không cần. Tốt. Nữ nhân viên phục viên đối với Lâm Thần cười cười nhiên sau đó chuyển người đi ra gian phòng đóng cửa lại. Lâm Thần nhìn đến cửa phòng đóng lại sau bên trong duỗi tay đến dưới mặt bàn mặt ấn đầu của muội muội. Từ nữ nhân viên phục viên sau khi đi vào Lâm Giao liếm phun ra nuốt vào côn thịt biên độ cùng tốc độ trở nên lớn hơn nữa, cho Lâm Thần một đợt sóng càng thêm kích thích cảm giác tê dại. Lại tăng thêm vừa mới cái loại này thiếu chút nữa cũng sẽ bị phát hiện ngụy lộ ra làm cho Lâm Thần tâm lý càng thêm kích động hưng phấn. Xuất tinh cảm sắc không nhịn được. T. Nhận thấy ca ca muốn xuất tinh tín hiệu, Lâm Giao tâm lý một trận kích động, phun ra nuốt vào liếm láp lại lần nữa tăng nhanh. Mềm mại hai tay cũng khoái sụp nhanh hơn. Ân. Cũng không nhịn được nữa xuất tinh cảm giác. Lâm Thần ấn nhẹ muội muội nhu thuận đầu, đại côn thịt quy đầu phía trước lỗ tiểu tại ấm áp ướt át miệng nhỏ bên trong không ngừng phun ra nóng bỏng nồng đậm tinh dịch. Lâm Giao tuy rằng sớm liền chuẩn bị tốt, nhưng bởi vì không có sâu yết hầu bú liếm nguyên nhân. Tinh đặc không thể trực tiếp hướng đến dạ dày rót vào. Nàng chỉ có thể yết hầu không ngừng lăn lộn cắn nuốt từng cổ tràn ngập giống đực khí tức nồng đậm tinh dịch, nhưng rất nhanh nuốt tốc độ liền đuổi không kịp đại côn thịt phun ra tốc độ. Lâm Giao hai cái hồng nhuận quai hàm bị tinh dịch bắn đầy nâng lên đến, còn có thật nhiều tinh dịch không ngừng theo miệng của nàng một bên tràn ra rơi xuống đến trên mặt đất. Một chút nổ bắn ra sau Lâm Thần thở hổn hển thở dốc bình phục tâm tình. Đem đại côn thịt theo muội muội ướt át miệng nhỏ rút đi ra. Mà Lâm Giao đương đại côn thịt rút ra khỏi miệng sau hai cái nộn trượt tay nhỏ lập tức đè lại miệng phòng ngừa tinh dịch phun ra, hai cái quai hàm giống như sóc con bên trong tàn mảng này nọ. Chậm rãi Lâm Giao đem trong miệng tinh dịch nuốt đến trong dạ dày, quai hàm cũng dần dần hồi phục đến nguyên lai bộ dạng, hai cái nộn trượt tay nhỏ lập tức miệng, lập tức hé môi, ha. Ha. Ha. Hô. Từng cổ nồng đậm tinh dịch hương vị theo Lâm Giao hà hơi thở dốc trực tiếp truyền ra. Một trận thở gấp qua đi ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia uy vũ hùng tráng đại côn thịt, liền vội vàng lại lần nữa đem miệng nhỏ tiến tới đem côn thịt lưu lại tinh dịch nước miếng thanh lý sạch sẽ. Một phen thanh lý qua đi, Lâm Giao ngẩng đầu nhìn ca ca. Mở ra ướt át dính trượt bờ môi phun ra linh hoạt cái lưỡi ý bảo ca ca quan sát nàng dâm phi khoang miệng. Nhìn về phía muội muội mở ra miệng bên trong. Bên trong còn lưu lại một chút tinh dịch, tinh khiết không tì vết răng nanh phía trên. Ướt át ấm áp khoang miệng còn có mơ hồ có thể thấy được yết hầu căn chỗ đều có một chút Lâm Giao cố ý lưu lại không dùng đầu lưỡi cạo tịnh nuốt dạ dày tinh đặc. Sờ sờ muội muội đầu khích lệ, tiểu tao nữ, ngoan. Đứng lên đi. Bị ca ca ôm nhu sờ đầu cùng khích lệ, Lâm Giao thoải mái mà hé mắt hướng Nguyệt Nha. Kìm lòng không được hừ nhẹ hai tiếng về sau. Gương mặt lưu luyến nhìn đại côn thịt, sau đó ban ca ca quần lót cùng quần chậm rãi kéo lên mặt lên. Tốt nhất ban ca ca mặc xong quần lót quần sau lại đầu nhất trác, cách quần hung hăng hút vài hơi côn thịt giống được khí tức sau mới chậm rãi lên. Ngồi ở ca ca bên cạnh dựa sát vào nhau ca ca thân thể cường tráng, cặp kia nắng mọng nước ánh mắt kìm lòng không được nhìn trên mặt đất vừa mới chính mình ăn côn thịt khi bướm nộn chảy ra phun tung tóe nhất quán giọt nước còn có kia theo bên trong miệng tràn ra đến rơi tại sàn phía trên một đống. Tinh đặc, màu hồng đầu lưỡi tại nộn nhuyễn môi thượng liếm mấy phía dưới. Lâm Thần nhìn muội muội biểu cảm cũng thuận theo muội muội tầm mắt nhìn đến trên mặt đất lưu lại tinh đặc cùng dâm thủy về sau, không khỏi một trận bật cười, muốn ăn không? Lâm Giao nghe được ca ca tiếng cười cùng câu hỏi sau lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mặt đỏ ửng ấn tại gương mặt xinh đẹp phía trên, hai mắt sáng lên nhìn ca ca, gà con mổ thóc vậy gật đầu tân. Muốn ăn. Không nghĩ lãng phí. Lâm Giao cho rằng ca ca cho phép nàng ăn rớt xuống đất thượng tinh dịch, nàng cũng không biết là bẩn, đây chính là nàng bảo vật. Cấp no đủ mông bự vỗ một cái, Lâm Thần lắc đầu đối với nàng cười đáp, bẩn không có thể ăn, vừa mới còn chưa ăn no sao. Về sau hiểu được ngươi ăn. Bất quá muội muội ngươi cũng quá mắc cỡ, hừ hừ. Lâm Giao nghe được ca ca nói sau hừ hừ hai tiếng làm cái mặt quỷ, thật cũng không cái gì thất lạc, dù sao để ý lưu bên trong. Lâm Thần nhìn muội muội đáng yêu bộ dạng cười cười. Sau đó cúi người xuống tán gái muội mặt lấy trắng hồng tất lụa ống dài chân đẹp nắm lên, phóng tại đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trắng hồng sắc dễ dàng dơ, cho nên vừa mới Lâm Giao ở phía dưới là ngồi để tránh dơ tất chân. ngồi lâu như vậy phỏng chừng đi đứng đều chua. Đương nhiên không chỉ là cấp muội muội mát xa xoa lấy, mỹ thiếu nữ thịt thịt nộn trượt bạch ngọc tất chân chân đẹp tại vuốt ve vân ve ở giữa cũng để cho Lâm Thần một trận thoải mái thỏa mãn. Vừa mới ta lại điểm cái canh, nghỉ ngơi xong uống xong canh lại đi a. Híp mắt gương mặt thoải mái mà hưởng thụ ca ca ôm nhu đối đãi, Lâm Giao tâm lý không ngừng bị hài lòng sung sướng hạnh phúc tình cảm chiếm hết, nhìn ca ca mắt bên trong như là có một đạo đạo ánh sáng tràn ngập tình yêu. Đông. Đông. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, tiếng gõ cửa vang lên, nữ nhân viên phục viên bưng lấy một cái mâm tiến đến nhìn hai người nói đến, ngài khỏe chứ, đây là các ngươi điểm cà chua phiên gia canh sung. Đem canh phóng tại cái bàn phía trên sau liền xoay người đi ra gian phòng. Lâm Thần vẫn như cũ đang bắt muội muội tất chân chân đẹp xoa lấy, nhân viên phục vụ sẽ không có phát hiện cái gì, một bàn tay cấp muội muội múc chén canh ý bảo nàng uống sau lại tiếp tục cấp muội muội mát xa. Nhân viên phục vụ cũng quả thật không phát hiện trong phòng hai người vừa mới làm cái gì. Chính là đối với Lâm Giao có chút hâm mộ, có cao lớn uy mãnh còn ôn nhu bạn trai, hai người tựa như là ông trời tác hợp. Khá tốt bao vây bố đem phía dưới tinh dịch mùi vị che đậy kín, còn có hương vị 10 phần thái phẩm đem phiêu tán mùi vị lẫn lộn rơi. Bằng không còn thật khả năng bị phát hiện, tại tiệm cơm bên trong làm những cái này dâm quế sự tình làm Lâm Thần vẫn có điểm tâm kinh thịt nhảy. Lâm Giao tại ca ca ý bảo phía dưới miệng nhỏ uống tiên canh, trong chốc lát để lại hạ thì sờ sờ bụng nhìn ca ca. Lâm Thần nhìn muội muội ăn no sau lại nghỉ ngơi mấy phút, tán gái muội trắng hồng quá gối tất chân buông xuống, kéo lên nàng chuẩn bị đi phó sổ sách rời đi. Mà Lâm Giao đứng lên sau lập tức cầm lấy mấy khối khăn tay đem bị chính mình dâm thủy tọa ẩm ướt ghế một cái ấn no đủ mông bự thủy ấn lau khô sau mới kéo ca ca tay rời đi. Chính trực cơm trưa lúc, Lâm Thần cùng muội muội vừa ra gian phòng chợt nghe đến trong đại sảnh ăn cơm ầm ĩ tiếng. Nhìn sau hai người liền vội vàng đi đến phía trước quầy kết sổ sách. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Vừa phó hoàn tiền chuẩn bị lúc rời đi. Ngoài cửa đi vào vài cái cả trai lẫn gái, trong này cầm đầu một người cao lớn nam tính nhìn đến Lâm Thần phải đi sau lập tức hỏi bên cạnh nhân viên phục vụ, như thế nào đây? Hiện tại có phòng trống sao? Có. Chờ một chút. Chúng ta thu thập hạ cái bàn. Một bên nhân viên phục vụ gấp gáp cùng nam tử kia nói. Lâm Thần nhìn mấy cái cả trai lẫn gái một hồi, có cảm giác có chút quen thuộc, giống như là chính mình trường học. Trong này bốn nam ba nữ có một cái đặc biệt dễ nhìn như là chính mình trường học giáo hoa một trong. Đại khái 1m7 trái phải, tinh xảo mặt nhỏ hơi lộ ra thanh thuần xinh đẹp, mặc lấy một đầu màu trắng áo váy, sau muội muội gần hai vòng đại khái xê lớn nhỏ bộ ngực. Trên chân mặc lấy một đầu màu da quần tất, viên viên mông kiều kiều. Thon dài chân đẹp hạ mặc lấy một đôi màu trắng dày. Ánh tượng trung giống như là không có nhận sai người, khác vài người cũng có điểm nhìn quen mắt. Xác thực chính mình trường học, bất quá Lâm Thần không biết bọn họ là ai, có lẽ ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành tương đối rõ ràng. Lý Hoành thuần nói nhiều, cái gì bát quái đều muốn biết. Mà Lâm Thần ở trường học không sai biệt lắm giống như học sinh chuyển trường đối với cái khác nhân hỏi gì cũng không biết, trọng sinh mà đến linh hồn đã sớm vượt qua cao trung giai đoạn. Đối với cao trung những người này nhìn giống như tiểu thí hài, không hiểu được có lẽ là người trưởng thành cảm giác ưu việt làm hắn đối với cao trung đại bộ phận đều không có hứng thú, liền bạn học cùng lớp hắn đều rất ít chủ động đi trao đổi. Trừ bỏ cá biệt vài cái, hơn nữa ngồi cùng bàn Lý Hoành luôn cùng hắn nói chuyện phím mới thục lạc lên. Trong trường học thịnh truyền thất đoá kim hoa Lâm Thần ngược lại biết hai cái, đều là cùng hắn có cùng xuất hiện, một là muội muội một là xinh đẹp chủ nhiệm lớp. Khác hắn cũng không biết, dù sao trước kia bệnh liệt dương tự nhiên đối với nữ sắc không có hứng thú, nhìn đến dễ nhìn lại nghĩ đến chính mình bệnh liệt dương chỉ có thể tăng thêm bi thương. Hai phe mọi người nhìn đối phương vài mắt, Lâm Thần không có hứng thú làm muội muội kéo tay hắn cũng không quay đầu lại rời đi tiệm cơm. Cũng không nhận ra chẳng lẽ còn chào hỏi không thành. Nhưng là chậm rãi đi mấy bước về sau, Lâm Thần liền kéo lấy bàn tay của muội muội càng chạy càng nhanh, tâm lý hồi tưởng lại vừa mới kia một vài người đối thoại. Tiệm cơm giống như là chật ních rồi. Chính mình mới vừa đi không đi ra phòng không liền đến mấy cái cùng trường bạn học bên trong. Thiên A, chính mình mới vừa cùng muội muội ở lại cơm dưới đáy bàn tinh dịch cùng dâm thủy cũng chưa thu thập. Nếu nhân viên phục vụ cũng không phát hiện bị mấy cái cùng trường đệ tử phát hiện vậy không liền thật. Vậy không liền bị phát hiện huynh muội hai người loạn luân rồi hả? Mẹ nha! Càng nghĩ càng không thích hợp, Lâm Thần kéo lấy muội muội cấp bách gấp gáp vội vàng trốn. Hai người đi ra tốt mấy trăm mét xa về sau, Lâm Thần mới chậm rãi dừng lại đến. Trên mặt lại là một trận vặn vẹo. Mà Lâm Giao nhìn đến vừa mới bộ dạng cùng hiện tại bộ dạng đại khái đoán được cái gì, không khỏi một tay che miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Chính mình chạy cái gì? Nếu kia tinh dịch cùng dâm thủy bị phát hiện còn có thể nói chính mình không biết chuyện. Có khả năng là hắn thượng một vị khách nhân lưu lại. Nhưng là chính mình lưu nhanh như vậy không phải giống có tật giật mình sao? Hỏng! Lâm Thần hiện tại mới phản ứng. Ngu ngốc! Trong não cũng đồng thời truyền đến hệ thống cười nhạo. Nhìn trước mặt che miệng cười khẽ muội muội, Lâm Thần chỉ có thể lắc lắc đầu kỳ vọng không bị phát hiện rồi, bằng không cuối cùng cũng sẽ truyền ra ảnh hưởng không tốt. Chậm rãi bình phục lại tâm tình về sau, chỉ nghe theo mệnh trời Lâm Thần kéo lấy Lâm Giao tay chậm rãi hướng đến phố thương mại đi đến. Mà một bên khác vừa mới bốn nam ba nữ nhìn Lâm Thần theo chậm rì rì đi đến bước nhanh rời đi chỉ cảm thấy một trận không hiểu được. Lâm Thần cùng Lâm Giao bọn hắn đều biết, Lâm Giao lớp 11 thanh thuần đáng yêu giáo hoa. Mà Lâm Thần là nghe đồn bên trong có giáo hoa muội muội hơn nữa bệnh liệt dương gia hỏa. Hai người tại trường học bên trong đều xem như danh khí không nhỏ. Thu thập xong, khách nhân bên này thỉnh. Mấy người đã chờ đợi một ít sau đó. Bị nhân viên phục vụ nhiệt tình chiêu đãi. Cầm đầu một người cao lớn hơi lộ ra anh tuấn nam tính gương mặt ôn nhu hướng về cùng trường giáo hoa nói đến, đi thôi, Ngọc Đình, có vị trí. Sở Ngọc Đình sau khi nghe được thanh lãnh gật gật đầu cùng hắn sánh vai theo lấy nhân viên phục vụ đi vào tiệm cơm phòng. Mặt khác kia ba nam hai nữ cũng theo thật sát phía sau bọn họ. Đi vào ghế lô về sau, Dương Thiên nhìn quanh một vòng vừa mới đi đến Lâm Thần vừa mới làm vị trí phía trên, rớt ra một điểm ghế tiếp đón bạn gái của hắn Sở Ngọc Đình tọa. Mà Sở Ngọc Đình cũng không có cự tuyệt, đi đến kia chỗ ngồi xuống. Dương Thiên đồng thời tiếp đón những người khác tọa lạc, chính mình thì ngồi ở Sở Ngọc Đình bên cạnh. Rất nhanh bảy mọi người rơi tọa rồi, ba nam ngồi ở Dương Thiên một bên. Hai nữ làm tại Sở Ngọc Đình một bên, những người khác nhìn hình như không quá quen thuộc. Dương Thiên gấp gáp kêu tiếng nhân viên phục vụ gọi món ăn, mà Sở Ngọc Đình tắt cùng bên người hảo tỷ muội nhóm trò chuyện. Sở Ngọc Đình cùng Dương Thiên xem như thanh mai trúc mã. Hai người đến cao trung liền thuận lý thành chương yêu đương. Này đôi tình nhân ngược lại có vẻ trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ giống như, Sở Ngọc Đình là trong trường học giáo hoa một trong, bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, dáng người cao gầy mềm dẻo. Dương Thiên là trong trường học đội bóng rổ đội trưởng, bộ dạng coi như là cao lớn anh tuấn, đương nhiên không có chúng ta nhân vật chính Lâm Thần lợi hại dễ nhìn. Lâm Thần tại các loại plugin phụ trợ trợ giúp phía dưới nguyên bản liền suất cùng cường tráng bộ dạng dáng người trở nên càng thêm lợi hại. Xa vượt xa người thường nhân. Về phần đang trường học vì sao không nữ hài tử truy còn không phải là bởi vì bệnh liệt dương nghe đồn. Nếu dáng người bên ngoài có cho điểm 100 lời nói, bệnh liệt dương cho điểm chính là 200. Dù sao dù cho nhìn bình hoa cũng chỉ là bình hoa. Hôm nay này đôi tình nhân đi ra ăn cơm chủ yếu là nghĩ tác hợp bằng hữu tình cảm lưu luyến, Dương Thiên mang đến ba cái nam sinh đều là đội bóng rổ bằng hữu, mà Sở Ngọc Đình mang đến hai nữ sinh là nàng khuê mật. Dương Thiên một bên hưởng thụ đội bóng rổ bằng hữu các loại cầu xin giới thiệu nữ sinh, một bên nhõng nhẽo cứng rắn phao cầu Sở Ngọc Đình làm nàng cho chút mặt mũi. Cho nên mới có bọn hắn hôm nay cái này tiểu bữa ăn. Sở Ngọc Đình cùng Dương Thiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn đối với Dương Thiên coi như là thật hài lòng. Phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, trong nhà cha mẹ đều biết hơn nữa cố ý tác hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói về sau xác suất lớn hai người kết hôn. Tùy theo thực đơn tại mấy người cho nhau truyền lại phía dưới. Rất nhanh liền điểm tốt lắm đồ ăn. Nhân viên phục vụ rời đi đóng cửa lại về sau, mấy người liền bắt đầu cho nhau giới thiệu đến. Đều là đối với luyến ái tràn ngập ảo tưởng tuổi tác, tuy rằng nam sinh hơi lộ ra cẩn thận, nữ sinh hơi lộ ra thẹn thùng. Nhưng đại để coi như không tệ, về phần ba nam như thế nào truy hai nàng chỉ có thể nhìn hắn nhóm bằng bản lãnh của mình. Dương Thiên cùng Sở Ngọc Đình cũng thường thường cắm lên nói mấy câu, mỗi cá nhân đều khóe miệng mỉm cười, hình như sẽ là một hồi viên mãn tiểu tụ hội. Dương Thiên càng là cười đến khóe miệng không khép lại được đều. Bên người có cao gầy xinh đẹp giáo hoa bạn gái, còn các loại cấp chừng hắn mặt mũi. mà đội bóng rổ các bằng hữu cũng âm thầm cảm kích nhìn hắn, làm hắn tâm lý một trận thỏa mãn hư vinh. Đồng thời nếu bằng hữu mình cũng có thể cùng bạn gái khuê mật chuẩn bị cho tốt quan hệ, về sau đối với chính mình cùng Sở Ngọc Đình tình cảm lưu luyến có trợ giúp. Tùy theo trong phòng nói chuyện phiếm càng ngày càng thuận lợi, thái phẩm cũng một cái tiếp lấy một chỗ bãi lên bàn. Nguyên bản hoang thanh tiếu ngữ trung rất nhanh xuất hiện biến cố. Đinh đương. Sở Ngọc Đình tại đứng dậy để rau thời điểm không cẩn thận đem trước người thì đụng rơi trên mặt đất. Dương Thiên lập tức chủ động muốn đi ban bạn gái nhặt lên. Bất quá Sở Ngọc Đình nhìn thì rơi xuống tại nàng và khác một người nữ sinh ở giữa liền ngăn lại hắn đối với hắn lắc lắc đầu cười nói, không cần á. Ta tự để đi mà vận mệnh hình như đã ở nàng xoay người lại kiểm thì thời điểm phát sinh rất nhỏ biến hóa. Sở Ngọc Đình khom lưng chuẩn bị nhặt lên thời điểm nhìn thấy dưới đáy bàn giống như có một quán thủy, lòng hiếu kỳ hạ hơi hơi nhấc lên một chút bao vây bố hướng bên trong nhìn thấy. Lập tức một cổ nồng đậm giống được khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, chớp mắt đem nàng gương mặt xinh đẹp hưng đỏ một chút, nghe cái loại này giống được khí tức về sau, ánh mắt vừa ý trên sàn nhà một cái rất lớn đống màu trắng chất lỏng khi đôi mắt kịch chấn. Xem như thế giới này đã cao tam đại nữ sinh tự nhiên không cái gì cũng không hiểu, nàng biết đó là cái gì. Cứ như vậy nhìn chằm chằm không nên xuất hiện tại nơi này hai thang chất lỏng ngẩn ngơ thần. Mà Dương Thiên tự nhiên chú ý không đến bạn gái Sở Ngọc Đình biến hóa. Lúc này hắn chính nhìn chằm chằm nhìn bạn gái bởi vì không lưng đột hiển đi ra sau lưng eo nhỏ cùng rất kiều mượt mà mông, mặc dù có áo váy bọc lấy, nhưng cũng không trở ngại ý của hắn dâm. Dưới hông kìm lòng không được nhô lên một cái lều nhỏ. Hắn cùng Sở Ngọc Đình kỳ thật liên tiếp hôn đều chưa thử qua, chủ yếu là nhà hắn cùng bạn gái Sở Ngọc Đình gia cảnh so với đến kém rất nhiều. Tuy nói song phương phụ mẫu có tác hợp chi ý, nhưng muốn là lúc sau đổi ý nữa nha. Cho nên Dương Thiên phụ thân một mực cảnh cáo hắn, làm tốt cảm tình không nên cử động cái gì ý niệm không chính đáng, thuận theo tự nhiên. Muốn là lúc sau chia tay ít nhất cũng có đường lui. Một hồi gặp Sở Ngọc Đình còn không có, Sở Ngọc Đình bên cạnh nữ sinh nhanh nhất phản ứng. Cũng không eo nhìn Sở Ngọc Đình làm sao vậy. Rất nhanh đem đầu thăm qua đi nữ sinh cũng bị kia giống được khí tức huân dưới, cũng nhìn thấy trên sàn nhà đồ vật, không tự chủ được kêu một tiếng ta, Sở Ngọc Đình liền vội vàng phản ứng. Kéo lấy tốt khuê mật thẳng lên eo nhanh chóng ngồi xong. Những người khác gương mặt kỳ quái nhìn các nàng, lúc này Sở Ngọc Đình cùng bên cạnh khuê mật đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Thiên kỳ quái nhìn các nàng hỏi, làm sao vậy? Trên mặt như thế nào đỏ như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sở Ngọc Đình linh động ánh mắt gấp gáp chuyển mấy phía dưới, sau đó bình thường giang tay ra hướng về bạn trai nói, không có gì, thì rơi quá bên trong, vừa thiếu chút nữa cầm đến bị này cô nàng chết dầm kia đột nhiên thăm dò hù được. Mà Dương Thiên không nghi ngờ gì, kêu tiếng nhân viên phục vụ làm cho các nàng lại cầm lấy nhất bộ đồ ăn, vốn là cũng phải cần cầm lấy tân đồ ăn, nhưng Dương Thiên đầu óc thông minh vừa muốn nhìn bạn gái không lưng kiểm này nọ khi thân thể yêu kiều. Mà Sở Ngọc Đình nghĩ nhặt lên miễn cho không cẩn thận đá đến nghe làm len ken vô cùng phiền người. Tuy rằng trải qua ngắn ngủi đình chỉ, nhưng rất nhanh đoàn người đều khôi phục nên ha ha nên uống một chút bộ dạng, các nam sinh ngẫu nhiên nói qua chê cười linh tinh bảo trì không khí. Mà Sở Ngọc Đình cùng bên cạnh khuê mật ngược lại có chút không yên lòng. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, khuê mật nhăn đáng yêu tiểu lông mày, Sở Ngọc Đình tắt đối với nàng lắc lắc đầu. Hiện tại có thể không phải nói những cái này thời điểm. Qua đại trong chốc lát về sau, trừ bỏ Sở Ngọc Đình cùng bên cạnh khuê mật ngoại đều thỏa mãn ăn no. Dương Thiên cùng mặt khác ba danh nam sinh đều gương mặt mong chờ nhìn các nữ sinh. Sở Ngọc Đình suy nghĩ một lúc sau nhìn Dương Thiên cười đáp, nếu không cứ như vậy. Các ngươi đi trước a, ta cùng khuê mật nhóm đợi một chút chính mình đi dạo phố, buổi tối lại đi ca hát cờ vờ a. Dương Thiên bọn hắn ban đầu nghe được các nữ sinh muốn chính mình đi dạo phố gương mặt thất lạc, nhưng mặt sau nghe đến tối còn ra qua lại ngoạn lại là một trận hưng phấn. Miệng đầy đáp ứng sau khi xuống tới, làm Sở Ngọc Đình xảy ra vấn đề gì tiện tay cơ liên hệ hắn, sau vài cái nam sinh liền đi ra khỏi phòng thanh toán chuẩn bị đi làm cái tạo hình mong chờ đêm nay hoạt động. Vài vị nam sinh đóng cửa lại đi rồi. Một bên khuê mật gấp gáp hướng Sở Ngọc Đình truy vấn, Ngọc Đình tỷ, Ngọc Đình tỷ. Đó là cái gì? Sở Ngọc Đình hướng về nàng lật một cái bạch nhãn, còn trang thuần đúng không? Đó là cái gì ngươi không biết? mà một cái khác gương mặt dấu chấm hỏi khuê mật không biết các nàng đang nói cái gì vậy? Các ngươi đang nói cái gì? Sở Ngọc Đình tiếp đón nàng tọa tại bên cạnh chính mình thân thể, sau đó đem khăn quàng cổ một phen xốc lên, đem trên mặt đất kia một cái rất lớn đống tinh đặc còn có một thang dâm thủy bại lộ tại các nàng trước mắt. Nguyên bản mơ hồ Lưu Linh Linh nhìn trên mặt đất đồ vật hô lớn, cái gì vậy? Tinh dịch. Ai? Sở Ngọc Đình liếc nhìn Trì Độn khuê mật nói đến, ta làm sao mà biết, kỳ thật nàng tâm lý có suy đoán mục tiêu. Ba người cứ như vậy đỏ mặt nhìn một hồi. Thực tò mò cái gì nhân to gan như vậy tại tiệm cơm làm loại này dâm quế sự tình, còn bị các nàng phát hiện. Dương Linh Nhi, cái thứ hai phát hiện tinh dịch nữ sinh. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn mặt khác hai cái trên mặt cũng có đỏ ửng khuê mật mở miệng nói đến có khả năng hay không là cái kia lâm thần đó a. Này gian phòng chúng ta phía trước giống như là hắn cùng muội muội của hắn tại. Lâm thần. Cái kia bệnh liệt dương. Hắn không phải là bệnh liệt dương sao? Lưu Linh Linh lại là một trận la to. Sở Ngọc Đình gặp khuê mật cũng nói ra nàng tâm lý suy đoán cũng theo tiếng phụ họa, khả năng thật đúng là hắn. Bệnh liệt dương đó là nghe đồn, tuy rằng lâm thần đi ra không phản bác, nhưng giống như cũng không chứng cớ thuyết minh hắn là nha. Hơn nữa cái kia cái giáo hoa muội muội ngày ngày dính hắn, chật chật khả năng vẫn là loạn luân, bên cạnh hai cái khuê mật đều táp táp chủy suy tư một chút. Tương đối thông minh Dương Linh Nhi lại hướng về các nàng mở miệng nói, có khả năng hay không kia bệnh liệt dương nghe đồn chính là lâm thần muội muội lâm giao truyền đi. Cái kia lâm giao ngày ngày dính hắn ca, đoán chừng là cái huynh khống. Đem lâm thần bệnh liệt dương nghe đồn làm ra khứ tựu không có người cùng nàng thưởng ca ca rồi. Hắc. Còn thật để cho nàng đoán trúng, lâm thần bệnh liệt dương nghe đồn ban đầu chính là bị cái bệnh này nhỏ nhắn xinh xắn si nữ lâm giao cấp làm đi ra. Vừa mới bắt đầu không nghe đồn thời điểm có mấy cái nữ sinh thông đồng lâm thần đâu. Lâm giao nhìn xem phiền lòng đã tới rồi cái ngoan sống, ở trường học diễn đàn nặc danh ngày ngày tin đồn, tuy rằng lúc ấy bệnh liệt dương là sự thật. Chậm rãi càng truyền càng lớn biến thành trường học người đi đường đều biết, Lâm Giao cũng không sợ bị ca ca biết là nàng dở trò quỷ, ca ca giống như đối với cao trung các loại này nọ cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú, bị ca ca phát hiện nhiều nhất chính là tiểu phạt. Tác làm nũng đi qua. Hơn nữa ca ca trước kia bệnh liệt dương bị nữ sinh thông đồng khẳng định không thể minh thẳng thắn, Lâm Giao chính mình nói không chừng còn cảm thấy mình làm đúng rồi. Ban ca ca giảm bớt buồn rầu. Nghe được Dương Linh Nhi một trận phân tích về sau, Sở Ngọc Đình cùng Lưu Linh Linh cũng đều tin lên. Ba người tâm lý đều là hết sức kích động hưng phấn, tựa như đào được một cái đại bảo tàng giống nhau. Biết người khác không biết đại bí mật nha. Không có người không kích động a. Về sau có người ở trước mặt các nàng nói tới lâm thần bệnh liệt dương. Phỏng chừng các nàng đều có thể cười thành tiếng, cái loại này thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác sẽ rất thích. Sở Ngọc Đình cười đối với hai người nói đến, phát ra cái đại bí mật, các ngươi không nên tùy tiện nói ra nha. Hai người đều là gật gật đầu. Theo sau Dương Linh Nhi hồng mặt nhỏ đối với các nàng nói, lâm thần là ta đồ ăn nha. Cao lớn uy mãnh, hơn nữa còn xuất, sau Ngọc Đình tỷ bạn trai khá tốt nhìn, ta muốn truy hắn. Cuối cùng Dương Linh Nhi nhìn trên mặt đất kia thắc tinh đặt hướng về Lưu Linh Linh nói đến, không biết tính năng lực như thế nào đây. Xem như Mỹ giáo hoa Sở Ngọc Đình tốt khuê mật tự nhiên không là cái gì dạng không đứng đắn, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mặc dù cách giáo hoa thiếu chút nữa, nhưng ít ra cũng là hoa hậu lớp cấp bậc tiểu mỹ nhân. Nghe được Dương Linh Nhi nói về sau, Sở Ngọc Đình cũng gương mặt tò mò nhìn Lưu Linh Linh. Lưu Linh Linh dáng người coi như là cặp vú đầy đặn mông bự rất tốt, chỉ tiếc nhan trị kém một chút, bằng không cũng là giáo hoa cấp bậc nhân vật. Đồng thời cũng là này tam khuê mật duy nhất không là xử nữ người. Phía trước giao quá hai cái bạn trai, nhất cái gì đều chưa làm qua chia tay, mặt sau một cái trải qua giường. Lưu Linh Linh gặp hai người gương mặt tò mò nhìn nàng, trên mặt đỏ mặt rất nhanh tăng lên, nhìn mấy lần trên mặt đất một cái rất lớn đống tinh dịch sau hướng về bọn hắn nói, cường. Rất mạnh, loại này tinh dịch không phải nhân loại có thể bắn ra, lượng nhiều, nồng đậm, làm người ta động dục hương vị. Ta trước kia bạn trai chính là bị ta ép khô tài trí tay. Sở Ngọc Đình cùng Dương Linh Nhi gương mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Phía trước Lưu Linh Linh cùng bạn trai chia tay các nàng là biết, còn cho rằng là cảm tình không tốt, hiện tại nhìn đến không phải. Đồng thời cũng đối diện trước cái này nguyên bản mơ mơ màng màng có chút ngây ngô khuê mật sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Dương Linh Nhi liền vội vàng nói đạo ép khô. Ngươi trước kia bạn trai rất tốt a, còn ngươi nửa bình thường bộ kia bộ dạng nhìn không ra là như thế này a. Lưu Linh Linh nhìn hai người kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, dù sao đã nói ra. Liền tiếp tục hồng gương mặt xinh đẹp nói tiếp đến mẹ của các ngươi vậy cũng có cho các ngươi tìm một chút lợi hại nam nhân mới có thể yêu đương a. Sở Ngọc Đình cùng Dương Linh Nhi suy nghĩ một chút liền gật đầu, dù sao phế vật không chỉ có bạn gái không thích. Nhạc mẫu cũng không có khả năng muốn loại này con rể. Lưu Linh Linh nói tiếp đến, các nàng khẳng định không nói với các ngươi là lợi hại gì a, mẹ ta cũng không nói. Về sau ta bạn trai trước lúc ấy cảm giác rất tốt, hãy cùng hắn lên giường. Vừa mới bắt đầu ta vẫn là thực thanh thuần thực thẹn thùng, về sau bị phá trinh sau thân thể giống như thức tỉnh. Vừa mới bắt đầu ta còn rất bị động, nhưng không bao lâu ta tự thành làm chủ động cái kia một cái, lúc ấy ta bạn trai trước còn nói ta tao. Ta đều cảm thấy thẹn thùng. Nhưng là dần dần của ta tính dục càng thịnh vượng, ta bạn trai trước cũng không dám nói ta mắc cỡ, mỗi lần ân ái ta đều có thể đem hắn ép khô tinh dịch, mà hắn chỉ có thể nghĩ con chó giống nhau quỳ trên đất liếm của ta chân hướng ta cầu xin. Ta cuối cùng liền ghét bỏ hắn và hắn chia tay. Sở Ngọc Đình cùng Dương Linh Nhi nghe được đầy mặt khiếp sợ, trước mắt khuê mật như là mặt khác một người giống nhau hướng các nàng kể ra chính mình luyến ái sử cùng tình yêu sử. Lưu Linh Linh đối với các nàng cười cười, được rồi. Hai người các ngươi xử nữ là không rõ, về sau các ngươi sẽ biết. Tới ở trước mắt này thang tinh dịch nha. Lâm Thần hẳn là thật rất lợi hại nha. Hai nàng chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó lại nghe đến Lưu Linh Linh đối với Lâm Thần đánh giá. Dương Linh Nhi lập tức đầy mặt đỏ thắm hỏi, như thế nào đây? Lâm Thần rất lợi hại phải không, so người bạn trai trước lợi hại bao nhiêu? Dù sao cũng là Dương Linh Nhi chuẩn bị công lược nam nhân, tự nhiên thập phần chú ý. Lưu Linh Linh nhìn kia đại đống tinh dịch tự hỏi một hồi. Sau đó nhìn hai nàng cười nói, ta bạn trai trước không xứng cùng hắn so Nga, ta trá mấy đêm tinh dịch thêm lên cũng chưa những cái này lợi hại, hơn nữa đất này thượng đây là không giống là bắn ra. Càng giống như là đầy tràn đầy đi ra. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ta cũng không biết. Hơn nữa nói với các ngươi cái bí mật nhỏ nha. Lưu Linh Linh dừng lại một chút, hai nàng khác hô hấp hơi lộ ra gấp rút gấp gáp nhìn chằm chằm nàng, còn có bí mật. Lưu Linh Linh không để ý các nàng. Chính là đôi mắt nhìn chằm chằm kia đống tinh dịch, nộn trượt tay nhỏ hơi hơi nhấc lên váy, tại đùi nội bộ không ngừng vuốt ve, đầy mặt đỏ mặt mở ra miệng nhỏ nói, bí mật là được. Nếu như các ngươi hai cái không ở lời nói. Nói không chừng ta quỳ gối tại một chút tinh dịch trước mặt bắt nó ăn hết sạch liếm sạch sẽ nha, dù sao đều nói ra, Lưu Linh Linh liền không ngại nàng chân thật một mặt bại lộ cấp hai cái khuê mật nhìn. Dương Linh Nhi cùng Sở Ngọc Đình hai cái bình thường thuần khiết tiểu xử nữ nơi nào nghe qua loại này dâm đãng lời nói. Hai người khuôn mặt đỏ bừng hai chân kẹp chặt, miệng một câu nói đều nói không ra, chính là không ngừng nhẹ nhàng thở gấp. Qua một hồi một trận không nói gì bình phục về sau, ba người đều hơi chút bình tĩnh một chút. Bất quá lúc này Dương Linh Nhi ánh mắt đột nhiên lóe sáng một chút. Sau đó đặng đặng hai cái đem màu đen tiểu giày da cởi xuống, một cái mặt lấy màu trắng tiểu vớ chân nhỏ hướng đến kia đống tinh dịch thượng sờ vài cái, sau đó nâng lên dính lấy tinh dịch màu trắng vớ chân nâng lên nhìn Lưu Linh Linh nói đến, ta vậy mới không tin ngươi nói. Hơn nữa Lâm Thần sẽ là ta về sau bạn trai, giúp hắn giải quyết giống nhau. Vừa muốn bình phục lại đến Sở Ngọc Đình cùng Lưu Linh Linh bị nàng địch làm muốn làm bối rối, theo sau Lưu Linh Linh ký mang cảm kích lại mang ai oán nhìn nàng. Cảm kích là tốt khuê mật phát hiện nàng khuôn mặt thật sau không có ghét bỏ nàng, ai oán là tốt khuê mật như vậy xấu hổ nàng. Mà Sở Ngọc Đình chỉ có gương mặt dấu chấm hỏi, ta hai cái kia thanh thuần tốt khuê mật đi đâu vậy? Này hai người là ai? Dương Linh Nhi nhìn đến Lưu Linh Linh ánh mắt sau đem màu trắng vớ chân nhỏ để sát vào Lưu Linh Linh khuôn mặt, gương mặt ý cười nhìn nàng. Lưu Linh Linh nghe thấy càng thêm nồng đậm tinh dịch khí tức về sau. Trên mặt càng thêm hồng nhuận, nhìn Dương Linh Nhi mấy giây sau nhắm mắt lại về phía trước liếm đi. Ê hèm. Tê dại xa lạ khoái cảm làm Dương Linh Nhi phát ra một tiếng rên nhẹ. Không nghĩ tới khuê mật còn thật liếm lên rồi, bất quá. Linh trượt cái lưỡi làm nàng một trận tê dại sung sướng, liền vi nhắm mắt làm khuê mật tiếp tục liếm. Mà ngồi tại ở giữa Sở Ngọc Đình đều muốn điên rồi, hai cái này tao nữ nhân là ai à? Còn ngoạn lớn như vậy, nàng tọa tại trong hai người lúc. Đem toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh tinh dịch liền liếm xong rồi, Lưu Linh Linh đem Dương Linh Nhi chân buông xuống. Mà Dương Linh Nhi hình như còn không hài lòng lắm giống nhau, lại đem màu trắng vớ chân nhỏ hướng đến trên mặt đất tinh dịch lau đi. Đồng thời mở to mắt nhìn về phía Sở Ngọc Đình cười nói đến, Ngọc Đình tỷ phải thử một chút sao? Linh Linh liếm thật thoải mái nga. Ta không muốn. Sở Ngọc Đình gặp hỏa thiêu đến trên thân thể của mình, cấp bách cấp gác vội vàng cự tuyệt. Nhưng Dương Linh Nhi hình như không nghĩ cô lập nàng, không ngừng cầu xin nhõng nhẽo cứng rắn phao cám dỗ nàng. Cuối cùng Sở Ngọc Đình bị nàng thuyết phục hoặc là nói phiền, chịu đựng nội tâm rung động, cởi cởi giày, đem mặt lấy màu da tất chân chân nhỏ hướng đến tinh dịch thải lau đi. Một trận thải sờ sau nâng lên đưa đến Lưu Linh Linh trước mắt. Mà Lưu Linh Linh tắt trừng mắt nhìn hai cái khuê mật liếc nhìn một cái, bất quá có lần thứ nhất về sau, lần thứ hai tâm lý ngược lại không có áp lực gì. Hai cái tay nhỏ cắt nắm một mực khác biệt nhân chân nhỏ. Một cái màu da tất chân chân đẹp bên trong ngón chân phía trên vẽ màu hồng phấn sơn móng tay, một cái mặt lấy màu trắng vớ chân nhỏ. Tân cốt hai người bình thường đều là thực yêu vệ sinh, chân đẹp thượng không có làm người ta không khỏe mùi vị. Theo sau linh hoạt cái lưỡi tiếp cận thay phiên liếm lấy phía trên tinh dịch. Mà lúc này Sở Ngọc Đình hai tay che lấy gương mặt xinh đẹp, thân thể tùy theo Lưu Linh Linh liếm rất nhỏ run rẩy. Dương Linh Nhi hé mắt nhìn Sở Ngọc Đình cười nói đến, Ngọc Đình tỷ chắc cũng là lần thứ nhất chạm vào tinh dịch a. Hơn nữa còn là bạn trai bên ngoài nam nhân tinh dịch nga. Linh Linh liếm thoải mái hay không? Sở Ngọc Đình nghe được khuê mật nhắc tới chính mình bạn trai lập tức tại nàng eo thon thượng nắm thịt mềm nhéo một cái, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không lý nàng. Chọc cho Dương Linh Nhi một tiếng đau kêu sau liên tiếp bật cười. Tùy theo ba người chơi đùa. Rất nhanh Lưu Linh Linh liền đem tinh dịch liếm láp xong rồi, mắt cỡ đỏ mặt nhìn các nàng. Mặt khác hai khuê mật mặt lại dày, tuy rằng trên chân còn có ẩn ẩn cảm giác tê dại. Nhưng ba người uống lên chén nước sau đều chậm rãi bình phục lại, ba người bình tĩnh qua đi liền đứng dậy thu thập xong này nọ đi ra cửa phòng. Tại gian phòng bên trong đợi đến có hơi lâu, còn có Dương Thiên bọn hắn lúc gần đi cấp tiệm cơm lấp mấy trăm nguyên tiểu phí, hơn nửa giờ cơm cũng trải qua. Nhân viên phục vụ ngược lại không đi quấy rầy các nàng. Ba người đi tại trên đường, tam đoá các hữu khác biệt xinh đẹp kiều hoa làm xung quanh nam tính liên tiếp quay đầu nhìn về phía các nàng. Lưu Linh Linh kéo kéo Sở Ngọc Đình tay nhìn nàng nhỏ giọng nói đến, đêm nay còn đi cực vờ sao. Vốn là vẫn còn muốn tìm cái cường tráng lợi hại bạn trai, nhưng bây giờ ta cùng Linh Nhi đều có mục tiêu nga, Sở Ngọc Đình một trận bực mình, như thế nào hiện tại mới phát hiện hai cái này tiểu lẳng lơ khuôn mặt thật đâu. Bất đắc dĩ mở miệng đến, có mục tiêu có ích lợi gì, các ngươi cũng chưa lâm thần muội muội dễ nhìn, kia bạo nhũ mông bự dáng người ta đều đố kỵ, các ngươi có mục tiêu cũng không dùng a. Không có việc gì a, làm thiếp cũng được. Dầu gì làm pháo hữu đều có thể. Dù sao mấy cái đội bóng rổ ta bây giờ là coi thường. Ngọc Đình tỷ bạn trai ngươi cũng cứ như vậy. Lưu Linh Linh thuận miệng nói, thậm chí đề cập Sở Ngọc Đình bạn trai. Hình như muốn báo vừa mới làm nàng liếm chân thù. Mà Dương Linh Nhi tại bên cạnh nghe các nàng nói chuyện phiếm, thường thường điểm vài cái đầu. Hừ, bạn trai ta so với hắn tốt hơn rất nhiều được rồi. Các ngươi biết cái gì đâu. Hừ, đêm nay đi thôi, đều đáp ứng. Sở Ngọc Đình phản bác phía dưới. Theo sau không nghĩ thảo luận những cái này, liền vội vàng dời đi những lời khác đề. Vận mệnh giống như không có chiếu cố lâm thần, lại giống như chiếu cố hắn. Di Lưu tinh dịch vấn đề vẫn bị phát hiện, nhưng lại may mắn chính là bị ba nữ sinh phát hiện. Đồng thời này ba nữ sinh vừa không có công gia ở chúng ý tưởng. Lâm thần cùng muội muội tại buôn bán đại lâu nơi nơi dạo, tại sung sướng tâm tình vui thích trung rất nhanh liền đem vấn đề mới vừa rồi quên mất. Lâm thần cầm lấy từng túi này nọ đi theo Lâm Giao mặt sau. Mà Lâm Giao giống như chỉ hồng nhạc hồ điệp giống nhau quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, nhìn đến muốn hoặc là ca ca thích hợp liền mua. Thanh thuần hoặc bát bộ dạng tăng thêm bạo nhũ mông bự loli thiếu nữ dáng người nhường đường quá người mặc kệ nam nữ một trận nhìn chăm chú. Đại bộ phận nam tính thấy thiếu nữ phía sau đi theo một người cao lớn mảnh nam chỉ có thể kiềm chế ở tiến lên thông đồng tâm tư của thiếu nữ, đương nhiên còn có tiểu bộ phân vẫn là tà tâm bất tử được trước muốn phương thức liên lạc. Bất quá Lâm Giao ngược lại không có dứt khoát cự tuyệt, mà là cao thấp quan sát những cái này nam nhân một phen, sau đó nhìn hơi hơi nhô lên lều nhỏ đầy mặt hèn mọn khinh miệt lãnh đạm xông ra một cái lăng tự. Làm những cái này phế vật một đám không đất dung thân tránh ra. Thế nào sợ rằng muốn tức giận cũng phải nhìn nhìn có đủ hay không thiếu nữ phía sau mảnh nam so sánh với. Má nó, người nữ kia có ý tứ gì, ánh mắt gì? Chính là, bất quá dựa vào mặt sau người nam kia. Nếu không là nam kia tại ta trực tiếp liền bắt đầu. Xú bà nương, ánh mắt kia là khinh thường ta sao? Đúng đấy, bất quá cái ánh mắt kia nhìn xem ta thật thích a. Còn nghĩ một lần nữa. Vài cái bị Lâm Giao cự tuyệt nam tính tụ tập tại một cái xó xỉnh nhìn hai người bọn họ. Xì xào bàn tán nói các loại kỳ quái lời nói, ngược lại có một nhân cách bất nhập. Trải qua không ngừng cường hóa, Lâm thần tai cảm trở nên càng thêm nhạy bén, hơi chút chuyên chú chợt nghe đến mấy cái nam nhân xì xào bàn tán. Gương mặt cưng chiều nhìn biến thành tiểu ác ma muội muội, tiếp tục đi theo nàng mặt sau sách lấy gói to. Lâm thần cùng Lâm Giao huynh muội cũng không phải như thế nào thiếu tiền. Mẹ là Lung Linh công ty tổng tài một năm thu vào rất nhiều. Lung Linh công ty thị trường giá trị đại khái hơn 10 ức, ba Lâm Hùng Quốc cùng mẹ Tần Một Giao là trưởng cổ nhiều nhất hai người. Chủ yếu là trang phục loại tiêu thụ, còn có các loại tiểu đầu tư. Tại Vân Xuyên thành phố đổ được coi là thuận buồm xuôi gió. Làm vì con của bọn hắn nữ bình thường tiền tiêu vặt nhiều đến vượt qua học sinh cao trung rất nhiều, hai người bình thường tồn xem như cái tiểu kim khố. Đương nhiên hiện tại Lâm thần hỏi mẹ cầm lấy bao nhiêu, mẹ cũng không có khả năng cự tuyệt. Chính là bình thường cũng không xài như thế nào tiền, cho nên không có hỏi. Không ngừng tại các loại tiệm bán quần áo ra vào, Lâm thần trong tay gói to trở nên càng nhiều. Lâm Giao mua rất nhiều dễ nhìn quần áo chuẩn bị xuyên cấp ca ca nhìn đâu. Kỳ thật trang phục những cái này hệ thống đều có thể mua, một điểm có thể mua rất nhiều, bất quá sa đọa giá trị so hiện thực tiền quý trọng nhiều, ngược lại liên tục không ngừng nữ thần giá trị có thể mua. Bất quá nữ thần hệ thống Lâm thần còn không có nói cho Lâm Giao. Đợi ngày mai nói sau. Rất nhanh hai người dạo đến chạng vạng, trong tay đồ vật nhiều lắm bắt không được rồi, chỉ có thể thỉnh đại lâu đại vận đưa về nhà. Hai người tại phụ cận rạp chiếu phim bên trong mỗi người cầm lấy nhất thùng bắp rang cùng một ly đồ uống. Chuẩn bị cho tốt phiếu sau đi vào bên trong đi. Xem chiếu bóng là phim kinh dị, đây là Lâm Giao chọn kỳ quái tuyển chọn. Lâm thần cũng không nhìn ra đến Lâm Giao bình thường yêu thích phim kinh dị, tuổi này tình lữ đại khái đều yêu thích cái loại này cái gì trường học luyến ái đồ vật nhìn. Nhưng Lâm Giao đối với hắn nói, cái gì luyến ái tình tiết cũng không bằng ta cùng ca ca ngọt nga. Cứ như vậy lựa chọn phim kinh dị. Không một hồi toàn bộ rạp chiếu phim hát, ở giữa màn hình lớn bắt đầu phát hình ra mới nhất ra phim kinh dị. Hai người song song ngồi mùi ngon nhìn. Nhưng qua ước chừng nửa giờ sau, Lâm Giao một mực nhìn điện ảnh màn hình, nguyên bản trảo bắp rang tay đưa đến Lâm thần côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm thần nhìn muội muội giống nhau, tuy rằng muội muội bộ dạng thượng chính nghiêm trang xem phim. Nhưng trên mặt như ẩn như hiện đỏ ửng vẫn là bộc lộ ra nàng không khỏe. Ai nhìn phim kinh dị nhìn xem đầy mặt đỏ ửng a. Lâm thần nắm lên nàng nộn trượt mềm mại tay nhỏ, mười ngon giao nhau, không cho nàng nghịch ngợm. Rạp chiếu phim cũng không thái an toàn bộ. Tuy rằng Lâm thần cùng muội muội ngồi ở dựa vào hậu vị đưa, nhưng vẫn là khả năng bị phát hiện, hơn nữa rạp chiếu phim có khả năng có theo dõi, kia càng không thể làm loạn. Bởi vì bị muội muội cắt đứt xem phim, Lâm thần đổ không nhìn phía dưới đi dục vọng rồi. Truyền phát điện ảnh là trước thế giới không có, làm Lâm thần bắt đầu vẫn có điểm ngạc nhiên. Sau Lâm thần một mực tự hỏi có thể hay không rập khuôn thượng một cái thế giới ảnh thị cùng ca khúc đến ở cái thế giới này đại bán. Càng nghĩ càng cảm thấy kháo phổ, chỉ cần chuẩn bị cho tốt kịch bản là được, diễn viên cái gì đều là có thể tìm. Lâm thần tâm lý kích chuyển động, một đám tân cấu tứ tại trong não bộ xuất hiện. Mà Lâm Giao có lẽ đoán được ca ca không cho nàng gây sự lý do. Liền không tiếp tục càng rỡ đi xuống. Chính là tựa vào ca ca trên người cùng hắn mười ngon giao nhau. Thời gian bay nhanh trôi qua. Một hồi đặc sắc phim kinh dị đã phóng xong rồi. Lâm Giao kéo kéo ca ca tay, mà Lâm thần cũng tại trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Đối với nàng cười cười. Sau đó cùng một chỗ rời đi rạp chiếu phim. Hai người tại màn đêm ngã tư đường phía dưới dựa sát vào nhau chậm rãi đi dạo, nhìn lên ở giữa mẹ cũng không sai biệt lắm về nhà trên đường. Chuẩn bị cũng đánh chiếc xe về nhà. Lúc này phía trước không xa một nhà cờ đột nhiên thoát ra vài người đến, theo sau lại là một ít sóng nhân chạy ra, trong miệng đều là hùng hùng hổ hổ lời nói. Có náo nhiệt không nhìn có thể là người bình thường. Lâm Thần dừng lại thuê xe tâm tư. Dắt bàn tay của muội muội hướng đến cực vờ phương hướng đi đến. Mà Lâm Giao trong mắt cũng đồng dạng tràn ngập tò mò, hai người tăng nhanh vài bước tới gần đi. Dương Thiên đêm nay cùng đội bóng rổ ba cái huynh đệ còn có bạn gái Sở Ngọc Đình cùng nàng hai cái khuê mật tướng tụ tập tại Hồng Đào cực vờ ca hát tác hợp cảm tình. Nhưng không biết như thế nào, buổi trưa hôm nay còn trò chuyện rất khoái trá hai cái muội tử đều thiếu một chút nhiệt tình. Nhưng không quan hệ chậm rãi sẽ đến. Các nam sinh đều uống rượu, mà nữ sinh cũng chỉ là uống lên một hai chén liền sữa uống đồ uống. Tuy rằng mấy người không quá nhiệt liệt, nhưng chơi được cũng coi như hòa hợp. Chơi một lúc lâu, ba nữ sinh đều họp thành đội đi toilet đi, mà Dương Thiên hảo huynh đệ nhóm đều vây quanh ở hắn bên người cầu Dương Thiên truyền thụ tán gái kinh nghiệm. Dương Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này trang bức cơ hội, mặc kệ đúng hay không dù sao chính là một trận chậm rãi mà nói. Đem mặt khác ba cái huynh đệ nghe được đầy mặt sùng bái. Nhưng qua một hồi tam nữ đều còn không có trở về. Mấy người cảm thấy không ổn bước đi ra ghế lô nhìn nhìn. Tùy theo Dương Thiên tầm nhìn tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được Sở Ngọc Đình ba người, bất quá các nàng lúc này toàn bộ bị vài người vây quanh. Dương Thiên bọn người liền vội vàng chạy tới đẩy ra đám người. Nhìn đối phương đầu lĩnh tóc xanh lưu manh hỏi, làm sao vậy? Bằng hữu ta đắc tội ngươi sao? Tóc xanh lưu manh nhìn thấy Dương Thiên cấp mấy cái nữ xuất đầu liền trừng lấy hắn nói, ngươi nhận thức. Người nữ kia đánh ta một cái tát. Ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Thiên trở về quay đầu nhìn về phía Sở Ngọc Đình tam nữ nghi vấn tình huống gì. Dương Linh Nhi nghe được tóc xanh lưu manh nói sau lập tức sinh khí nhìn hắn nói, ngươi tên lưu manh sờ ta. Chỉ làm cho ngươi một cái tát tính thiếu. Rất nhanh Dương Thiên cùng hảo huynh đệ của hắn nhóm liền minh bạch chuyện gì. Này tóc xanh lưu manh đùa giỡn trộm đạo Dương Linh Nhi, bị Dương Linh Nhi quăng một cái tát. Sau liền phát sinh xung đột. Dương Thiên nhìn tóc xanh còn có hắn bên người mấy người liếc nhìn một cái. Sau đó cấp bên cạnh hảo huynh đệ nháy mắt. 3. Tùy theo thanh thúy một tiếng bàn tay vang lên, Dương Thiên cùng mặt khác ba cái hảo huynh đệ lập tức hướng về tóc xanh lưu manh bọn hắn ấu đã lên. Tuy rằng tóc xanh bên kia có 6. 7 cá nhân. Nhưng đều là so le không ngay ngắn loại người gì cũng có, mà Dương Thiên nơi này tuy rằng đều là đệ tử nhưng cũng là thường xuyên rèn luyện, so tóc xanh những cái này tên côn đồ mạnh lên một cấp bậc. Dương Thiên đúng là nhìn trúng điểm ấy. Đánh lên đến bọn hắn khẳng định chiếm ưu thế, còn có thể bạn gái cùng nàng khuê mật trước mặt triển lãm một phen, hộ hoa sứ giả này danh hiệu ta Bắc Á. Nhưng tùy theo một trận ầm ĩ ấu đã mặt khác phụ cận vài cái ghế lô cũng chạy ra vài người nhìn nhìn cái gì việc. Mà trong này một cái ghế lô có nhân đại kêu một tiếng, tóc xanh ca bị người khác đánh nữa. Bạn hữu đi ra giúp đỡ. Hỗn loạn trung Dương Thiên nghe được câu này biết vậy nên không tốt, liền vội vàng tiếp đón ba nữ sinh cùng ba cái huynh đệ chạy ra cửa. Về phần cợt vờ nhân viên công tác cũng không dám tiến lên khuyên can, tóc xanh lưu manh thường xuyên đến đều biết không là cái gì người tốt, nhưng đều là làm công người, ai nguyện ý trêu chọc nhất đám lưu manh đâu. Đương Dương Thiên bọn hắn chạy ra cực vờ về sau. Mặt sau lập tức theo lấy chạy ra mười mấy tên côn đồ, có còn cầm lấy ống tuyếp đem hắn nhóm vây quanh. Ba nữ sinh ngược lại không có người quản, Sở Ngọc Đình liền vội vàng tại một bên báo cảnh sát. Lâm Thần lúc này bảo vệ muội muội đẩy ra đám người vây xem đi đến phía trước tối mặt nhìn việc vui. Khác vây xem người cũng có nhiều hưng đến tại một bên nhìn, dù sao ai đúng ai sai bọn hắn cũng không biết. Những tên côn đồ kia cầm lấy lại không phải là thương, tại một bên bị lan đến gần né tránh chạy xa là được. Đương nhiên vẫn có nhân báo cảnh sát mới đến nhìn. Rất nhanh cờ vờ một cái che lấy đầu đầy mặt là máu tóc xanh đi ra, chỉ lấy Dương Thiên bốn người một trận rống giận, đánh cho ta chết bọn hắn. Rất nhanh kia một ít đệ liền cùng với Dương Thiên bốn người dây dưa cùng một chỗ. Lâm Thần cùng Lâm Giao gương mặt nghi ngờ nhìn bị đánh bốn người. Kia không phải là hôm nay ăn cơm gặp được mấy cái cùng trường đồng học sao? Bất quá không liên quan tha sự, không biết đâu. Lâm Thần chính là cái ăn dưa quần chúng. nhưng rất nhanh Sở Ngọc Đình tam nữ một trận nóng lòng trung nhìn đến tại một bên cật qua Lâm Thần huynh muội. Dù sao rất rõ ràng, một người cao lớn uy mãnh nam tính trong lòng ôm một cái bạo nhũ mông bự di cờ trắng hồng quá gối tất chân thiếu nữ khả ái, hơn nữa đứng lấy trước mặt nhất, nghĩ không chú ý đến đều không được. Sở Ngọc Đình liền vội vàng tiếp đón hai cái khuê mật hướng đến Lâm Thần bên kia tiểu chạy tới. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn đến Lâm Thần cũng là hai mắt sáng ngời. Lâm Thần nhìn trước mắt tam nữ vẫn cảm thấy không hiểu được, biết là cùng trường đồng học, nhưng là không biết, chạy qua tìm hắn làm sao. Sở Ngọc Đình nhìn Lâm Thần gấp gáp nói, Lâm Thần. Ban giúp đỡ, đánh tiếp nửa cảnh sát đến thời điểm Dương Thiên bọn hắn đều bị đánh phế đi. Lâm Thần nhìn tam nữ, Sở Ngọc Đình gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt đối với hắn nói chuyện, mà bên cạnh kia hai nữ sinh tắc một mực theo dõi hắn. Lắc lắc đầu nói, không giúp. Ta đi lên cũng là bị đánh, ta cũng không nhận ra bọn hắn, cũng không biết các ngươi à. Sở Ngọc Đình nghe xong càng thêm lo lắng, tới gần Lâm Thần dùng bên người mấy người đều có thể nghe được âm thanh nói, van cầu ngươi. Ban giúp đỡ a, ngươi tại tiệm cơm bên trong bí mật ba người chúng ta biết. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Lâm Thần nghe xong kinh ngạc, lập tức nhớ tới giữa trưa vấn đề. Mẹ còn thật bị phát hiện rồi, loạn luân có thể không coi là nhỏ việc. Lâm Giao ngày ngày dính chính mình, chỉ cần chính mình không bệnh liệt dương tin tức tuyên bố đi ra ngoài, phỏng chừng đại bộ phận nhân còn thật có thể liên tưởng đến huynh muội loạn luân. Lâm Thần tự hỏi một phen chỉ có thể đáp ứng. Buông ra muội muội hướng về Sở Ngọc Đình tam nữ nói, được rồi. Hy vọng các ngươi thủ hứa hẹn, vặn vẹo uốn éo thân thể hướng dây dưa cùng một chỗ mười mấy nhân đi đến, hắn còn chưa có thử quá dùng cường hóa quá thân thể đánh nhau, trong lòng cũng có chút hưng phấn lên. Nhéo chuẩn nhất tên côn đồ xác định không tìm lầm người. Sau đó giơ tay lên tại đối phương còn kinh ngạc thời điểm một quyền hướng đến bụng đánh. Tên côn đồ kia lập tức ôm bụng ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Con mẹ nó lại đến một cái. Cái này hay mảnh. Một quyền để lại đổ một cái. Chà mẹ nó, kia cơ bắp. Mảnh nam A. Xuất A. Muốn xoay ngược sao? Tốt đánh. Có người muốn nướng hay không? Mười nguyên một cái đùi gà nướng. Đột nhiên lại một người cao lớn nam nhân đi tới gia nhập loạn chiến, lập tức làm một bên ăn dưa quần chúng kinh ngạc liên tục. Hơn nữa nhìn rất lợi hại, sau vừa mới đơn phương ấu đã tốt thấy nhiều rồi, làm quần chúng vây xem càng là hưng phấn. Mà Lâm Thần một quyền đánh ngã một cái sau lại tìm kiếm một cái khác cho hắn một quyền. Quyền này chỉ dùng đại khái ba thành lực cũng đủ đánh ngã. Vừa mới kia cái thứ nhất là bốn thành lực, nhìn hắn ngã xuống đất không ngừng giật giật trên rỉ giống như rất thống khổ, Lâm Thần gấp gáp thu hồi lực. Rất nhanh tùy theo Lâm Thần gia nhập mười mấy cái lưu manh liền té xuống đất, kia đám lưu manh cũng là một trận sợ hãi nhìn hắn. Một quyền một cái, hơn nữa đánh lén nhất ống tuyết đánh vào đối phương sau lưng cùng không có việc gì nhân giống nhau có thể trở tay lại là một quyền. Lâm Thần chậm rãi hướng phía cửa kia tóc xanh lưu manh cùng tại bên cạnh đỡ lấy hắn hai cái tiểu đệ đi đến. Chính là tới gần đến tóc xanh bên người thời điểm liền đem đầy mặt là máu tóc xanh dọa tiểu, một mực cầu xin. Lâm Thần cảm thấy không có ý nghĩa liền chuẩn bị tìm muội muội đi. Chính là Lâm Thần nhìn về phía muội muội khi phát hiện Lâm Giao cùng Sở Ngọc Đình tam nữ đều tại nhìn lẫn nhau rất là không hiểu được. Chậm rãi giống các nàng đi đến. Mà một bên ăn dưa quần chúng gặp đánh xong mà bắt đầu các bận rộn các tán đi, đợi một chút cảnh sát đến đây nói không chừng còn có khả năng một chút dò hỏi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn hắn cũng không nghĩ về sau bị lưu manh nhìn chằm chằm. Trừ bỏ cá biệt nhân còn tại nhìn chằm chằm tràn thượng tứ đoá các hữu khác biệt yêu kiều hoa ý dâm. Nhìn đến ca ca một quyền đánh ngã một cái sau Lâm Giao sẽ không nhìn. Ca ca là lợi hại nhất, những cái này dễ dàng liền giải quyết. Nàng ngược lại nhìn về phía Sở Ngọc Đình tam nữ, mà Sở Ngọc Đình các nàng cũng nhận thấy bắt đầu cùng Lâm Giao đối diện. Lâm Giao chính là gương mặt ý cười nhìn các nàng không nói chuyện. Tam nữ cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì chính mình phát hiện người khác bí mật vẫn có điểm tâm hư. Hơn nữa Lâm Giao nụ cười ánh mắt làm cho các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Rất nhanh Lâm Thần đi đến, nhìn các nàng nói, làm sao vậy? Bốn người lắc đầu liên tục. Lâm Giao một phen kéo ca ca cánh tay. Phì nộn bạo nhũ kề sát Lâm Thần. Mà Sở Ngọc Đình cảm kích nhìn Lâm Thần sau khi nói tiếng cảm ơn hướng đến còn nằm chạm đất thượng bạn trai đi đến. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái nhăn nhăn nhó nhó nói, Lâm Thần. Có thể thêm cái phương thức liên lạc ư, sau nghĩ kỹ hảo cảm cám ơn ngươi, sau khi nói xong còn nhìn một bên Lâm Giao liếc nhìn một cái. Lâm Thần không có cự tuyệt, lấy ra điện thoại tăng thêm hai người về đúc sờ. Dù sao mấy cái này người là biết mình và Lâm Giao bí mật. Tăng thêm tốt liên hệ. Tốt lắm ta đây đi. Lâm Thần vừa muốn đi, xe cảnh sát liền muốn tới. Liền vội vàng đối với hai người phất phất tay sau hướng nơi xa đi đến chuẩn bị thuê xe về nhà. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đối diện liếc nhìn một cái đều hết sức cao hứng hưng phấn. Sau đó liền vội vàng chạy đến Sở Ngọc Đình bên người giúp đỡ. Khá tốt Dương Thiên cùng hắn vài cái huynh đệ có chút đầu óc, bị đánh thời điểm đô hộ ở thân thể yếu hại, đương nhiên mặt mũi bầm dập là ít nhất. Ca ca. Vừa mới hai cái kia nhân nghĩ bị ca ca thao nha. Lâm Giao kéo ca ca cánh tay cùng ca ca một bên chờ xe một bên nhìn hắn nói đến. Lâm Thần gương mặt kinh ngạc nhìn nàng, làm sao có khả năng, thêm cái vê đúc sờ mà thôi, tiểu tao nữ lại loạn nói. Lâm Giao lập tức lắc lắc hắn tráng kiện cánh tay phản bác, mới không phải là, kia hai lẳng lơ chính là nghĩ bị ca ca thao, mắt của các nàng thần ta rất quen thuộc nha. Tuy rằng nhìn không có gì, nhưng ta nghĩ bị ca ca thao thời điểm cũng là loại ánh mắt này nha. Lâm Thần sờ sờ đầu của muội muội đùa giỡn đến, nga. Phải không? Kia muội muội không ăn dấm. Hừ hừ. Nhìn ngươi đêm nay biểu hiện a. Lâm Giao hừ hừ hai tiếng triều hắn làm cái mặt quỷ. Rất nhanh xe đến đây, hai người ngồi thượng xe taxi thật nhanh hướng đến gia phương hướng đuổi theo. Chương 6, cùng cục. Một tiếng thanh thúy đóng cửa âm thanh, Lâm Thần cùng muội muội hướng đến biệt thự phòng khách đi đến. Tiếng gia môn Lâm Giao khuôn mặt mỗi bước đi đều có khả năng hồng nhuận một phần, thân thể yêu kiều khi rảnh rỗi ngươi rất nhỏ run rẩy. Chỉ có là mọi người có thể nhìn ra nàng hiện tại tình trạng khẩn trương. Hai người đi vào đại sảnh liền thấy xinh đẹp mẹ ngồi tại trên sofa cầm lấy một quyển không biết sách gì tại nhìn. Tần Mục Giao chú ý tới hai người sau gấp gáp đứng lên một trận chạy chậm đi đến trước mặt hai người, đã về rồi. Lâm Giao cúi đầu không nói chuyện, mà Lâm Thần nhìn mặt cười như hoa mẹ chủ động thân mấy phía dưới đỏ hồng môi, đem mẹ cũng biết được gương mặt xinh đẹp phím hồng. Ba người rất nhanh liền đi đến sofa bên cạnh, Tần Mục Giao bắt lấy tay của nữ nhi cười hì hì nhìn nàng, đi thôi. Giao Nhi đi với ta tắm rửa. Chủ nhân chờ một chút nha. Nhìn đến Lâm Thần sau khi gật đầu Tần Mục Giao liền kéo lấy nữ nhi hướng đến lầu 2 công cộng tắm rửa ở giữa đi đến. Lâm Giao đi lên gương mặt thẹn thùng thần sắc nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Sau đó không phản kháng tùy ý mẹ dắt nàng đi tắm rửa. Lâm Thần kiềm chế ở đêm nay song phi quan hệ huyết thống mẫu nữ hoa hưng phấn mong chờ cảm xúc, ngăn chặn không ngừng bốc lên dục vọng. Đêm nay ba người cùng một chỗ là mẹ Tần Mục Giao yêu cầu. Nói sợ Lâm Thần làm hư Lâm Giao, hơn nữa bóc tem Lâm Giao cái này tiểu sử nữ Lâm Thần cuối cùng khẳng định không có khả năng thỏa mãn, còn không bằng Tần Mục Giao tại một bên cứu hỏa. Nhưng Lâm Thần cảm giác hẳn là chính là mẹ phát tao. Gặp mẹ con hai người lấy được quần áo tiếng tắm rửa ở giữa rồi, Lâm Thần cũng khó được trở lại chính mình gian phòng đi tắm. Từ hệ thống kích hoạt cùng mẹ đã làm yêu sau vẫn luôn là tại mẹ gian phòng vượt qua, mấy ngày không hồi chính mình phòng. Rất nhanh Lâm Thần liền tắm rửa xong, quần áo quần cũng không xuyên chạy đến tầng một giao gian phòng giường lớn phía trên chờ đợi hai cái lẳng lơ thanh tẩy xong. Cầm lấy điện thoại đang cùng Lý Hoành trò chuyện, Lý Hoành hôm nay một mực tìm hắn dẫn hắn chơi trò chơi thượng phân. Đáng tiếc muội muội so Lý Hoành trọng yếu nhiều, cho nên cả một ngày cũng chưa để ý đến hắn. Hiện tại mới có điểm không hồi phục hắn. Thiếu chút nữa không đem Lý Hoành tức chết. Không biết qua bao lâu, Lâm Thần đều nhanh muốn nhàm chán mệt nhọc. Cửa phòng mới truyền ra mở cửa âm thanh. Lâm Thần gấp gáp hướng đến cửa phòng nhìn lại, hai cái hắc bạch kiều diễm hồ điệp mới tay nắm tay đi vào. Chính là nhìn vài giây Lâm Thần nguyên bản hơi mềm đại cung thịt nhanh chóng nhồi máu phồng lớn thay đổi thô trở nên cứng rắn lên. Tần Mục Giao mặc lấy một thân màu đen tình thú váy sa mỏng, loại này hắc sa váy mỏng cơ hồ đến trong suốt trình độ, căn bản không thể giữ ấm hoặc là che giấu nữ tính thân thể yêu kiều, tác dụng chỉ có một cái thì phải là cám dỗ nam nhân. Một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung xuống, thành thục xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp xuất hiện đóa đóa đỏ ửng, đầy mặt vui sướng. Trước ngực 36 dê bạo nhũ tại màu đen váy sa mỏng như ẩn như hiện, có thể nhìn ra được con lẳng lơ này căn bản không có mang áo ngực. Một cái hình trái tim vòng cổ bị thâm hậu khe ngực kẹp chặt, mà kia bạo nhũ trải qua lâm thần lại lần nữa khai phá cùng nữ thần hệ thống dưới sự trợ giúp cũng chỉ có một điểm rũ xuống. Phía dưới có chút thịt nút nít nộn trượt mềm mại bụng nhỏ thượng có một vòng hắc sa vải dệt hướng xuống mặt kết nối. Hắc sa váy mỏng gần đắp lại trong quần vị trí, màu đen quần lót ren bọc lấy làm nam nhân hướng tới huyệt dâm, một đôi nhục cảm trơn trượt hai chân là mặt lấy mỏng manh thấu thịt tất đen tất dây đeo, bị tất đen tất dây đeo phân chia ra đến màu da đùi cùng no đủ mập nhuyễn mông lớn tùy ý bại lộ tại trong không khí. Kim Liên vậy chân nhỏ không có mặt giày. Tất đen chân đẹp cứ như vậy thải tại gian phòng bên trong lông xù thảm phía trên. Mà Lâm Dao mặc lấy cùng mẹ Tần một dao giống nhau, bất quá nàng chính là màu trắng sáo trang, màu trắng váy sa mỏng. Màu trắng quần lót còn có tơ trắng tất dây đeo. Lụa trắng váy mỏng 36 e vú to tuy rằng so bên người Mỹ thuộc phụ ít một chút, nhưng thắng tại càng thêm ngây ngô mềm dẻo. Lâm Dao giống như là Tần một dao rất nhỏ phiên bản thu nhỏ. Hai người thân cao cũng không phải là cao gầy mỹ nhân cái loại này, nhưng nhục cảm 10 phần bạo nhũ mông bự có thể để cho sở hữu bình thường nam nhân dục vọng bốc lên. Mẹ con hai người một cái thành thục mị hoặc, một cái hơi lộ ra ngây ngô. Hai người trên mặt mang theo hồng nhuận nhìn nằm tại giường lớn phía trên trần trụi nam nhân, nhìn kia anh tuấn khuôn mặt cùng kiện mỹ thân thể, dưới hông đại côn thịt tại ngắn ngủn vài giây nội theo mềm mềm nhanh chóng phồng lớn thay đổi thô thành dài. Thẳng tắp giống căng kim trói bổng. Tần một dao cùng Lâm Dao nhìn nhau liếc nhìn một cái, song phương đều có thể nhìn thấy đối phương vui sướng cùng hài lòng. Trước mắt thuộc về con của các nàng ca ca chủ nhân đối với các nàng rất hài lòng. Này làm cho các nàng thực vui vẻ. Hai cái bạo nhũ mông bự thuộc phụ thiếu nữ tay nắm tay đi đến trên giường, một trái một phải ghé vào nam nhân bên cạnh kề sát hắn. Lâm thần đợi các nàng lên giường tới gần về sau. Hai bàn tay to nhanh chóng đưa ra. Một trái một phải tinh chuẩn bắt được hai cái lẳng lơ bạo nhũ phía trên. Ê hèm. A. Tần một dao cùng Lâm Dao bị tập kích không khỏi phun ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể một trận mềm yếu ngã vào nam nhân trong lòng. Miệng mũi nghe thấy đặc hơn giống được khí tức cùng bạo nhũ thượng truyền đến vuốt ve vân vê khoái cảm làm cho các nàng nữ mị thở gấp bắt đầu hiện lên phía trên một chút điểm hồng phấn. So với hiện tại hơi lộ ra ngây ngô Lâm Dao, Tần một dao càng thêm lớn đảm cùng hiểu được hầu hạ nam nhân, ngã vào nam nhân trong lòng sau liền chủ động ngẩng đầu cùng nàng chủ nhân con ẩm ướt hôn lên đến, một đầu tất đen dâm chân khoác lên nam nhân tráng kiện cứng rắn đùi thượng nhẹ nhàng ma sát. Ngẫu nhiên chạm tới kia nóng bỏng đại côn thịt. Đưa ra một bàn tay không ngừng tại chủ nhân nhận cứng rắn cơ ngực cùng làm nam nhân hâm mộ bát khối cơ bụng thượng hoạt động. Nhìn mẹ dâm loạn hầu hạ ca ca bộ dạng, Lâm Dao cũng chiếu vào nàng động tác học tập. Những thứ này là nàng không hiểu kỹ xảo. Nếu không là mẹ đêm nay đã ở, phỏng chừng nàng đều không biết làm sao làm, khả năng toàn bộ hành trình đều bị ca ca chủ động. Về sau làm ca ca càng yêu thích những cái này đều phải học. Ấn ý nghĩ như vậy Lâm Dao mềm mại tay nhỏ cùng tơ trắng chân đẹp rất nhanh liền học theo quấn quanh tại Lâm Thần trên người. Ngẩng đầu nhìn ca ca cùng mẹ kích tình ẩm ướt hôn. Ngẫu nhiên bại lộ ra đôi môi ở giữa nhìn đến hai đầu đầu lưỡi không ngừng dây dưa. Lâm Dao nhíu nhíu lông mày tìm không thấy gia nhập vào thời điểm, chỉ có thể cuối cùng đem đầu chôn ở ca ca cổ ở giữa không ngừng liếm láp hôn môi ca ca cổ. Cấp nam nhân cái khác khoái cảm. Mà Lâm Thần cảm giác đều phải song thượng thiên. Cùng đơn thuần điệp ép ân ái không giống với. Bên người hai cái bạo nhũ mông bự nữ thịt thiếu nữ xinh đẹp giống như linh xà quấn lấy hắn. Hai chân truyền đến thuộc về tất chân đẹp đặc hữu tuyệt vời khoái cảm, ngẫu nhiên tiếp xúc được côn thịt cảm giác càng là thích thượng một tầng. Hai cái nộn trượt mềm mại tay nhỏ không ngừng tại hắn phía trên nửa người gây xích mích vuốt ve, trên cổ càng là có thiếu nữ khẽ hôn loại dâu tây khác loại cảm giác tê dại. Không ngừng cùng trước mắt Mỹ thuộc phụ mẹ kích hôn lấy. Đầu lưỡi không ngừng dây dưa liên miên. Hai bàn tay to vòng qua nữ Mỹ dâm thịt đặt tại mềm mại bạo nhũ vuốt ve vân ve. Cả người cơ hồ từ dưới hướng lên trên đầy người đều có khoái cảm. Hơn nữa một cái thuần thục một cái ngây ngô kỹ xảo cùng hai cái nữ nhân khác biệt khí tức dây dưa cùng một chỗ. Làm Lâm Thần cảm giác giống như ở thiên đường sung sướng. Một lát sau, Tần Mục Dao cùng Lâm Thần tách ra ướt át môi kết thúc hôn môi. Tần Mục Dao nhìn Lâm Dao còn chui đầu vào chủ nhân cổ lúc, sờ sờ đầu nàng, Dao Nhi đi cấp ca ca ngươi liếm đại côn thịt. Nghe được mẹ lời nói về sau, Lâm Dao ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, ở trên giường ca ca cùng mẹ ở giữa Lâm Dao đương nhiên là nghe ca ca. Khi thấy Lâm Thần cười đối với nàng gật gật đầu về sau, Lâm Dao giống đầu linh xà bình thường xuống phía dưới trượt xuống. Rất nhanh liền quỳ sát tại đại côn thịt trước mặt. Hai cái mềm mại tay nhỏ cầm chặt chỗ cánh tay tráng kiện vậy đại côn thịt khoái sụp hai cái, sau đó cúi đầu mở ra miệng nhỏ đem to lớn quy đầu ngậm liếm láp. Hừ! Dâm đảng nữ nhi! Lời nói của ta đều không nghe. Tần Mục Dao đối với Lâm Dao vừa mới xin chỉ thị ca ca động tác có chút bất mãn. Có nam nhân đã quên mẹ. Lâm Thần vuốt ve mẹ bạo nhũ, còn không phải là ngươi dạy đi ra tiểu tao nữ. Khi chủ nhân yêu thích nha. Tần Mục Dao đối mặt Lâm Thần trêu đùa mới không có khả năng cảm thấy thẹn thùng đâu. Ghé vào Lâm Thần thân thể phía trên không ngừng châm ngòi hắn, cúi đầu nhìn nữ nhi không ngừng liếm côn thịt bộ dạng làm Tần Mục Dao sắc dục không hoàn toàn thành lớn. Tại Lâm Dao liếm trong chốc lát về sau, Lâm Thần đem đầu nàng nhẹ nhàng di dời. Sau đó cũng đem Tần Mục Dao nữ thịt thân thể yêu kiều lấy ra trên thân thể của mình, đứng người lên. Nhìn trên giường hai nàng, cùng một chỗ cho ta liếm a. Các ngươi đôi này tao mẹ con. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao liền vội vàng phản ứng, quỳ leo đi đến Lâm Thần đại côn thịt trước mặt. Nội tâm tràn ngập dâm dục Tần Mục Dao so Lâm Dao nhanh hơn một chút, gấp gáp mở ra đỏ hồng môi ngậm đại côn thịt phun ra nuốt vào. Mà Lâm Dao bởi vì lạc hậu từng bước chỉ có thể nhíu mày nhìn mẹ liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu xuống ngậm dưới côn thịt âm nang. Hai người cũng bắt đầu bị tự thân dục vọng thiêu đốt, Lâm Thần nhắm mắt hai tay vuốt ve đầu của các nàng. Tâm lý dục vọng cùng chinh phục cảm trở nên càng thêm cường đại. Cùng chính mình có huyết mạch quan hệ thân sinh mẹ con thần phục cùng bày ra sắc dục làm hắn tâm chậm rãi sinh ra biến hóa. Có lẽ thế giới này nữ nhân đều hẳn là như loại này mẹ con bình thường quỳ sát tại hắn hông phía dưới. Không có nữ nhân có thể trốn thoát hắn chinh phục. Tâm thái cùng dục vọng không ngừng sinh ra biến hóa. Mà Tần Mục Dao cùng Lâm Dao tựa như cũng nhận thấy bình thường tương đối bị động Lâm Thần trở nên càng thêm bá đạo cùng lợi hại. Loại này khí tức cùng khí chất làm cho các nàng rất là mê muội, đôi mắt che kín tình dục tình yêu nhìn Lâm Thần. Miệng lưỡi thượng hầu hạ côn thịt biên độ trở nên càng thêm kịch liệt trầm mê. Lâm Thần mở hai mắt ra, ửng đỏ đôi mắt hiện lên từng sợi dục vọng sắc thái. Nhìn mẹ cùng muội muội mê ly tràn ngập ái dục đôi mắt một trận thỏa mãn, cười cười, không sai biệt lắm, các ngươi là nghĩ tới ta thứ một phát bắn tại các ngươi trong miệng vẫn là xuất tại Dao Dao bướm nộn bên trong. Tần Mục Dao sau khi nghe được ướt át ấm áp miệng nhỏ không ngừng hút nhanh khoái sục. Miệng lại ẩn ẩn biến thành buổi sáng bộ kia hấp tinh kỹ nữ mặt ngựa, nàng hy vọng bắn tại miệng bên trong. Mà Lâm Dao sau khi nghe được đình chỉ ngậm lấy âm nang, ngẩng đầu nhìn ca ca. Nhưng khi nàng nhìn thấy mẹ còn đang không ngừng phun ra nuốt vào ngậm lấy đại côn thịt. Còn có kia mặt phía trên kỹ nữ dạng thời gian. Nàng biết mẹ cùng ý tưởng của nàng không giống với. Tuy rằng nàng cũng thích ăn đại côn thịt, nhưng là bị ca ca bóc tem nàng nhưng là mong chờ hưng phấn đã lâu. Nàng không nghĩ mang xuống rồi. Nàng bướng nộn đang không ngừng nước chảy không ngừng khát vọng. Sinh khí nhìn mẹ kéo lấy tay nàng cánh tay, mẹ mau buông ra. Ca ca phải cho ta bóc tem rồi. Nhưng đắm chìm nhục dục Tần Mục Dao cũng không có lý nàng, như trước đôi mắt mê ly thần phục nhìn nam nhân. Trên miệng công phu cũng không có đình chỉ. Bình thường ôn nhu đáng yêu Lâm Dao bị mụ mụ đỏ lên vì tức mắt, xoay eo quỳ đến mẹ phía sau. Hai cái nộn trượt tay nhỏ bắt được mẹ đầu ra bên ngoài bạc động, muốn cưỡng ép bỏ dở mẹ ăn côn thịt hành vi. Nhìn mẹ con hai người tranh nháo bộ dạng, Lâm Thần cười cười, nhẹ nhàng đem mẹ đầu rớt ra. Nhìn đến mẹ cùng muội muội vì thưởng chính mình côn thịt bộ dạng làm hắn thực thỏa mãn, nhưng cũng không thể khiến các nàng trở mặt thành thù. Được rồi. Trước cấp Dao Dao bóc tem, ăn côn thịt cơ hội về sau nhiều. Tần Mục Dao đối với nữ nhi kéo đầu nàng không cho nàng ăn đại côn thịt một trận phản kháng, nhưng bị Lâm Thần nhẹ nhàng đẩy ra đầu lại không có chút nào chống cự. Nghe được con chủ nhân nói sau chính là mấp máy miệng đem đẩy đà thân thể di dời nhường ra vị trí, sau đó tiếp tục mê ly nhìn hắn. Lâm Thần đem đầy mặt vui sướng muội muội đè vào ở trên giường, dựa đến bạo nhũ mông bự thân thể phía trên không ngừng cùng Lâm Dao kích hôn lấy. Một bàn tay tại no đủ nộn trượt vú to xoa lấy, tay kia thì cởi bỏ bảo hộ bướm nộn màu trắng ren quần lót, sau đó không ngừng xoa nắng đã thập phần ướt át no đủ tiểu mập ép. Lâm Dao cùng Tần Một Dao giống nhau đều là giống như bánh bao mập ép. Hai miếng môi mật thịt thịt, cho dù mặc quần lót đều có thể cổ lên. Một trận hôn nồng nhiệt cùng dâm uế vuốt ve sau đó, Lâm Dao nữ thịt thân thể yêu kiều hoàn toàn khởi xướng tình đến, bướm nộn không ngừng mở ra khép kín toát ra từng cổ dâm thủy. Lâm Thần kết thúc hôn nồng nhiệt chi khởi eo đến, nhìn Lâm Dao một mực thở dốc bộ dạng, cung thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Hai tay bắt lấy hai đầu tơ trắng chân đẹp, đem tơ trắng thịt chân phóng tại bên cạnh miệng không ngừng liếm hoặc là ngậm ngọc châu vậy chân nhỏ chỉ liếm. Tắm rửa qua đi thiếu nữ cả người đều là thơm ngào ngạt. To dài cứng rắn đại cung thịt khoác lên Lâm Dao thịt thịt bụng nhỏ phía trên, đại cung thịt gốc rễ bị Lâm Dao thưa thớt lông mu biến thành có chút không thoải mái. Cao mày nhìn nhìn sau hướng về một bên quỳ Tần Một Dao nói đến Một Dao chó mẹ. Cầm lấy khỏa bạch hổ đang cấp Dao Dao, ngươi cũng trải qua đến giúp đỡ. Tần Một Dao nghe được chủ nhân kêu gọi sau liền vội vàng hấp ta hấp tập leo đến Lâm Dao bên người, đem Lâm Dao đầy đặn nửa người trên vi khẽ nâng lên. Dang rộng ra hai đầu tất đen nữ chân, làm nữ nhi gối tại bụng của nàng phía trên. Sau đó tay xuất hiện nhất viên thuốc nhét vào nữ nhi trong miệng. Vào miệng tan đi viên thuốc rất nhanh liền chảy vào Lâm Dao bụng, mà nàng bướm nộn thượng lông mu rất nhanh liền giống như biến mất dần dần không thấy. Bạch hổ đan, làm nữ tính mau mau biến mất biến thành bạch hổ. Lúc này Lâm Dao đã sớm thần trí có chút mơ hồ, bị ca ca liếm lấy tất chân không ngừng truyền đến khoái cảm tê dại, mềm mại bụng thịt thượng nhất cùng thô to cứng rắn nóng bỏng côn thịt đem nàng đốt làn da đỏ bừng. Đôi mắt hơi hơi trắng giả. Đợi Lâm Dao thân thể đói khát đến trình độ cực cao thích hợp bóc tem trạng thái về sau, Lâm Thần quá dừng lại động tác, nhìn gương mặt mị giống muội muội nói đến, lẳng lơ muội muội, nhìn đến mẹ bộ dáng sao? Bị ta bóc tem địch qua sau ngươi cũng có thể như vậy. Không muốn hối hận nga. Lâm Dao ngẩng đầu nhìn mẹ, lúc này Tần Một Dao chính gương mặt tình yêu thần phục nhìn chăm chú con chủ nhân, chú ý tới nữ nhi nhìn nàng về sau. Cúi đầu cười nói với nàng đến, Dao Nhi cùng mẹ cùng một chỗ làm chó mẹ của chủ nhân nga. Ngươi nhìn chủ nhân côn thịt nhiều, khẳng định đem chúng ta đâm nát ở trên giường. Nghe được mẹ dâm loạn từ ngữ về sau, Lâm Dao phì nộn mông lắc lắc sau đó nhìn khoác lên chính mình bụng phía trên đại côn thịt, đại khái 25cm dài. Trẻ nhỏ cánh tay giống nhau tráng kiện, bụng xúc cảm nói cho nàng thực cứng thực nóng. To lớn quy đầu cùng xa vượt xa người thường nhân lỗ tiểu hướng về nàng có vẻ phá lệ dữ tợn. Nếu toàn bộ cắm đi vào đâm xuyên bụng của nàng a. Tâm lý sinh ra một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị đầy người tình dục xua tan rơi. Lâm Dao gương mặt mị ý nhìn ca ca cắm vào. Ca ca mau mở cho ta bao. Ta cũng muốn cùng mẹ giống nhau. Bị ca ca thao thành chó mẹ. Ta cũng muốn làm ca ca chó mẹ. Nghe được muội muội dâm loạn từ ngữ sau Lâm Thần đôi mắt đỏ bừng, hai tay rớt ra mở ra tơ trắng chân đẹp về sau, côn thịt hướng về phía dưới ướt át vì nộn ép mài mài sau đó đứng vững chậm rãi cắm vào đi vào. Loại này liền mỹ thuộc phụ đều có thể nhất côn thịt bắt hàng phục cự căng đối với xử nữ mà nói nhưng là thực khủng bố, hơi không cẩn thận thật có thể đem nữ hài cấp đâm nát rơi. Cho nên Lâm Thần mặc dù dục vọng tăng vọt cũng nhịn xuống kiên nhẫn. Chậm rãi cắm vào tiếng ướt át bướng nộn bên trong. Thông thả dần dần cắm vào quy đầu dần dần đụng tới kia mỏng manh màng trinh, mà Lâm Dao thì bị quy đầu banh ra bướng nộn truyền đến đau nhói tràn đầy cảm giác, một mực nhăn đáng yêu tiểu lông mày. Miếng môi tận lực không kêu ra. Đỉnh quy đầu xử nữ màng tạm dừng xuống, nhìn có chút thống khổ còn nhìn xuống không ra tiếng muội muội cùng một mực nhìn chằm chằm đại côn thịt cấp bướng nộn bóc tem mẹ. Cấp mẹ truyền ra một cái ánh mắt sau đối với muội muội nữ thịt bạo nhũ xoa xoa. Tần Một Dao chú ý tới con chủ nhân ánh mắt về sau, trong tay trống rỗng xuất hiện một viên tiểu viên thuốc. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đại côn thịt bóc tem quá trình, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, vẫn là thực đau lòng. Nhìn ly đến mẹ trong tay xuất hiện viên thuốc sau Lâm Thần hơi chút có chút yên tâm, sau đó xoa xoa muội muội thịt bụng nhìn nàng. Phần eo nhẹ nhàng rút ra, sau đó đột nhiên dùng sức hướng đến bướng nộn cắm đi vào. Màn trinh giống ướt đẫm giấy giống nhau bị đâm xuyên. Từng tấc chặt khít huyệt dâm thịt mềm bị cứng rắn hung mảnh đại côn thịt không ngừng đâm mở, thẳng đến đại côn thịt thống đến mặt trong cùng miệng tử cung phía trên. Bướm nộn không ngừng chảy ra huyết sắc dâm dịch lưu lạc đến lâm thần tại muội muội mông bự hạ chuẩn bị tốt tiểu vải bông phía trên. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, đạo lý lâm thần vẫn là biết. A. À, rất đau. Ca ca. Rất đau. A a a a. Phải chết, hiểu rõ. Ca ca. Đau đớn. Bị đại côn thịt lập tức phá thân địch vào chỗ sâu nhất, cảm thấy đau đớn làm Lâm Dao cũng không nhịn được nữa kêu. Đôi mắt trắng giả chảy ra một điểm nước mắt, nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nhanh chóng lau lên màu trắng bệch. Nguyên bản bị ca ca bắt được mở ra tơ trắng chân đẹp nhịn không được đột nhiên duỗi thẳng. Quá đau đớn. Mà Tần Mộc Dao khi nhìn đến chủ nhân đại côn thịt lập tức cắm vào bướm nộn. Nữ nhi thống khổ hô to, thời điểm nhanh chóng đem hoàng thuốc trong tay nhét vào nữ nhi trong miệng. Lâm thần phần eo cứng đờ bất động, chịu đựng bị xử nữ bướng nộn dâm thịt cắt gao bao bọc quấn quanh khoái cảm. Hai tay tróc quá thiếu nữ tơ trắng thịt chân nhẹ nhàng nắn bóp. Tần Mộc Dao nhìn đến viên thuốc biến mất tại nữ nhi trong miệng sau liền hai tay vuốt ve xoa nắng thượng nữ nhi bạo nhũ phía trên, cúi người xuống cúi đầu hôn lấy Lâm Dao. Không biết qua bao lâu, tại Lâm Thần cùng Tần Mộc Dao còn có hồi xuân đang vỗ về vuốt ve dưới tác dụng. Lâm Dao thân thể chậm chậm bắt đầu hồi phục hồng nhuận, thân thể cũng bắt đầu mềm mại buông lỏng lên. Hồi xuân đang tại Lâm Dao thân thể không ngừng phát huy dược hiệu. Sử nữ bướng nộn cũng không chảy máu nữa, ngược lại chảy ra tinh khiết thiếu nữ dâm chất lỏng. Dần dần hồi phục cảm giác, Lâm Dao quay đầu bỏ qua một bên mẹ miệng, ý bảo chính mình không sao. Bướng nộn không ngừng truyền đến tràn đầy cảm cùng khoái cảm, cảm thấy đau đớn cùng một chỗ kích thích Lâm Dao thần kinh. Tần Mộc Dao di dời đầu về sau. Lâm Dao trên mặt đã bắt đầu hồi phục hồng nhuận, nhìn ca ca nói, tốt lắm. Ca ca. Tiếp tục a. Nhìn muội muội tốt bộ dạng, Lâm Thần mới yên tâm, hổ eo bắt đầu rất nhỏ quất đánh, côn thịt chậm rãi rút ra cắm vào. Bướng nộn không ngừng xuất hiện trắng miệng dâm thủy cấp đại côn thịt điệp huyệt cung cấp trợ giúp. Ấm áp chặt khít sử nữ bướng nộn không ngừng ướt át, mới tinh thịt mềm nha không ngừng kích thích hút mút tráng kiện đại côn thịt cho lớn hơn nửa tính khoái cảm. Loại này ưu tú sử nữ lỗ thịt đối với thế giới này nam nhân tới nói là một loại vô thượng bảo vật. Có thể tại loại này trá cấm nộn trượt huyệt dâm bên trong không bắn liền tính là thành công. Nhưng đối với Lâm Thần mà nói, đây chỉ là một cái tương đối ưu tú côn thịt mát xa chén, muốn ép ra tinh dịch của hắn cũng không dễ dàng. Tùy theo Lâm Thần không ngừng rất nhỏ rút ra đút vào, Lâm Dao trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhíu vài lần mi về sau, sắc mặt dần dần trở nên càng thêm hồng nhuận, thần sắc cũng bắt đầu xuất hiện mị ý, non mềm miệng nhỏ không ngừng phát ra ân a thở gấp. Cảm thấy đau đớn rất nhanh bị khoái cảm bao trùm xua tan, a a. Ca ca. Thật thoải mái. Điệt ta. Lực mạnh chút. Ca ca. A a a. Nhanh chút. Thật là thoải mái. Nhìn đến muội muội đã thích ứng đại côn thịt bắt đầu động dục. Nghe từng tiếng dâm nói dâm ngữ. Phần eo bắt đầu dùng tới khí lực, không ngừng tăng nhanh quất cắm điệp huyệt tốc độ, cấp mình và muội muội sáng tạo lớn hơn nửa tính khoái cảm. Tùy theo dần dần tăng nhanh điệp ép tốc độ, Lâm Thần mò lên bên cạnh tơ trắng chân hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên nhấn tới. Lè lưỡi không ngừng tại ti trượt chân phía trên liếm lấy. Loại này màu trắng kem đối với nam nhân mà nói có thể là cực phẩm mỹ thực đồ ngọt. Tiểu lẳng lơ. Vừa mới phá thân cứ như vậy tao. Điệt chết ngươi. Với ngươi mẹ cái đồ đê tiện giống nhau. Mới không phải là. A a a. Quái ca ca quá lợi hại á. Đại côn thịt nóng quá. Thật là lợi hại. Muốn bị ca ca điệt chết. A a a a. Lâm Dao đã lâm vào dâm dục bệnh mộng đẹp bên trong, thần sắc càng ngày càng phóng đãng, nữ thịt mị eo cũng không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo. Trong quần ướt át tiểu mập ép tùy theo Lâm Thần đại côn thịt quất cắm không ngừng bài trừ tân dâm thủy, mông bự phía dưới ga giường bắt đầu dần dần ẩm ướt lên. Mà Tần Mộc Dao nhìn con chủ nhân uy mãnh địch con gái của mình. Bởi vì thao động ở giữa Lâm Dao thân thể không ngừng lay động, Lâm Dao cổ còn gối lên Tần Mộc Dao bụng phía trên. Kịch liệt lay động thông qua bụng đầu truyền đến Tần Mộc Dao trên người, chọc nàng cũng rất nhanh động dục. Đúng a, chủ nhân lão công. Lẳng lơ Dao Dao mẹ xác thực cái đồ đê tiện nha. Chủ nhân nhanh chút thao lực lẳng lơ Dao Dao. Sau đó điệt nàng chó mẹ đồ đê tiện mẹ. Ta cũng rất muốn muốn đại côn thịt thao. Chủ nhân địch huyệt bộ dạng rất đẹp trai tốt uy mãnh. Chó mẹ nhìn đều nghĩ cao trào. Nhìn mẹ con hai người dâm loạn bộ dạng lẳng lơ tử, Lâm Thần trở nên càng thêm điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, xác định đại lực ngoan thao cũng không thành vấn đề về sau, eo trong quần cũng trở nên càng thêm rất nhanh mãnh liệt. A a a a. Khoái chết. Ca ca. Thao lực giao giao. A a a. Thật lớn. Đại côn thịt ca ca. Giao giao. Yêu ngươi chết mất. Muốn bị điệp chết. A a a a. Muốn đi. Tùy theo Lâm Thần mãnh liệt tấn công, Lâm Giao đã hoàn toàn động dục cả đầu đều là tính khoái cảm rồi. Nguyên bản mị ý mộng nước đôi mắt bắt đầu vãn thượng phiên bạch, thân thể mềm nhũn chỉ có thể bị động bị thao. Nhìn nữ nhi dâm đẳng bộ dạng tầng một Giao càng thêm hưng phấn, nguyên bản mở ra tại Lâm Giao bên người tất đen tao chân nâng lên đưa đến Lâm Thần cường tráng cơ ngực thượng một trận thải nhu. Ngẫu nhiên hai cái tất đen mũi chân khiêu khích Lâm Thần đầu vú, làm Lâm Thần sinh ra càng nhiều lớn hơn nữa khoái cảm. Hơn nữa biết con chủ nhân cường đại nàng, tuy rằng Lâm Thần tại mảnh thao Lâm Giao, nhưng cuối cùng vẫn là để lại điểm lực. Đại côn thịt cắm đến Lâm Giao chỗ sâu nhất vẫn là lưu có một đoạn tại bên ngoài. Tuy rằng mới tinh xử nữ bướng nộn thật là tốt tính giao khí quan, nhưng đối mặt cường đại chủ nhân vẫn là kém một chút, muốn Lâm Thần nhanh chút xuất tinh đến phiên nàng nói còn phải dùng tới biện pháp khác. Lẳng lơ nữ nhi. Hắn cũng không là ca ca ngươi. Hiện tại địch ngươi nam nhân cũng địch qua mẹ nha. Mẹ cũng bị người nam nhân này đại côn thịt địch qua. Hắn đem mẹ ngươi thao thành một đầu tính nô chó mẹ á. Thật rất lợi hại nha. Hắn là mẹ ngươi chủ nhân tại sao có thể là ca ca ngươi đâu. Hơn nữa ngươi tao mẹ chỉ làm cho ba ngươi thao. Người nam nhân này là ai vậy? Tần Mục Giao linh hoạt hai tay nắm Lâm Giao bạo nhũ một trận xoa lấy. Ngẫu nhiên nắm hai cái khéo léo đầu vú một trận lôi kéo vuốt ve vân vê. Chủ động cùng nữ nhi nói lên dâm ngữ, cũng vì kích thích trước mắt nam tính. A hầu hầu. Ca ca. Đại côn thịt. Không phải là ca ca à. A a a a. Điệp chết ta. Đó là chủ nhân. Đại côn thịt chủ nhân. Mẹ chó mẹ. Hầu hầu. Chơi mụ mụ. Là ba ba. Chủ nhân. Ba ba. Đội lên tử cung. Ba ba đâm nát ta. Ta cũng muốn làm chó mẹ. Không ngừng cao trào, không ngừng tính khoái cảm, bên tai cám dỗ dâm ngữ, hết thảy tất cả đều tại đại côn thịt điệp làm trung bao vây Lâm Giao. Nàng lúc này đã sớm mất đi năng lực suy tính, thân thể cùng tư tưởng đều tùy theo dâm dục không ngừng đổi mới, lay động tiểu thịt eo bị thao tốc độ cùng biên độ không nên xuất hiện tại xử nữ lần thứ nhất tính giao. Không ngừng theo bên trong miệng xuyển phun ra dâm nói dâm ngữ cũng không giống học sinh cao trung nên học. Khi thích đến hai mắt trắng giả, đôi mắt xuất hiện hồng phấn tình yêu dấu hiệu, ướt át dính trượt đầu lưỡi không tự chủ được phun ra bờ môi, con kia sữa xuất hiện tại truyện tranh bên trong heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan cũng xuất hiện ở thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt. Tần Mục Giao đối với nữ nhi dâm loạn ngôn ngữ cùng kỹ nữ A Hắc Nhan rất vừa lòng. Nàng biết những con này chủ nhân yêu thích. Chủ nhân nhất định rất sảng khoái. Huyệt dâm nữ nhi. Cùng mẹ cùng một chỗ sa đọa trở thành chó mẹ của chủ nhân A. Làm chủ nhân tiếp dục tinh mâm. Cùng một chỗ thần phục tại chủ nhân dưới hông. Chúng ta hết thảy đều thuộc về chủ nhân. Thật tốt tốt. A a a a. Làm chó mẹ. Làm chủ nhân tinh mâm. A hầu hầu. Đại côn thịt chủ nhân. Cùng mẹ cùng một chỗ. A a a. Bị chủ nhân thao. Chó mẹ lại muốn cao trào. Thiên tính dâm loạn đầu óc cùng thân thể trung thành bày ra thiếu nữ giấu ở trong lòng chân chính bộ dạng, đối mặt mẹ mê hoặc không chút nào chần chờ tiếp nhận lên. Đương nhiên điệp nàng người nhất định phải là có thể chinh phục nàng người. Bằng không kia một ít điểu tử phế vật cả đời cũng không thể nào thấy được nữ nhân loại này bộ dạng. Điệp huyệt tốc độ cùng lực độ lại lần nữa tăng nhanh. Theo thiếu nữ lần thứ nhất sau cao trào bên trong ẩm ướt nộn dâm thịt liền giống như thức tỉnh. Không ngừng dây dưa chặt lại giống dâm loạn tiểu xúc tu bình thường hướng đại côn thịt A Du vỗ về chơi đùa, ý đồ làm đại côn thịt càng thêm thoải mái. Mà non mềm miệng tử cung không ngừng khẽ hôn đại quy đầu, như một cái tham lam đứa nhỏ hút sữa miệng giống như. thường thường theo bên trong miệng tử cung phun ra một cổ ấm áp ngấy trượt dâm thủy cọ rửa to lớn quy đầu. Nghe mẹ cùng muội muội trong miệng không ngừng phun ra dâm loạn lời nói còn có đại cung thịt không ngừng truyền đến tính khoái cảm cùng với mẹ tất đen chân đẹp vỗ về chơi đùa. Làm Lâm Thần xuất tinh dục vọng đạt tới điểm giới hạn. Hai tay đem nhục cảm 10 phần mềm mại trượt tơ trắng chân mở ra, một bàn tay tróc muội muội bạo nhũ vú sữa không ngừng vuốt ve vân vê, dưới hông đại cung thịt không ngừng nghĩ địch, hai người các ngươi lẳng lơ. Địch chết ngươi. Đâm nát ngươi huyệt dâm. Hai đầu chó mẹ. Gái điếm thúi. Bắn đầy tử cung của ngươi. Tần Mục Dao nhìn thấy con chủ nhân đổi tư thế còn càng thêm cuồng bạo địch huyệt, đoán được chủ nhân muốn xuất tinh, tâm lý một mực cao hứng hưng phấn. Nữ nhi sau liền đến nàng. Huyệt dâm kìm lòng không được phun ra một cổ dâm thủy đến nữ nhi gáy. Mà Lâm Dao vẫn như cũ gương mặt heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan, thân thể trung thành về phía nam nhân A Vua vặn vẹo. Trong miệng các loại dâm nói dâm ngữ dừng không được đến ta hầu hầu hầu. Chủ nhân địch chết ta. Quá thích. Bướng nộn muốn bị đâm nát. A a a hầu. Ba ba thật là lợi hại. Đại côn thịt ba ba. Muốn bị thao lực. Biến thành chủ nhân hình dáng. A a a a. Tử cung. Đỉnh mặt. Lại phải chết. Đi á. Hầu hầu hầu. Lâm Thần hai mắt đỏ bừng không ngừng địch, xuất tinh cảm không nhịn nổi. Dưới hông đại côn thịt trở nên cứng rắn vô cùng, hổ eo dùng sức lay động. Cuối cùng đến một cái điểm giới hạn, to lớn quy đầu đỉnh mặt miệng tử cung. Phá mở lỗ nhỏ hướng đến tử cung chỗ sâu cắm vào, nguyên bản còn có một mảng lớn lộ ra ngoài côn thịt đột nhiên lại biến mất một đoạn. Lâm Thần cuối cùng vẫn là cấp muội muội mở cung rồi, vừa cắm vào tử cung về sau. Côn thịt cũng không nhịn được nữa không ngừng nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Chớp mắt liền đem thiếu nữ mới mẻ dính trượt tử cung rót đầy, dư thừa tinh đặc bị quy đầu ngăn chặn, chỉ có thể không ngừng phồng lớn tử cung. Bị đại côn thịt mở cung rót đầy Lâm Dao đã thích ngất đi thôi. Bị hồi xuân đang ân cần săn sóc chữa trị thân thể không làm Lâm Dao cảm nhận đến thống khổ. Loại này kịch liệt bạo thao còn có mở cung rót tinh cho dù là thành thục đói khát thục phụ đều có thể thao lực chinh phục. Cái này đối với vừa bóc tem xử nữ tới nói có thể thao phá hư đầu óc của nàng. Bất quá có hồi xuân đang dược hiệu Lâm Thần không phải là thực lo lắng. Chẳng qua trở nên càng dâm loạn là khẳng định. Thở dốc một hơi chậm rãi đem đại côn thịt theo bạch hổ huyệt dâm rút ra, chớp mắt theo bướm nộn biến thành huyệt dâm âm đạo miệng mãnh liệt phun ra một cổ dâm thủy vỗ tại Lâm Thần cơ bụng phía trên. Đại khái phun 10 giây trái phải mới dừng lại. Nhìn muội muội đẩy đà thân thể yêu kiều không ngừng co giật quất cắm, huyệt dâm chậm rãi chảy ra từng cổ tinh đặc, thịt thịt bụng nhỏ nâng lên một khối, đó là tử cung bị rót đầy mở rộng tượng trưng. Mà Lâm Dao khuôn mặt tan vỡ thành càng thêm dâm phi heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan đôi mắt cơ hồ hoàn toàn trắng giả, thứ đó lưu lại một chút mang hồng nhạt hào quang đồng tử, đầu lưỡi tất cả đều đưa ra miệng ngoại vô lực được treo. Tần Mục Dao nhìn đến nữ nhi bị địch lực hình dạng không chút nào đau lòng. Nhìn đến đại côn thịt rút ra sau liền vội vàng bổ nhào vào nam nhân trong lòng. Dùng sức ôm sát nam nhân, đem cả người nữ mỹ dâm thịt bám vào nam nhân trên người giống nhau. Lâm Thần ôm sát trong lòng bạo nhũ mông bự thuộc phụ mẹ, một phen ôm đến bên cạnh đi, miễn cho quấy rầy bị điệp hôn muội muội. Bị nam nhân ngực ôm không ngừng nghe thấy nam nhân tỏa ra mãnh liệt mê người giống được khí tức, Tần Một Dao huyệt dâm bắt đầu lúc đóng lúc mở chảy ra dâm thủy mong chờ bị thao. Ngẩng đầu nhìn con chủ nhân vặn vẹo uốn éo dâm loạn thân thể, chủ nhân, ta ngày mai xin nghỉ được không? Một dao chó mẹ muốn khen thưởng. Tiếp nhận mềm mại tay phía trên xuất hiện mấy viên hồi xuân đan còn có một hộp Lâm Thần chuyên dụng áo mưa. Thế giới này áo mưa đều không thích hợp Lâm Thần, lớn nhất khoản tiền thức Lâm Thần đều mang không lên, hơn nữa lấy Lâm Thần tính năng lực thao xuyên bắn thủng áo mưa quá đơn giản. Cho nên tầng một dao áo mưa đều là tại hệ thống bên trong hối đoái. Siêu mỏng dẫn theo cùng không mang giống nhau. Cùng với nói áo mưa không bằng nói là trữ túi tinh, Lâm Thần cường hóa quá gen cùng các loại năng lực, tinh dịch có thể đơn giản giết chết nữ tính chưa tiến hóa quá trứng, thân thể không cường hóa tới trình độ nhất định nữ tính là ngực không được mang thai. Mà Lâm Thần một pháo có thể rót đầy tử cung, mặt sau đều biết dùng áo mưa đem tinh dịch trang. Tầng một dao yêu thích. Sinh lực tinh dịch bảo đảm chất lượng kỳ trưởng, Tần Một Dao có thể lưu lại ăn hoặc là vẽ loạn. Lâm Thần cười vỗ vỗ nàng mông bự, khen thưởng cái gì? Tần Mục Dao một trận vặn vẹo, đẩy Đà Bảo nhũ mông bự làm Lâm Thần rất là thoải mái, chủ nhân. Một dao chó mẹ đem lẳng lơ nữ nhi đưa cho chủ nhân địch. Muốn khen thưởng. Hơn nữa còn có cái này. Tần Một Dao nắm con chủ nhân tay đặt ở thịt thịt bụng phía trên. Đồng thời ý bảo hắn nhìn. Lâm Thần nhìn về phía mẹ bụng, phát hiện phía trên đang có một cái đơn giản dâm văn ấn ký, giống tại tử cung vị trí giống nhau. Lập tức gương mặt ngạc nhiên, dâm văn. Tần Một Dao nâng gương mặt xinh đẹp, gương mặt hài lòng cùng tự hào, đúng rồi đúng rồi. Chủ nhân, đây là ta vừa mới thức tỉnh, hẳn là ăn cường hóa đang tiêu hóa, tố chất thân thể đề cao, sau đó liền kích hoạt dâm văn. Cúi đầu nhìn mẹ bụng dâm văn, tay không ngừng vuốt ve, này nhìn giống truyện tranh tương đối đơn giản một loại dâm văn. Chủ nhân, dâm văn tuy rằng chỉ có cấp 1, nhưng của ta dâm thịt nhất định có thể làm chủ nhân thoải mái hơn, hơn nữa ta cũng càng nhẫn nhịn. Đơn giản như vậy dâm văn thăng cấp sau hẳn là sẽ tốt hơn nhìn. Hơn nữa dâm văn có thể tùy ý nghĩ của ta dời đi những vị trí khác nha. Nhìn thấy chủ nhân ngạc nhiên ánh mắt, Tần Mục Dao liền vội vàng trong lòng chuyển đổi, đem bụng dâm văn di chuyển đến bạo nhũ phía trên, đồ án cũng trở nên lớn một chút. Lâm Thần nhìn xem một trận líu lưỡi, cư nhiên còn có thể di chuyển biến hóa lớn nhỏ. Thật lợi hại. Chủ nhân, ta ngày mai không đi làm được không? Cho ta khen thưởng. Được rồi được rồi. Bất quá đêm nay không có thể ăn hồi xuân đan rồi, Dao Dao hẳn là rất mệt mỏi, làm quá muộn đánh thức nàng, ngày mai cả một ngày đều cùng các ngươi được rồi. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân thật tốt, mua. Nghe được con chủ nhân đáp ứng ngày mai theo nàng nhóm cả một ngày, Tần Một Dao liền hài lòng kích động không thôi. Ngẩng đầu ướt át môi hồng dùng sức hôn chủ nhân một ngụm. Lâm Thần dứt bỏ những ý nghĩ khác. Đem Tần Một Dao phủi để tại muội muội bên cạnh, phụ thân nhào tới đại côn thịt tinh chuẩn cắm vào Tần Một Dao nữ nhuận huyệt dâm. Tần Một Dao bị ném đến trên giường sau lập tức nhu nhuận hai chân mở ra, mặc lấy tất đen tất dây đeo hai chân hướng đỉnh cử đưa lấy, đem trong quần huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ra nghênh tiếp đại côn thịt điệp điên cuồng. Rất khó tưởng tượng đôi này ân ái điệp huyệt nam nữ phía trên giường thời gian chỉ có vài ngày. Liền một tuần đều không có liền có loại này ăn ý phối hợp. Theo nam nhân đem nữ nhân ném qua giường lớn thượng không đến 5 giây, đại côn thịt đã thao xuyên huyệt dâm thống đến miệng tử cung. Hầu hầu. Đại côn thịt chủ nhân. Thật là lợi hại. Địch chết chó mẹ mẹ. A a a a. Quá thoải mái á. Huyệt dâm lại bị chủ nhân thao mặt. Yêu ngươi. Chủ nhân. Hầu hầu. Tùy theo đại côn thịt địch nhập. Tần Một Dao động dục đã lâu nữ mỹ dâm thịt chớp mắt kích đang sống, mềm mại miệng nhỏ há mồm chính là một tiếng heo kêu vậy rên rỉ. Các loại dâm nói dâm ngữ thốt ra, không có một chút rụt rè. Hai đầu tất đen dâm chân quấn quanh tại nam nhân hổ eo phía trên, tại nam nhân sau lưng mông vị trí thật chặt khóa lại, tùy theo nam nhân địch làm huyệt dâm, tất đen dâm chân cũng buông lỏng nhanh phối hợp nam nhân. Làm đại côn thịt địch càng thêm thoải mái mãnh liệt. Mà mềm mại hai tay cũng ôm chặt lấy thân thể của chủ nhân, làm chính mình nữ hương bạo nhũ dán vào chủ nhân lồng ngực lay động. Hình như muốn đem chính mình tan vào thân thể của nam nhân giống nhau. Vài ngày dâm loạn tình yêu làm lẫn nhau thân thể cũng hết sức quen thuộc, Tần Một Dao các loại mẫn cảm khu vực đều bị Lâm Thần nhất nhất nắm giữ. Nhưng Lâm Thần không có đi đùa giỡn những cái này mẫn cảm bộ vị, chính là ấn nàng hung hăng bạo thao. Ngay từ đầu hay dùng so vừa mới thao xử nữ muội muội lớn hơn nửa khí lực cùng tốc độ. Hắn biết mẹ Tần Một Dao yêu thích hắn như vậy bạo địch nàng, đối với loại này dâm đảng đồ đê tiện kỹ nữ căn bản không cần đối với mẫn cảm bộ vị đùa giỡn tiền hí. Cái gọi là mẫn cảm bộ vị bất quá là lưu cấp phế vật nam người thỏa mãn nữ tính một con khác biện pháp. Đối phó mẹ loại này tao kỹ nữ chỉ cần đặt tại nàng, đại công thịt một chút bạo thao là có thể đem nàng khuôn mặt thật đào móc đi ra. Chỉ dùng đại côn thịt là có thể đem mẹ thao thành một đầu xỏa bức chó mẹ, thao thành dưới hông tinh mâm tiện khí. Mấy ngày nay Lâm Thần đối với chính mình hiểu biết càng thêm rõ ràng, cũng đối với thế giới này nữ nhân càng phát ra giải trong lòng chinh phục dục vọng không ngừng tăng vọt. Ban đêm còn dài hơn, bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ cùng mảnh nam con chủ nhân kích tình yêu mới vừa bắt đầu. Nếu có nhân tại bên cạnh nhìn lời nói, rất nhanh liền được luận ra đêm nay kết quả cuối cùng. loại này trá tinh mỹ thuộc phụ đêm nay hoàn bại. Nhất định cuối cùng bị địch lực đâm nát huyệt dâm. Một bên khác, Sở Ngọc Đình ngồi ba xe hướng đến trong nhà trở về. Theo Lâm Thần cùng Lâm Giao đi rồi, cảnh sát đã tới rồi, cùng Sở Ngọc Đình cùng bên cạnh hai cái khuê mật biết tình huống căn bản sau liền mang theo các nàng còn có mấy cái không cần đi bệnh viện tên côn đồ mang về cục cảnh sát làm ghi chép đi. Tuy rằng đầy 18 tuổi nhưng vẫn là học sinh cao trung tự nhiên là thông tri tộc trưởng, Sở Ngọc Đình có phụ thân là Vân Xuyên thị nổi danh phòng địa sản đại lão bản, mang theo luật sư cùng cảnh sát hàn huyên vài câu liền giải quyết. Cảnh sát tự nhiên là cấp loại này đại phú hào một điểm chiếu cố, hơn nữa giống tóc xanh loại này lưu manh có thể tính là cảnh sát cái đinh trong mắt. Tóc xanh đám này tên côn đồ mặc dù có điểm hắc bang hậu trường, nhưng người khác cũng không phải người ngu vì vài cái tiểu lâu la đi đắc tội một kẻ có tiền có thế người. Tại Sở Ngọc Đình phụ thân và cảnh sát phối hợp phía dưới, tóc xanh bọn người tác uy tác phúc thời gian xem như chấm dứt. Rất nhanh Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cha mẹ cũng đến rồi, chính là hơi chút nói nữ nhi vài câu liền mang theo lĩnh về nhà. Dù sao nữ nhi cùng Sở Ngọc Đình đi chơi bọn họ là biết, bọn hắn tự nhiên là duy trì nữ nhi cùng Sở Ngọc Đình làm tốt quan hệ, nói không chừng về sau có chỗ tốt đâu. Về phần Dương Thiên cùng hắn ba cái hảo huynh đệ đều bị đưa đi bệnh viện. Đỗ cũng không có cái gì thương gân động cốt đại thương, tên côn đồ cũng không phải là liệt não, thật làm ra đại sự cũng không nhân có thể giữ được bọn hắn, xuống tay xem như hiểu được nặng nhẹ. Ít nhất là đem Dương Thiên mấy người đánh cho nhìn mặt mũi bầm dập. Bình thường bọn hắn cũng không ít làm chuyện loại này, nếu gặp được không tiền không thế bình dân chúng nói đe dọa một phen cơ bản liền đi qua. Rất nhanh Sở Ngọc Đình cùng phụ thân của nàng Sở Vân Chung trở về nhà, một cái nhà so Lâm Thần gia còn lớn hơn biệt thự. Vừa vào cửa liền thấy một cái thành thục cao quý mỹ phụ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa xem tivi. Thế nào? Ngọc Đình không có sao chứ? Thành thục nữ tính đặc hữu tiếng nói truyền vào hai người bọn họ lỗ tai bên trong. Sở Vân Chung cùng Sở Ngọc Đình hướng nhìn về phía bọn hắn thành thục mỹ phụ đi đến. Một đầu tắm rửa qua đi vi cuốn uống tóc phi dừng ở tinh xảo ý vị gương mặt xinh đẹp bên cạnh, mặc lấy một thân tương đối bảo thủ màu đen váy ngủ, váy rủ xuống đến đầu gối phía trên, lộ ra phía dưới xinh đẹp ngọc giống nhau bắp chân cùng chân ngọc. Sở Vân Chung đi đến sofa bên cạnh nhìn mấy lần lão bà của mình, không có chuyện gì, đều giải quyết rồi. Ngọc Đình ngươi về sau lại đi cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương trước cho ta đưa tin. Ta cho ngươi bồi vài cái bảo tiêu. Nói đến một nửa nhìn về phía nữ nhi gương mặt nghiêm khắc. Sở Ngọc Đình bị phụ thân dạy dỗ chỉ có thể cúi đầu đáp một tiếng, tốt. Sở Vân Chung gặp nữ nhi đáp ứng, lại quay đầu cùng lão bà của mình nhìn nhau một hồi, sau đó lắc lắc đầu nói ta còn có thật nhiều công tác phải làm. Về trước thư phòng. Nói xong cũng hướng đến lầu ba thư phòng đi đến. Trần Nhã Tĩnh đối với lão công nói chính là cười cười, tâm lý một trận khinh thường, một cái đại lão bản còn ngày ngày như vậy bận rộn, thuộc hạ người đều là phế vật ư. Đoán chừng là tại bên ngoài rượu chè ăn chơi hư không dám đối mặt nàng a. Muốn lúc trước nói Trần Nhã Tĩnh có lẽ còn sẽ tức giận, nhưng mấy ngày nay tư tưởng chuyển biến làm nàng chỉ cảm thấy hài lòng, lão công muốn cùng nàng trên giường nàng còn không hài lòng. Không một lần thỏa mãn. Sở Ngọc Đình gặp nghiêm khắc phụ thân trở về thư phòng rồi, liền vội vàng lập tức ngồi vào mẹ bên người, hôm nay làm ta sợ muốn chết. Trần Tĩnh Nhã đối với nữ nhi hôm nay phát sinh sự tình cũng không hiểu. Chỉ biết là đi cục cảnh sát rồi, bây giờ trở về đến đây lập tức tò mò nhìn nàng, làm sao vậy? Hôm nay phát sinh cái gì? Còn làm được đến đi cục cảnh sát? Sở Ngọc Đình nghe được mẹ nghi vấn lập tức đêm nay phát sinh sự tình cẩn thận nói ra. Khá tốt lúc ấy những tên côn đồ cắt ké kia không có chặn chúng ta, lúc ấy khẩn trương chết. Nhìn nữ nhi trên mặt tức là khẩn trương lại là hưng phấn, Trần Nhã Tĩnh không khỏi cười. Cũng không có tức giận làm tên côn đồ trả giá đại giới linh tinh. Nàng tin tưởng nàng lão công Sở Vân Chung sẽ vì nữ nhi xuất đầu, loại sự tình này không cần nàng quan tâm. Kia bạn trai ngươi thế nào? Có khỏe không? Bác sĩ nói không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày nằm viện thì tốt. Nghe được mẹ đề cập bạn trai. Sở Ngọc Đình lập tức khổ sở, dù sao chính mình bạn trai bị người khác đánh vào bệnh viện, nàng có thể không cười được. Vậy cũng may, bất quá Dương Thiên tiểu tử kia đỉnh dũng nha. Đúng rồi, mặt sau giúp các ngươi người kia đâu? Các ngươi quen nhau. Trần Tĩnh Nhã nhìn đến nữ nhi trên mặt không hài lòng sau liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe được mẹ đề cập Lâm Thần sau Sở Ngọc Đình ánh mắt lóe lên một cái, vừa mới cấp mẹ giảng sự tình trải qua thời điểm chỉ nói là cầu bên cạnh người hỗ trợ. Hiện tại mẹ hỏi như vậy đành phải nói, người kia a là trường học của chúng ta theo ta giống nhau cao tam. Vừa nhắc tới hắn ta liền sinh khí. Vừa mới bắt đầu hắn còn không muốn giúp chúng ta đâu. Nếu ta không có thóp của hắn phỏng chừng hắn còn toàn bộ hành trình tại bên cạnh nhìn việc vui. Nghe được nữ nhi nói giúp hắn người là cùng giáo đồng cấp đệ tử Trần Nhã Tĩnh mắt đẹp sáng lên một cái, sau đó gương mặt ý cười hỏi ân. Với ngươi một cái đồng học còn không hài lòng giúp ngươi. Ngươi không phải là trong trường học giáo hoa sao mị lực không có tác dụng rồi hả? Bình thường không phải là luôn nói trong trường học một đám người thích ngươi nha. Sở Ngọc Đình nghe được mẹ lời nói trêu đùa, trên mặt lập tức đỏ lên tiếp tục mạnh miệng nói, nào có. Người kia tương đối đặc thù mà thôi. Muội muội của hắn cũng là trong trường học giáo hoa. Là cùng mẹ giống nhau bạo nhũ mông bự, dáng người so với ta còn tốt. Không phải là của ta liếm chó rất bình thường được rồi. Nói xong cúi đầu nhìn vóc người của mình, xê áo ngực vú sữa cùng mông cong đã so người cùng lứa tốt hơn rất nhiều. Nhưng cùng hơi mập loại hình Lâm Dao so với còn là kém một chút. Nga! Như vậy a? Vậy hắn vóc người như thế nào đây? Đẹp trai không? Cao lớn sao? Ân! Tạm được. Không tính là kém. Sở Ngọc Đình nhớ tới hôm nay nhìn đến Lâm Thần nghĩ bộ dạng. Lúc ấy không cẩn thận nhìn, hiện tại nhớ tới rất xuất, dáng người cũng rất tốt. Nghĩ nghĩ trên mặt hơi đỏ lên. Nga! Kia rất tốt, nghe ngươi nói cũng không kém, hơn nữa đánh tên côn đồ một quyền một cái rất lợi hại nha. Cảm giác sao ngươi bây giờ bạn trai cường. Nữ nhi không suy nghĩ đổi lại bạn trai. Trần Nhã Tĩnh ý cười đầy mặt nhìn nữ nhi, nàng thực xác định người kia chính là Lâm Thần. Nữ nhi tương lai giả cha. Cùng trường đồng cấp, còn có giáo hoa muội muội, còn một quyền một tên côn đồ. Về phần nữ nhi nói tạm được vậy khẳng định là nữ nhi mạnh miệng. Nàng xem qua Lâm Thần bạo thao tầng một giao video, siêu xuất dáng người siêu tốt rất mị lực. Nghe được mẹ nói sau Sở Ngọc Đình cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt đỏ bừng nói ai nha. Mẹ ngươi nói lung tung. Dương Thiên cũng tốt lắm được không? Hơn nữa ngươi và ba ba không phải là đều tán thành ta cùng Dương Thiên tại giống nhau nha, như thế nào ngươi bây giờ để ta đổi bạn trai? Hừ hừ. Nữ mộ cường rất bình thường nha. Nói sau ta chỉ nói là nói mà thôi, đổi hay không đổi ngươi sự tình. Trên mặt đỏ như vậy không có khả năng thật nghĩ đổi a bảo bối. Trần Nhã Tĩnh gương mặt cười xấu xa nhìn nữ nhi. Nếu Lâm Thần thực sự có trong video lợi hại như vậy nàng có thể không ngại mẹ con cùng một chỗ. Hừ. Thối mẹ. Không thèm nghe ngươi nói nữa, tắm rửa đi ngủ. Nhìn đến mẹ trên mặt cười xấu xa cùng đùa giỡn Sở Ngọc Đình trên mặt càng thêm đỏ bừng. Liền vội vàng kiếm cớ chạy về gian phòng. Trần Nhã Tĩnh nhìn đến nữ nhi chạy trốn liền cảm giác có chút nhàm chán. Thu thập hạ cái bàn liền đi về phòng ngủ đi. Nửa đêm Sở Ngọc Đình nằm ở chính mình mềm nhũng giường phía trên nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, trên mặt một hồi đỏ bừng một hồi khổ sở một hồi lông mày nhíu chặt rối rắm. Không biết tự hỏi bao lâu khốn ý đột kích mới dần dần ngủ. Chủ nhật, tại tầng một giao gian phòng bên trong cùng thường ngày, trong không khí còn lưu lại một chút dâm bế tính giao khí tức, giữa phòng giường lớn phía trên cùng giường lớn một bên đều tràn ngập dọc nước. Tại thái dương chiếu xạ phía dưới có vẻ lòe lòe tỏa sáng. Đại khái giữa trưa 11 giờ, Lâm Thần mới mở to mắt tỉnh lại, kỳ thật buổi sáng hắn cũng tỉnh quá một lần, bất quá hôm nay mẹ cùng muội muội cũng không dùng tới ban đến trường không cần sáng sớm. Lâm Thần liền lại ôm còn tại trong giấc mộng mẹ con cũng đã ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ treo thật cao thái dương Lâm Thần lại cũng mất đi ngủ tâm tư, không còn sớm nên rời giường. Nhìn ôm tại trong lòng một đôi nữ thịt mẹ con. Thần bột, cứng buổi sáng. Cung thịt lại cứng rắn cứng rắn. Lúc này Tần Một Dao cùng Lâm Dao một trái một phải tựa vào Lâm Thần khuỷu tay thượng ngủ, hai tờ gương mặt xinh đẹp còn lưu lại một chút thỏa mãn nụ cười, nhắm hai mắt có vẻ yên tĩnh thanh nhã. Cùng tối hôm qua ở trên giường bị thao dâm đảng kỹ nữ dạng hình thành tương phản to lớn. Hai chân còn mặc lấy tối hôm qua không cởi xuống hắc bạch đai đeo tất chân, hai đối với tất chân dâm chân đáp dừng ở Lâm Thần đùi phía trên. Một người một cái nhu kẹp lấy. Mẹ con hai người nữ thịt bạo nhũ cũng kề sát Lâm Thần lồng ngực. Làm Lâm Thần một cái rất lớn đã sớm có thể hưởng dụng đến hai cái này lẳng lơ dâm loạn thân thể yêu kiều. Bởi vì hai người nằm nghiêng. Phía dưới lộ ra mông bự dâm thịt cũng bại lộ tại Lâm Thần trước mắt. Nhìn đi ngủ còn cuốn lấy mẹ của mình cùng muội muội trong lòng có chút bất đắc dĩ, rời giường phỏng chừng cũng có khả năng đánh thức các nàng. Quả thật như rừng thần suy nghĩ giống nhau. Nhẹ nhàng động đậy thân thể cũng vẫn là đem đôi này tao mẹ con làm tỉnh. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao phát hiện thân thể mình bị dao động vài cái, sau đó ôm lấy là giống được thân thể rời đi chính mình ôm ấp lập tức liền tỉnh. Tựa như không thấy cái gì vậy giống nhau, mở mắt đẹp nơi nơi loạn quét. Nhìn hai người tỉnh lại, Lâm Thần nhéo nhéo hai mẹ con mềm mại mông bự nhìn các nàng nói, ta đi tắm, chờ ta giặt xong các ngươi cũng đi tắm a, bằng không trên người dính dính. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao cũng bị mất buồn ngủ, dụi dụi mắt nhìn cả người trần trụi ca ca chủ nhân đi vào tắm rửa lúc. Sau đó ngồi dậy. Tần Mục Dao nhìn trước mắt tối hôm qua bị bóc tem sau nữ nhi, trên mặt thiếu một tia ngây ngô nhiều một tia quyến rũ. Cười bắt nàng bạo nhũ một chút, dâm đảng nữ nhi tối hôm qua sướng hay không? Đột nhiên bị mẹ tập kích bộ ngực Lâm Dao mộng một chút, sau đó cũng giơ tay lên trảo nghĩ mẹ bộ ngực của nương, tối hôm qua thật là thoải mái nha. Ca ca đều đem mẹ kiếp bay. Cả người đều ngất đi thôi. Còn con dế. Tối hôm qua đáp ứng mẹ cùng một chỗ đương chủ nhân lẳng lơ chó mẹ nha. Hừ hừ. Lâm Dao làm cái mặt quỷ. Dâm đảng nữ nhi rất lợi hại nha. Tối hôm qua bị chủ nhân mở cung nổ bắn ra tinh đặc đều bị tử cung hấp thu xong. Tần Mục Dao xoa xoa nữ nhi tối hôm qua bị chủ nhân bắn ra nâng lên bụng nhỏ, hiện tại đã bình phục lại đi. Lâm Dao nghe được mẹ nói sau cũng đưa ra non mềm tay nhỏ tại bụng phía trên xoa xoa. Dưới hông là huyệt dâm nhúc nhích một chút, giống như còn có một chút, mẹ đâu này? Tối hôm qua tình hình chiến đấu làm sao rồi? Nhìn về phía mẹ thịt nút nít bụng, đột nhiên phát hiện phía trên có một cái đơn giản dâm văn, đây là cái gì? Tần Mục Dao gặp nữ nhi phát hiện nàng bụng dâm văn, một phen ôm chầm nàng ôm tại trong lòng, đây là thuộc về chủ nhân dấu hiệu dâm văn nha. Tiểu lẳng lơ không cần cấp bách. Ngươi cũng sẽ có. Mẹ tối hôm qua sao ngươi lợi hại hơn? Tiểu lẳng lơ đã trúng một pháo thì không được. Mẹ tối hôm qua đã trúng tam pháo nha. Tần Mục Dao gương mặt kiêu ngạo tự hào nhìn nữ nhi, hình như đang lấy le mình làm cái gì thật vĩ đại sự tình. Nhưng nếu những người khác nghe thế cái mẹ trong miệng phát ra dâm quế ngôn ngữ phỏng chừng đỏ mặt mắng nàng là lẳng lơ kỹ nữ. Sao nữ nhi bị pháo nhiều còn có thể loại này dâm đảng biểu cảm. Nghe được mẹ dâm quế lời nói sau Lâm Dao có chút hâm mộ cùng khát vọng nhìn nàng, so với vừa bóc tem thiếu nữ quả thật không bằng đẩy đà thuộc phụ nhẫn nhịn. Nhưng nàng có tin tưởng về sau có thể so với mẹ làm được rất tốt, chú ý tới nữ nhi ánh mắt sau Tần Mục Dao hơi hơi đắc ý, sau đó tại một bên tủ đầu giường phía trên cầm lấy tối hôm qua dùng xuống một cái bóng nước tinh dịch áo mưa, cầm lấy tại hai người trực tiếp quơ quơ, tối hôm qua chủ nhân bắn ra tinh đặc nha. Lẳng lơ nữ nhi muốn không? Tối hôm qua nhân gia bị chủ nhân đại côn thịt thao lật đâm nát mới làm đi ra mới mẻ tinh dịch. Nhìn đến mẹ trong tay lắc lư tinh đặc áo mưa về sau, Lâm Dao kìm lòng không được liếm môi một cái. Gương mặt mong chờ khát vọng không ngừng gật đầu nhìn mẹ, muốn muốn. Mẹ cho ta được không? Nhìn nữ nhi khát vọng bộ dạng lẳng lơ Tần Mục Dao một trận thỏa mãn vui sướng, nàng phải giúp chủ nhân giáo tốt cái này mới thu lẳng lơ chó mẹ. Như vậy chủ nhân khẳng định càng yêu thích nàng. Phân ngươi một nửa được rồi. Tần Mục Dao tại nữ nhi khát vọng mong chờ ánh mắt phía dưới mở ra áo mưa cái nút. Hướng đến kiều nhuận trong miệng ngã vào một miệng lớn nồng đậm tinh dịch. Sau đó một phen cấp quá nữ nhi đầu miệng đối miệng hôn lên đi. Lâm Dao cũng minh bạch mẹ ý tứ, mở ra miệng nhỏ phun ra đầu lưỡi không ngừng tại hai người trong miệng dây dưa hút mút tinh dịch. Hai đầu linh hoạt khéo léo đầu lưỡi tại thân tại cùng một chỗ miệng trong miệng hỗn hợp nam nhân tinh đặc không ngừng quấn quanh tập hợp. Một cái tương đối chủ động một cái tương đối bị động. Tùy theo tinh đặc bị hai người xé xác ăn hoàn tất về sau, kề sát môi mới chậm rãi tách ra. Hai mẹ con đều liếm miệng một cái giác, giống như sợ có tinh dịch quên. Dâm đảng nữ nhi biết như thế nào hôn môi a? Hầu hạ chủ nhân muốn chủ động điểm nha. Lâm Dao nghe xong nhu thuận gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mẹ trong tay còn có tinh đặc áo mưa. Tần Mục Dao minh bạch ý của nàng, lại lần nữa đổ ra một miệng lớn tinh đặc đến trong miệng hôn lên đi. Không ngừng lặp lại ba lượt sau tinh đặc mới bị xé xác ăn hoàn tất, Tần Mục Dao còn đói khát mở ra áo mưa đem bên trong lưu lại tinh dịch liếm sạch. Hai người cuối cùng đều là đầy mặt hồng nhuận thần sắc, có lẽ là bởi vì mẹ con chứa tinh lưỡi hôn kích thích đến. Cũng có lẽ là bị nam tính nồng đậm tinh dịch còn có khí tức kích thích đến. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hiển được nhiều hơn một phần đáng yêu. Rất nhanh Lâm Thần liền rửa sạch thân thể, chỉ mặc một cái quần lót đi ra tắm rửa lúc. Tiếp đón trên giường mẹ con nhanh đi tắm rửa. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao nhìn tắm rửa qua đi mang theo nhiều điểm giọt nước mảnh nam kiện mỹ thân thể, còn có trong quần cho dù côn thịt không có cứng rắn khởi cũng phình phình một cái rất lớn đống quần lót đại bao. Song mặt đỏ choáng váng càng sâu một phần. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau một trận tiểu chạy đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lâm Thần thu thập ướt sũng ga giường cùng thanh lý một chút phụ cận. Theo bên trong ngăn tủ lấy ra mấy tờ ga giường mới trải trên giường đi. Mẹ con hai người phun dâm thủy cũng rất nhiều, thực dễ dàng liền đem ga giường làm ẩm ướt. Khá tốt hệ thống cũng có ga giường hối đoái còn rất rẻ, 10 điểm nữ thần giá trị có thể đổi rất nhiều. Mẹ cũng tại ngăn tủ bên trong bị rất nhiều. Trong chốc lát Lâm Thần liền thu thập xong, chỉ mặc một bộ quần lót nằm tại trên giường nhắm mắt lại. Tâm thần đắm chìm trong sa đọa hệ thống. Đinh, ký chủ chinh phục một tên nữ tính đạt được 8.000 sa đọa giá trị. Đinh, ký chủ chinh phục thứ nhất thiếu nữ hệ đạt được thành tựu. Đối với thiếu nữ hệ nữ tính lực hấp dẫn tăng mạnh. Đinh, ký chủ bóc tem phá thân một cái thiếu nữ đạt được thành tựu. Bóc tem phá thân giảm bớt nữ tính cảm thấy đau đớn nâng cao khoái cảm. Lâm Thần tâm lý một trận mừng như điên. Tối hôm qua cấp muội muội bóc tem thu hoạch thật lớn a. 8.000 sa đọa giá trị là đạt được giới hạn rồi, điều này làm cho Lâm Thần càng thêm kiên định hệ thống có thể khống chế khen thưởng còn có nhiều cùng hệ thống trao đổi có chỗ tốt ý tưởng. Còn có đã đạt thành hai cái thành tựu, thứ nhất cùng chinh phục mẹ thời điểm đạt được không sai biệt lắm, tăng lên nữ tính lực hấp dẫn. Cái thứ hai thành tựu cũng rất tốt, phối hợp với hồi xuân đan cơ bản có thể vô đau đớn phá thân. Kỳ thật tối hôm qua Lâm Thần trước tiên có thể uy muội muội ăn hồi xuân đan, nhưng vì cấp muội muội một cái rất cốt khắc sâu hơn nhớ lại mới phá thân sau lại ăn. Tối hôm qua muội muội lạc hồng khăn mặt đã bị Lâm Thần được lưu giữ trong hệ thống túi đeo. Đây là hệ thống đặc biệt cho phép, bằng không không phải là hệ thống xuất phẩm đồ vật có thể phóng không đi vào, vì thỏa mãn ký chủ thu thập nghiện mới đặc biệt cho phép. Theo sau Lâm Thần đã lâu mở ra chính mình nhân vật bản trước mặt. Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi, 18 lực lượng, 49, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 52, người trưởng thành chia đều 15, linh hồn tinh thần, 140, người trưởng thành chia đều 10, tính năng lực, 41, người trưởng thành chia đều 10, đạt được năng lực, sinh lực tinh dịch. Tính kỹ xảo. Có được sa đọa giá trị, 8.500 nhìn rực rỡ hẳn lên các loại trị số Lâm Thần một mực hưng phấn cùng tự hào. Thuộc tính về sau mặt càng ngày càng khó được, một điểm chi kém khả năng cũng là lột xác, tựa như Lâm Thần tính năng lực 40. Người bình thường 10 điểm, kia khác biệt cũng lớn đi. Cũng không là mặt ngoài nhìn 4 lần kém mà thôi. Có thể nói hiện tại Lâm Thần đã coi như là tiểu siêu nhân rồi. Đương nhiên này có thể không thể thiếu hệ thống trợ giúp, gian dược thủy cùng ngự nữ thần quyết đều là rất trọng yếu đồ vật. Thuộc tính trung tăng lên lớn nhất là linh hồn tinh thần. Thuộc tính này Lâm Thần cũng là lĩnh hội lớn nhất. Lục cảm được đến rõ ràng tăng mạnh, trí nhớ cũng thế. Nếu như Lâm Thần nghiêm túc cảm nhận còn có thể như ẩn như hiện cảm giác được biệt thự phụ cận động tĩnh. Tựa như trong tiểu thuyết thần niệm giống nhau. Nhìn còn có 8.500 điểm sa đọa giá trị, Lâm Thần rất nhanh được mua một bộ kế trung tâm đạo cụ nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên, còn lại 5.500. Lại nhìn danh sách trao đổi các loại muốn đồ vật một trận mắt thèm. Trước mắt Lâm Thần muốn nhất thời gian khống chế phải muốn 8.000 sa đọa giá trị, trước mắt còn chưa đủ. Lâm Thần tâm lý nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên so điều này có thể lực trọng yếu nhiều. Tâm lý đánh giá một chút ít nhất phải lại chinh phục một nữ tính. Nếu không làm lỗi nói còn có thể làm hệ thống khen thưởng 8.000. Giảm đi một bộ kế trung tâm đạo cụ chính là 5.000. Tăng thêm hiện tại 5.500. kia còn có 2.500 có thể dùng. Tìm kiếm một chút hối đoái giao diện, rốt cuộc tìm được hạng nhất tương đối tâm di. Tính khí khí tức, 2.000 sa đọa giá trị. Tính khí khí tức, căn cứ nữ tính nội tâm khát vọng đối ứng thay đổi bộ phận sinh dục tỏa ra khí tức cùng tinh dịch hương vị. Ký chủ có thể miễn dịch tinh dịch dính phía trên. Nữ tính nghiện trình độ trung cấp, ví dụ như nữ tính yêu thích khát vọng dâu tây vị. Khi tinh dịch cùng bộ phận sinh dục khí tức cùng hương vị đều có khả năng đối ứng biến thành dâu tây vị. Ký chủ cho dù cùng miệng đầy tinh dịch người hôn môi cũng không có khả năng dính vào đầu lưỡi. Lâm thần đối với năng lực này rất vừa lòng. Hôn môi nếm được tinh dịch của mình bao nhiêu vẫn có điểm cách ứng. 2.000 sa đọa giá trị cũng may, làm nữ tính nghiện chỉ cần số lần rất không có điều này có thể lực đều được, hơn nữa điều này có thể lực còn có thượng vị thay thế toàn thân khí tức. Bất quá lâm thần không có muốn tâm tư, quá quý không đáng giá. Đương nhiên hối đoái năng lực là có thể thăng cấp, bất quá cần phải đại lượng sa đọa giá trị, hiện tại mắt thèm cũng không dùng. Trong chốc lát, Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao liền tắm rửa xong. Hai người cả người trần trụi tay trong tay đi ra nhìn trên giường Lâm Thần. Tương đối thành thục Tần Mộc Dao mở miệng nói, chủ nhân. Chúng ta mặc cái gì quần áo nha? Lâm Thần tâm thần theo bên trong hệ thống rời khỏi đến mở to mắt. Dưới hông đại côn thịt lại là rất nhanh cứng lên. Mẹ con hai người lúc này cả người trần trụi đứng lấy trước mặt hắn nhìn hắn. Hồng nhuận gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo quyến rũ ý cười, hai cổ bạo nhũ mông bự hơi mập thân thể yêu kiều. Bởi vì không có thời gian dài bại lộ tại ánh nắng mặt trời nộn trượt làn da có vẻ trong trắng lộ hồng. Hai người trung trọng đại một cái trên cổ mang theo một lòng hình vòng cổ, có chút thịt bụng nhỏ phía trên khắc họa một cái đơn giản dâm văn nhìn hơi lộ ra dâm phi. Mẹ con hai người đều là ăn qua bạch hổ đan, hông thượng không có một cọng lông mao. Phía dưới có làm nam tính hướng tới bánh bao mập ép. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao cứ như vậy trắng bóng đứng lấy Lâm Thần trước mặt tay nắm tay. Tay kia thì cũng không che lấp nữ thịt thân thể yêu kiều, thậm chí còn vòng vo một vòng tròn làm nam nhân nhìn càng thêm cẩn thận. Lâm Thần kiềm chế ở dục vọng phun trào, còn có cấp muội muội đạo cụ đâu. Có chút kinh ngạc hai người rõ ràng cầm lấy quần áo tiến tắm rửa ở giữa. Đoán chừng là mẹ cái này tao kỹ nữ đột nhiên ý tưởng. Nhìn một lúc sau nói đến, tùy tiện xuyên a, không cần xuyên nhiều lắm, hôm nay không ra khỏi cửa. Đúng rồi, mặc lên tất chân. Nghe được Lâm Thần nói sau hai người đều là gương mặt cười hì hì. Tần Mộc Dao kéo giữ nữ nhi phải về phòng ở giữa tìm quần áo động tác, theo sau trong tay thay đổi ra hai bộ quần áo. Một bộ ngắn ngủn màu xám lụa mỏng đàn cùng màu xám mỡ đang tất chân. Một bộ khác là đồng dạng kiểu dáng bất quá là trắng hồng sắc sáo trang. Lâm Dao nhìn đến mẹ trong tay thay đổi ra quần áo gương mặt kinh ngạc, nhưng Tần Mộc Dao đem quần áo bỏ vào nàng trong lòng ý bảo nàng mặc, Lâm Dao chỉ có thể kiềm chế ở tò mò đem quần áo mặc lên. Hai người ngay trước Lâm Thần mặc lên. Thay đổi một cái phong cách xuyên đáp, Tần Mộc Dao xuyên trắng hồng sắc một bộ, Lâm Dao xuyên màu xám một bộ. Liền một kiện lụa mỏng cùng một đầu mỡ đang tất chân liền không có gì cả. Lâm Thần có thể xuyên qua lụa mỏng nhìn đến bên trong phấn nộn núng vú bạo nhũ. Thượng lĩnh cũng bộc lộ ra một mảng lớn tuyết trắng làn da, ngắn ngủn lụa mỏng liền tao mập ép đều không lấn át được. Phía dưới một đầu thấu thịt mỡ đang tất chân, đem đẩy đà no đủ hai khối thân thể gắt gao bao vây có vẻ nhục dục mười phần. Ở giữa mồm to đem huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Đây căn bản không phải là quần áo, mà là cám dỗ nam nhân bắn pháo điệp huyệt sáo trang. Mẹ con hai người mặc xong sau một trái một phải nhất bụi nhất phấn leo đến Lâm Thần bên cạnh kề sát hắn. Chủ động ngẩng đầu hôn Lâm Thần một chút. Lâm Thần ngăn chặn tính dục, hai cái này kỹ nữ quá mắc cỡ. Trong tay đi ra một sợi dây chuyền, giơ tay lên treo đến Lâm Dao trên cổ. Sau đó tại Lâm Dao kinh ngạc vui mừng cười nhan trung lại lần nữa lấy ra một đoàn quan đoàn đặt tại Lâm Dao trán phía trên. Ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống thuận lợi cho đến muội muội về sau, Lâm Thần bò dậy đi đến bình thường cầm lấy điện thoại hướng về mẹ nói, một dao chó mẹ ngươi đến nói cho Dao Dao a. Hừ. Ta không. Chủ nhân kêu nhân gia một dao chó mẹ. Kêu nữ nhi Dao Dao, ngươi cũng muốn kêu Dao Dao là chó mẹ. Tần Mộc Dao gương mặt làm nũng được ôm lấy Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng bất đắc dĩ, thật tốt, đi giáo Dao Dao chó mẹ, ngươi cái lẳng lơ. Tần Mộc Dao mới hài lòng xoay người nhìn đầy mặt kinh ngạc nữ nhi. Nắm tay nàng chậm rãi cùng nàng giải thích. Lâm Dao bản trước mặt cùng nguyên bản Tần Mộc Dao không sai biệt lắm, chủ nhân đều là Lâm Thần. Dáng người nhan trị khí chất đều là cấp độ B trái phải, tuy rằng Lâm Dao dáng người so mẹ tiểu nhất vòng. Nhưng tuổi không giống với. Các loại tính giao kỹ xảo tất cả đều là F, chỉ có bú liếm khá một chút là E. Về phần dáng người nhan trị khí chất là B cấp, hiện tại đã thực dễ nhìn tiếp cận hoàng mỹ, hệ thống cùng Lâm Thần nói qua đến hoàng mỹ liền lột xác theo linh hồn góc độ gia tăng cho điểm. Theo linh hồn căn bản phía trên hấp dẫn người. Lâm Dao nữ thần giá trị cũng có 1 vạn năm, thậm chí so mẹ bắt đầu còn nhiều một chút. Dù sao mẹ là tổng giám đốc, tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng thực tế tiếp xúc không nhiều lắm. Mà Lâm Dao ngày ngày ở trường học, các học sinh đều có cơ hội tiếp xúc. Mê cùng thuộc tính trước mắt có, siêu nghiêm trọng yêu huynh nghiện, mùi vị nghiện, tính khí sùng bái, tương phản thuộc tính bất quá những cái này mấy ngày nữa trải qua Lâm Thần dạy dỗ bạo thao phỏng chừng thay đổi. Liếc nhìn hai người đã ôm tại cùng một chỗ nhìn hệ thống bảng trước mặt thảo luận mẹ con, Lâm Thần sẽ không nhốt thêm rót. Mở ra trên điện thoại mặt có mấy cái tin tức. Đầu tiên là lão bằng hữu ngồi cùng bàn Lý Hoành, một mực phát tin tức làm Lâm Thần dẫn hắn thượng phân. Lâm Thần có lệ một chút hắn. Sau đó nhìn lớp đàn, không có gì tin tức trọng yếu. Mở ra cuối cùng tối hôm qua gia nhập tiểu nói chuyện phím đàn, chỉ có Lâm Thần cùng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi. Tối hôm qua bỏ thêm này hai người về sau. Các nàng liền đem Lâm Thần kéo vào này ba nhân thảo luận tiểu đàn. Dương Linh Nhi, Lâm Thần có ở đây không? Lưu Linh Linh, còn không có rời giường. Nhìn phát ra mấy đầu không sai biệt lắm giống nhau tin tức ghi lại, Lâm Thần mới ngón tay điểm động, rời giường. Cũng không lâu lắm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liền nhô ra. Dương Linh Nhi, đều giữa trưa á. Lưu Linh Linh, tối hôm qua cảm ơn ngươi Lâm Thần. Lâm Thần, không có việc gì, việc nhỏ mà thôi. Lâm Thần, đúng rồi các ngươi ngày hôm qua phát hiện bí mật gì? Lâm Thần như trước lòng mang hy vọng không bị phát hiện. Dương Linh Nhi, ân. Lưu Linh Linh, các ngươi đi rồi, chúng ta phát hiện mặt đất phía trên kia một đống tinh dịch cùng dâm thủy. Lâm Thần, vài người biết. Tuy rằng tối hôm qua các nàng nói liền các nàng ba cái biết. Nhưng Lâm Thần còn muốn tiếp tục xác nhận một chút. Dương Linh Nhi, ba cái. Theo chúng ta còn có Ngọc Đình. Lưu Linh Linh, Lâm Thần ngươi sẽ không có bệnh liệt dương a. Lâm Thần, ân. Dương Linh Nhi, Lâm Thần ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi. Lưu Linh Linh, ân. Tinh dịch cùng dâm thủy chúng ta tỉnh ngủ liền quên. Lâm Thần. Qua một hồi. Dương Linh Nhi, Lâm Thần ngươi có bạn gái sao? Lâm Thần, không có nga Lưu Linh Linh, chúng ta đây làm bạn gái ngươi được không? Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta để lộ bí mật rồi. Đây là Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nghĩ ra phương pháp xử lý, các nàng trong lòng biết không sánh bằng Lâm Dao, nhưng Lâm Dao cùng Lâm Thần chung quy là loạn luân. Hai người bọn họ cùng một chỗ nói không chừng còn có cơ hội đâu. Lâm Thần, các ngươi làm bạn gái của ta vậy không liền chứng minh ta không liệt dương à? Lại nghĩ nghĩ. Lưu Linh Linh, đúng nha. Dương Linh Nhi, được rồi. Sau Lâm Thần liền cùng các nàng nói chuyện phím, này hai người tuy rằng không bằng muội muội Lâm Dao. Nhưng là thật tốt, có lẽ có thể thu vào hậu cung. Qua một đoạn thời gian, Lâm Dao trong tay thay đổi ra một tay viên thuốc nhét vào trong miệng. Sau đó cùng Tần Mộc Dao mẹ con hai người lại dây dưa đến Lâm Thần trên người. Lâm Thần nhìn thời gian. Tại mẹ tơ trắng mông bự thượng vỗ một cái, một dao chó mẹ đi làm cơm á. Đều buổi trưa, cơm nước xong lại chơi ngươi. Tần Mộc Dao chỉ có thể gương mặt ủy khuất bò xuống giường đến phòng bếp nấu cơm đi. Mà Lâm Dao một thân tơ lụa xám lụa mỏng nhu vào rừng thần trong lòng nhìn hắn, thật thần kỳ a ca ca. Tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái sau nhìn Lâm Thần điện thoại, di. Ca ca là tối hôm qua hai cái kia lẳng lơ sao?